hiện tại không đi là không đổi. Lâm Phong đối với cổ thành lịch sử quá hiếu kỳ, một ngày nào đó sẽ lại đến. Sơn Hải Nhai không có ban ngày đêm tối phân chia, căn bản không biết đi qua bao lâu, trong lúc đó càng là truyền ra rất nhiều tạo hóa tin tức. Lâm Phong đều không để ý, giảm quân số lợi hại hơn, chân trời phi hành kim đan cùng trúc cơ đều càng ít, dùng mắt thường đều có thể nhìn ra. Linh thai cảnh, luyện khí cảnh còn tốt một điểm, dù sao không biết bay, sẽ phi tốc độ chậm, tiểu gì cũng sẽ chậm người một bước, ngược lại thường xuyên tìm lại một mạng. Lâm Phong thở dài, tham lam là nhân loại nguyên tội nha, giống như chính mình có thể không tốt sao. Lâm Phong gần đây trôi qua càng nhàn nhã, thậm chí tại Sơn Hải Nhai nghiên cứu lên trưng đồ ăn, dù sao mình có được tam phẩm đan lô có thể dung luyện nhị phẩm vật liệu. Tăng thêm dung luyện thủ pháp có hai loại, một loại là dung luyện thành luyện đan nguyên dịch, một loại thì là đem dược liệu luyện quen. Lâm Phong đương nhiên lựa chọn sau loại, mặc dù khiếm khuyết đồ gia vị, nhưng bây giờ không sao. Lâm Phong muốn chỉ là bên trong ẩn chứa linh lực mà thôi. Trừ làm mỹ thực, Lâm Phong chính là tại tu luyện, riêng là khắc ấn linh thai khâu. Bây giờ mới khắc ấn đến tầng thứ 2 linh thai, thái thượng tam kinh văn tự quá cổ xưa, Lâm Phong vòng quanh đầu lưỡi đều học không được làm sao, điêu khắc bắt đầu phiền toái hơn. May mà trong đan điền hai cái tam đẳng thân Lâm Phong thực tế là năng lượng biến thành, sẽ không ra sai, nhưng vẫn như cũ rất chậm. Nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng. Đã linh thai tứ phẩm Lâm Phong khắc ấn linh thai mới tầng thứ 2, cái này không khoa học. Nhưng Lâm Phong cảm thấy, từ bản thân không hấp thu linh khí mà hấp thu linh tinh một khắc này hoặc là bản thân xây lên 10 tầng linh thai một khắc kia trở đi, bản thân tu tiên đã sớm không khoa học, phát sinh to lớn dị biến, không chừng về sau sẽ còn náo ra cái gì muốn yêu thiêu thân tới. Trong lòng có chút đáng tiếc 6 viên cửu âm đan, nếu là còn tại trên tay. Giờ phút này có lẽ có thể trèo chống bản thân vọt thẳng đâm đến linh thai cửu phẩm. Bất quá dung hợp mà thành đan dược mới cũng là 10 phần thần kỳ, ngay cả thái thượng linh bảo giám đều không có ghi chép, có được phi phàm công hiệu, liền kết quả mà nói, tuyệt không ăn thiệt thòi. Lâm Phong mỗi ngày lặp lại buồn tẻ tu luyện, dùng quá nhiều thời gian, cuối cùng khắc ấn hoàn thành tầng thứ 4 linh thai. Mỗi một tầng linh thai khắc ấn hoàn thành, Lâm Phong cũng có thể cảm giác được thể nội biến hóa, lực lượng mạnh hơn. Giờ phút này lại vận huyền thiên cửu biến, đã đầy đủ trèo chống liên tục sử dụng 4 lần. Mà Sơn Hải Nhai cũng rốt cục phát sinh biến hóa, hoàn cảnh chung quanh tại hư ảo hóa, đang dần dần biến mất. Nửa ngày, toàn bộ Sơn Hải Nhai giống như thấu kính đồng dạng vỡ vụn, vô số hình tượng từ thấu kính trung lưu qua, rất kỳ diệu. Lâm Phong người ở chỗ này, nhưng tựa hồ song phương cách một cái không gian. Thanh huyền kiếm không ngừng run run, liều mạng hấp thu mảnh vỡ, nhưng là phí công. Nó căn bản là không có cách dung nạp quá nhiều, hấp thu không nhiều lắm, nếu không hấp thu xong những mảnh vỡ này có lẽ có tốt biến hóa cũng nói không nhất định. Không gian lại chấn động, bốn phía cảnh tượng phát sinh biến hóa, là huyền cơ môn bên trong. Lâm Phong thở dài, chuyến này, thật sự là đi rất lâu cảm giác, trên thực tế cũng không biết đến tuột cùng đi qua bao lâu, chỉ là nhập thân vào binh sĩ trên thân, từ luyện khí đến kim đan đã đi mấy chục năm, để cho người ta có chút ngột ngạt. Lục đệ, ngươi ở đâu? Đáp lời A. Liễu lang, ngươi đã nói sẽ trở về cưới ta, nhưng ngươi người đâu? Ngươi ở đâu nha? Sơn Hải Nhai đóng lại thời gian, huyền cơ môn có thể bói toán tới trình độ nhất định, đã sớm có người ở trong sân chờ, tìm kiếm lấy bản thân thân ảnh quen thuộc, nhưng càng nhiều là thất vọng. Lâm Phong quét mắt một vòng trở về đám người, chỉ sợ không đủ 3.000, quá khốc liệt, chừng hơn 1 vạn người vẫn lạc tại Sơn Hải Nhai bên trong. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một tiếng cuồng bạo tiếng giống truyền đến, chân trời Hứa Lương thần nổi điên đồng dạng gầm thét, hắn lao nhãn hàm chứa nước mắt, cơ hồ không thể tin được tình cảnh trước mắt. Uống trước khi ngủ để tống khứ ký sinh trùng trong cơ thể. Bim rít. Vạn kiếm phái hơn 9.000 tên đệ tử, bây giờ không đủ 1.000, không đủ 1.000 A. Vậy cũng là vạn kiếm phái tương lai, vạn kiếm phái hẳn giống, nhưng đều ở nơi này chết yểu. Bọn hắn đã từng tính toán qua 4 thành tỷ lệ tử vong là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng bây giờ kết quả này, không chịu nhận nha. Hứa Lương thần cơ hồ điên, đường đường nguyên anh cảnh cao thủ, tinh thần vậy mà hề vải suy sụp, khí huyết bắt đầu suy bại. Không hư tử vung tay lên, cho người đưa đi Hứa Lương thần, cũng đưa tiễn vạn kiếm phái đệ tử. Nhìn xem giữa sân hơn 1.000 huyền cơ môn đệ tử, tâm tình của hắn cũng là nặng nề. Nhưng những đệ tử này đều là tại biết rõ kết quả tình huống dưới đi vào, trách không được người khác. Có thể tưởng tượng còn sống trở về đệ tử thu hoạch cũng không ít, nhưng rất nhiều tâm tình người ta đều không tốt, phát hiện không ít quen thuộc gương mặt không thấy, tâm tình kiềm chế. Tất cả đỉnh núi bắt đầu có người nên đón chúng đệ tử trở về, Lâm Phong nhìn thấy Linh Thai Thi thân ảnh, lập tức thở phào, còn tốt nàng không có việc gì. Linh Thai Diệp Thi cũng phát hiện Lâm Phong, có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều là kinh hỉ, nàng hướng phía Lâm Phong ngòn ngọt cười, cùng đi theo nên đón đám người rời đi. Lâm Phong thân thể cũng đang phi thăng, có người nâng lên hắn đến, cảm giác này rất quen thuộc, là nhị sư tỷ tới. Phượng Sa Trung nhị sư tỷ trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra, ngươi thế mà sống sót. Nhìn xem giữa sân sống sót tỷ lệ liền có thể đoán được, linh thai cảnh tỷ lệ sống sót không cao, nhiều lắm là chừng một thành, kia đại biểu 10 người bên trong chỉ có một người sống sót, loại này tỷ lệ nhóc đáng thương nha. Chương 53, bị ta bắt được không phải giết chết nàng. Vận khí tốt sống sót. Lâm Phong thành thật hồi đáp. Rõ ràng là 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng luôn có loại cảm giác tăng thương, tựa như là nội tâm đã 3-40 tuổi bộ dáng. Sơn Hải Nhai ảnh hưởng vẫn còn, chỉ sợ đến điều dưỡng một lúc lâu. Liêu Tiếu Tiếu có chút im lặng, con hàng này ngựa khí để cho người ta cảm thấy khó chịu, một bộ cảm giác tăng thương cảm giác. Còn sống trở về liền tốt, lần này nhập Sơn Hải Nhai tổn thất quá lớn. Các ngươi sợ là từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào ở giữa chiến trường cổ phạm vi đi. Lâm Phong gật đầu nói, nên tính là đi, đi vào nơi đó, liền có một loại sát ý tại mê hoặc đám người chém giết. Liêu Tiếu Tiếu kinh ngạc không thôi, con hàng này vận khí này có thể nha, đây chính là trung tâm nhất phạm vi, từ trước từ nơi đó tiến vào người đều là thương vong thảm trọng, 10 không còn 1. Liêu Tiếu Tiếu hết sức tò mò con hàng này làm thế nào sống sót. Người khác tốt xấu có mấy cái phòng thân bảo bối, nhưng con hàng này trừ đan dược chính là cỏ, vẫn là linh thai cảnh, làm thế nào sống sót? Linh thai cảnh, chờ một chút, linh thai cảnh tứ phẩm, ta dựa vào. Liêu Tiếu Tiếu đơn giản muốn sụp đổ, cái này mẹ hắn mới một tháng không đến, ngươi làm sao lại linh thai cảnh tứ phẩm? Xong tốc độ này tu luyện, không chừng sang năm có thể cuối năm liền kim đan cảnh, cái này còn có để cho người sống hay không? Tốc độ nhanh nhất lao đại cũng dùng thời gian mười mấy năm mới đến kim đan kỳ nha. Nửa tinh tư chất thật muốn nghịch thiên đến loại trình độ này sao? Lâm Phong tiếp theo giảng thuật chuyến này kinh lịch, mỗi lần nói đến kinh nguy hiểm chỗ, Liêu Tiếu Tiếu đều là ngẩn ngơ, mười phần khẩn trương, nương theo kinh nguy hiểm đi qua mới thở phào. Tiểu tử ngươi quá chân trượt, còn tốt ngươi chịu nổi dụ hoặc, không phải đoán chừng ngươi cũng không về được, mặc dù ngươi lần này rất hèn nhát, nhưng thu hoạch cũng khá. Liêu Tiếu Tiếu tán thán nói. Lâm Phong thầm nghĩ, lại lớn điểm dụ hoặc ta đều có thể kháng cho ngươi xem. Lúc trước ta thế nhưng là được chứng kiến ba vị đại lao hài cốt, tùy tiện gõ cục xương xuống tới làm đồng tử chơi, đều có thể để cho người ta trường sinh bất hủ, ta đều có thể nhìn xuống. Liêu Tiếu Tiếu trầm ngâm nói, về phần đan dược sự tình, vẫn là phải hỏi chuyên gia đi, lão lục vốn là thần thần bí bí, nói không chừng đã sớm biết đan dược sẽ phát sinh loại biến hóa này. Đang khi nói chuyện, nàng còn không ngừng sở trường sở lấy Lâm Phong cánh tay, xoa bóp khuôn mặt, cảm giác này đều có thể xuất thủy, non lạ thường, không biết lao lục còn bán loại thuốc này không. Một khi nói đến đẹp, ngay cả Liêu Tiếu Tiếu đều là loại tình huống này, Lâm Phong có chút im lặng, không biết nàng nghe rõ ràng chính mình lúc trước kém chút hóa thành bùn loãng chết mất tình huống không, nếu là một lần nữa có tuyển, bản thân đoán chừng cũng sẽ không nuốt vào đan dược. Loại đau khổ này, đơn giản liền không phải là người tra tấn. Trở về Huyền Vũ Phong, Lâm Phong bắt đầu biểu thị hoàn toàn mới Huyền Thiên Cửu Biến, Côn Bằng Biến, Huyền Vũ Biến, tinh diệu bất phàm. Liêu Tiếu Tiếu có chút kinh ngạc nói, thật muốn đem cái này hai chiêu dạy ta. Nói thực ra, cái này hai chiêu cường độ vượt qua Liêu Tiếu Tiếu dự kiến, Huyền Vũ Phong lấy thể phách làm chủ, nàng thể phách mạnh đến mức hù chết người, nhưng thủ đoạn công kích cùng tốc độ đều là uy hiếp. Cái này hai biến cơ hồ hoàn mỹ đền bù nàng thiếu hụt. Liêu Tiếu Tiếu cảm thấy, có cái này hai chiêu, bản thân thậm chí có khả năng một bàn tay đem lão đại Dịch Thiên Tuyết đập thành thịt nát. Đương nhiên, ở trước đó bản thân đoán chừng trước hết thành thịt nát. Nói tóm lại, cái này hai chiêu quá mức quý giá, Huyền Thiên Cửu Biến là Huyền Vũ Phong tuyệt học, huyền cơ môn bên trong đều không có, nhưng Huyền Thiên Cửu Biến là không trọn vẹn, cũng liền càng lộ ra cái này hai chiêu quý giá. Đây không phải nói nhảm mà. Lâm Phong liếc nàng một chút, bản thân cũng không phải hẹp hòi người, Thái Thượng Tam Kinh là cho không, không phải làm không tốt chính mình cũng có thể chép đến cấp ngươi chơi. Tự thân diện hóa hai biến, Lâm Phong lại đem lúc ấy cảm ngộ tự thuật ra, Liêu Tiếu Tiếu tại chỗ trải nghiệm, lập tức có chỗ xúc động, vừa xài bước ra, côn bằng biến hạ bút thành văn. Kim đan khí tức vô cùng to lớn, côn bằng che khuất bầu trời, thật có một loại lên như diều gặp gió chín vạn dặm cảm giác. Huyền vũ biến, cự thú cao nữa là lập địa, so với Lâm Phong loại kia phiên bản, cơ hồ chính là một ngày một địa khác biệt. Lâm Phong ghen ghét xẹp xẹp miệng, cái này học được, mẹ nó, đây chính là bát tinh tư chất chỗ lợi hại. Liêu Tiếu Tiếu hưng phấn không ngừng vung đẩy, trong miệng nói lầm bầm, đáng tiếc kia thao thiết biến, nếu thật là như ngươi phỏng đoán như vậy, huyền thiên cửu biến tuyệt đối là hất lên tuyệt phẩm võ kỹ túi ra tiên phẩm võ kỹ. Thậm chí luận uy lực căn bản bất thâu bất luận cái gì thiên phẩm võ kỹ, nhưng nếu là cửu biến đầy đủ huyền thiên cửu biến tất nhiên còn có hắn biến hóa, mới xứng đáng tiên phẩm thanh danh. Đến, cùng bản thân đồng dạng nhớ thương lên hắn biến đến, Lâm Phong có chút im lặng nói, đáng tiếc, đoán chừng không có cơ hội lại thu hoạch được. Coi như có thể có lần nữa cơ hội đi vào, cũng chưa chắc có thể phát động huyền diệu như vậy tình huống. Liêu Tiếu Tiếu cũng là ai thán không thôi, nếu là đầy đủ, đây chính là huyền vũ phong trấn phong tuyệt học. Lâm Phong ngắm lại, hai mắt tỏa sáng nói, dứt khoát chúng ta thử một chút bù đắp hắn đi. Đầu óc ngươi không có mắc lỗi. Liêu Tiếu Tiếu có chút im lặng, kim đan kỳ tiểu thái điểu đi mở sáng tạo tiên phẩm võ kỹ, này lại cười chết người. Cũng không phải hiện tại nhất định phải lấy ra, dù sao lại tìm được cơ hội là không lớn, dứt khoát nhị sư tỷ ngươi kim đan làm cái hình thức ban đầu ra, sau đó không ngừng xong tốt, không chừng ngày nào liền thành đâu. Lâm Phong đương nhiên minh bạch, nhưng hắn có hắn ý nghĩ. Liêu Tiếu Tiếu một suy nghĩ, thật đúng là có thể đi, trọng yếu là có thể hóa giải một chút bản thân tâm tình, không phải thu thập không đủ cửu biến phiền muộn cảm giác sẽ để cho mình ngủ không yên. Lâm Phong thấy một lần có hy vọng, tiếp tục nói, ta cảm thấy sư tỷ hẳn là tham khảo bạch hổ, đến trên nhất biến. Nói thế nào? Uống trước khi ngủ để tống khứ ký sinh trùng trong cơ thể. Bim gịt. Ta khuyết điểm công kích từ xa thủ đoạn, nếu có thể diễn hóa một đầu bạch hổ, cắn một cái đi, ta nhìn cái nào có thể bay dám ở trước mặt ta đắc ý. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong còn bắt trước hắn hai biến, đánh ra một bộ hổ quyền đến, chỉ là hình tượng quá đẹp. Liêu Tiếu Tiếu vung tay lên nói, hạch tâm tư tưởng vẫn được, bên ngoài ra cũng không cần, sẽ bị người cười chết, ngươi cái này cũng cứ gọi quyền pháp. Lâm Phong có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói, vậy sư tỷ ngươi suy nghĩ, thuận cái tay tiễn ta về nhà Thiên Tuyết Phong thôi. Liêu Tiếu Tiếu gật đầu nói, được, mặt khác huyền thiên cửu biến cái này hai biến đối với ta mà nói quá trọng yếu, trên người của ta thật đúng là không có phù hợp đồ vật cho ngươi. Những ngày gần đây ta nhìn có thể hay không làm chút hộ thân bảo bối cho ngươi. Liêu Tiếu Tiếu cảm thấy con hàng này, đặc năng nhảy nhót, còn đặc biệt thích gây sự, nơi nào có sự tình liền đi nơi đó, sớm muộn muốn xong. Lâm Phong cũng không khách khí, cùng nhà mình nhị sư tỷ không cần thiết đến hư, huống chi lần này thực sự bị làm sợ, số mệnh không tốt sớm xong đời, nhiều một chút vật bảo mệnh tốt nhất. Mặt khác, ngươi cùng Lão Tam có quan hệ gì hay sao? Liêu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Lâm Phong dậm chân một cái nói, ta ngay cả thứ ba chân truyền là ai, hình dạng thế nào cũng không biết, nơi nào đến khúc mắc nha. Nghe lời này, tình cảm âm bản thân là thứ ba chân truyền, nhưng bằng cái gì nha, bản thân một cái nhỏ cá ướp muối, không có việc gì chính là tu luyện một chút, làm một chút mỹ thực, không chọc giận nàng nha. Liêu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói, chỉ có thể tận lực để phòng điểm, nhưng nói thật tên vương bắt đản này phòng vô ý phòng. Ngay cả ta bảo khố cấm chế thủ đoạn đều biết, còn thường xuyên đi vào đái đồ vật ra, cứ tự nhiên như nhà mình. Nói xong hướng bên cạnh phun một ngụm, bạo nói tủ, mẹ nó, bị ta bắt được không phải giết chết nàng không thể. Chương 54, Thiên Tuyết Phong nhà ăn muốn khai trương. Lại bước vào Thiên Tuyết Phong, Lâm Phong là lòng tràn đầy phiền muộn nhà, có loại rất nhiều năm không có trở về cảm giác. Thiên Tuyết Phong tại đại sư tỷ bế quan, ta bị làm tiến sơn hải nhai về sau. Rốt cục đói chuẩn bị phát triển biểu diễn ngành nghề sao? Lâm Phong có chút im lặng. Cổng có mấy cây đại thụ, trên cây treo mấy cái la lị đản tử, 8-9 tuổi bộ dáng. Mấy cái này Lâm Phong có ấn tượng, là Nguyệt Nhi Dạ Nhi bạn chơi, thuộc tiên hạc, nhưng mấu chốt ở chỗ, mấy người các ngươi là tiên hạc nha, làm gì treo ở trên cây học hầu tử nha. Trước cửa cũng có mấy cái tiểu la lị, họ mèo linh thú, nhưng giờ phút này ngậm xương cốt. Học chó con đồng dạng ngồi chồm hổm ở cửa phòng bếp. Trên giả sơn cũng có, bên hồ nước cũng có, từng mảnh rừng cây giống như cũng có, đây là náo loại nào. Đẩy ra phòng bếp môn, chỉ thấy Nguyệt Nhi Dạ Nhi hai cái buộc lên tóc dài, thả cái ghế đứng tại bên nhà bếp, một cái cơ lấy đại sạn tử xào hạt dưa, một cái tại suối mứt quả. Đến, cái này hai con quả vật hàng, nguyên lai đã sớm học được hai loại cách làm, đương nhiên hai loại cũng là cực đơn giản cùng buồn thẻ. Lâm Phong lặp lại nhiều lần như vậy, coi bọn nàng cái đầu nhỏ, sớm nên học được mới là. Phong ca ca. Thấy một lần Lâm Phong trở về, hai con tiểu la lị ném một cái vật trên tay, cả người nhào tới. Lâm Phong cuống quýt tiếp được hai người, một tay ôm một cái, hưng phấn nói, trở về, cuối cùng trở về. Nhị sư tỷ nói ngươi ra ngoài làm sự tình, đều đi một tháng, cũng không theo chúng ta nói một tiếng, tốt lo lắng nha. Nguyệt Nhi bĩu môi kháng nghị nói. Đúng đấy, chính là, còn không chuẩn bị cho chúng ta điểm ăn ngon liền đi, nhưng làm chúng ta thèm điên. Dạ Nhi cũng rối ra tay nhỏ vớt Lâm Phong kháng nghị. Lâm Phong thở phào, xem ra nhị sư tỷ lắc lư hai con tiểu la lị, nếu là bị các nàng biết mình bị người âm tiến sơn hải nhai loại kia nguy hiểm địa, chỉ sợ là muốn khóc phiên thiên. Đưa tay sờ sờ Nguyệt Nhi Dạ Nhi đầu, có cái nhà, về nhà thời điểm có người chờ đợi bản thân, loại cảm giác này thật tốt. Ngay sau đó, Lâm Phong phát hiện hai con tiểu la lị trên thân trên tay đều có bị phỏng địa phương, tu chân giới có đan dược. Ngược lại không đến nỗi lưu lại vết thương, chỉ bất quá đây là mới bị phỏng. Có chút đau lòng nhìn xem, hỏi, hai người mỗi ngày đều muốn xào hạt dưa nhào mứt quả. Dạ Nhi có chút ủy khuất nói ra, xào hạt dưa là nhị sư tỷ nhường làm, nàng bán ra thật là nhiều đi, không xào không được, mứt quả từ lần trước ngươi để chúng ta phát cho mọi người ăn về sau, tất cả mọi người muốn đoạt lấy đâu. Còn có cái này gốc dạ. Nhị sư tỷ cũng không có cùng mình nói qua bán hạt dưa việc này nha, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là cầm nhị sư tỷ không ít chỗ tốt, bảo hồ lô bên trong còn có một đống lớn đâu, luyện đan cũng là nhị sư tỷ xuất tiền. Không đúng, kia ngoài cửa là tình huống như thế nào, chuẩn bị biểu diễn tiết mục. Lâm Phong đống nhiên nghĩ đến. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ nói, bọn hắn cả ngày muốn ăn mứt quả, nhưng hai ta còn muốn xào hạt dưa, tâm tình lại không tốt. Liền để bọn hắn đùa chúng ta vui vẻ mới cho mức quả ăn. Lâm Phong im lặng, khó trách bên ngoài đều tại vượt ngành nghề thao tác, tiên hạc giả hầu tử, họ mèo giả loài chó tại trong hồ nước bơi ngửa, tình cảm là cái này hai la lị đản tử náo ra tới. Nếu không, không xào hạt dưa. Lâm Phong nhìn nàng hai bàn tay thân trên bên trên đều có bị phỏng địa phương. Dạ Nhi lập tức không thuận theo nói, không được, muốn xào. Ngạch! Ngươi là thụ ngược đãi cùng sao, mỗi ngày bị bỏng quá dễ chịu, nghiện sao? Nguyệt Nhi giải thích nói, nhị sư tỷ cho chúng ta linh thạch, sao một nồi hạt dưa một viên nhị phẩm linh thạch. Lâm Phong trợn mắt một cái, khó trách Dạ Nhi bộ dáng này, nàng thế nhưng là cái tiểu tài mê, nhị sư tỷ cũng là thở mạnh, nhị phẩm linh thạch luyện khí đệ tử một tháng mới có một viên lượng. Lâm Phong dò hỏi, một ngày có thể xào nhiều ít nồi? Nguyệt Nhi hồi đáp, chỉ có thể 15 nồi tả hữu. Chúng ta không có Phong ca ca thuần thục như vậy. 15 nồi, có thể nha, 15 khỏa nhị phẩm linh thạch, một tháng không thấy, cái này hai con tiểu la lị đản tử đều nhanh liền tiểu phú bà nha. Thay cái phương thức đi, tìm một chút người đến xào, một nồi cho mấy khỏa nhất phẩm linh thạch, miễn cho vất vả. Lâm Phong khua tay nói. Ta không. Dạ Nhi lập tức bất mãn kêu đi ra. Lâm Phong vừa trừng mắt, nha đầu chết tiệt kia, ngươi tiền chui trong mắt đi. Nhưng chính là đầu óc không còn dùng được, bận bịu giải thích nói, một nồi cho người khác 3 viên nhất phẩm linh thạch, tìm 5 người, một ngày xào hắn 100 nồi, hai người chỉ toàn kiếm 70 khỏa nhị phẩm linh thạch không tốt sao. Nguyệt Nhi Dạ Nhi đơn giản kinh ngạc đến ngây người, đại sư tỷ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối toán thuật chinh lệnh, nhưng đầu óc vẫn là thông minh, lập tức liền hiểu rõ, nói đơn giản đến chính là, tiền cũng cầm, chơi thì chơi, máu kiếm không lỗ nha. Có thể làm sao? Hai con tiểu la lị còn có chút chần chờ. Lâm Phong khẳng định nói, dám chắc được, nhị sư tỷ thích bán hạt dưa, kia nàng liền đi lấy lòng, bán không hết ta cùng với nàng gấp. Việc này cùng nhị sư tỷ hợp lại mà tính, lập tức thông qua, nhị sư tỷ tới lúc gấp rút lửa thiêu mông đầu, hạt dưa còn không có ra nổi, nàng đã bán một đống lớn ra ngoài, tiền đã dẹp xong, hoa giã đều không khác mấy, trên đỉnh đại lão đều đang thúc giục, càng nhanh càng tốt. Nhân thủ nhị sư tỷ phụ trách tìm, một người một ngày 20 nồi là phỏng đoán cẩn thận, trên thực tế còn có thể cao hơn,

là thuộc bộ Lâm Phong phối phương nhất chịu khó, dưới cái nhìn của nàng cái này đều là tiền nha. Một ngày này, Liêu Tiếu Tiếu vừa xài bước đến, đang chuẩn bị cùng thường ngày, tại Lâm Phong nơi đó mài mấy cái mới bánh ngọt cách làm đến, nhưng vừa nhìn thấy ngồi xếp bằng tu luyện Lâm Phong, lập tức con mắt đỏ lên, cơ lấy bên người ghế liền đập tới. Thế mà linh thai ngũ phẩm, ta đập chết ngươi tên vương bát đản này. Chương 56, ta mang các ngươi ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Từ luyện khí, đến linh thai, từ nhất phẩm, đến ngũ phẩm, ngươi cái tiểu vương bát đản ngươi mới dùng bao lâu thời gian. Nhị sư tỷ hai mắt đỏ bừng, thật sự là bị tức gấp. Lâm Phong lập tức im lặng, nhưng đánh thì đánh bất qua, chỉ có thể cả phòng chạy trốn, chân trượt như cái hầu tinh, nhị sư tỷ quả thực là bắt không đến hắn. Ngươi biết lão nương dùng bao lâu mới từ luyện khí lên tới linh thai ngũ phẩm sao? Ngươi biết lão nương ăn bao nhiêu khổ sao? Nhị sư tỷ đơn giản sụp đổ, cả người điên đồng dạng truy đánh Lâm Phong, thậm chí nước mắt cộp cộp nhỏ giọt xuống. Dòng dã 3-4 năm à, hồi tưởng lại đến đều là nước mắt, vậy đối với một cái thiên tính hiếu động, yêu gây chuyện người là nhiều sao thống khổ. Mỗi ngày khô tọa tu luyện, ngày kinh văn, đêm tham võ kỹ, hy sinh bao lớn nha. Nhưng tên vương bắt đản này ngược lại tốt, chơi đùa đùa giỡn một chút, nhảy nhót nhảy nhảy, vui chơi giải trí ở giữa thế mà linh thai ngũ phẩm. Ăn uống tu tiên, đồ tham ăn tu tiên, ta để ngươi ăn, ta để ngươi tu. Nhị sư tỉ chộp lấy ghế ngạnh xinh xinh đem Lâm Phong từ trong nhà bước ra đi. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, nào có như vậy không hợp thói thường nha, coi như mình làm mỹ thực linh khí ẩn chứa lượng to lớn, nhưng linh thai cảnh nhu cầu càng lớn nha. Có thể nhanh như vậy thăng nhập linh thai cảnh ngũ phẩm, thuần túy là bởi vì tại Sơn Hải Nhai bên trong liền đã nhanh đến tứ phẩm đỉnh phong, tiếp cận ngũ phẩm quan hệ nha. Nhưng những lời này cùng nổi nóng nhị sư tỉ giảng, đơn giản chính là lửa cháy đổ thêm dầu, loại kia không hiểu rượu mấy cảnh giới nhảy, càng khiến người ta tức giận. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi cứu mạng nha. Lâm Phong chạy trối chết, liều mạng hô. Lạp lạp lạp, lạp lạp. Cái này hai la lị đản tử đã sớm phát hiện bên này tình huống, hóa thành tiên hạc phi hành trên không trung hát vang, trong lòng yên lặng nói, nghe không được, nghe không được. Truy đánh một lúc lâu, Liêu Tiếu Tiếu cuối cùng ngồi giận, bày ra một bộ nghiêm túc gương mặt, đem trên tay ghế hướng trên mặt đất vừa để xuống, đặt ngông ngồi lên. Lâm Phong lập lệ cười một tiếng, đi ra phía trước cùng ảo thuật giống như từ bảo hồ lô bên trong lấy ra một cái con thỏ nhỏ điểm tâm đặt ở trong lòng bàn tay. Hiến vật quý đồng dạng đưa tới Liêu Tiếu Tiếu trước mặt nói, nhị sư tỷ mời nếm thử. Con thỏ nhỏ điểm tâm trên thực tế cách làm cũng là bánh bột bánh ngọt, nhưng bởi vì da mỏng, trưng thời gian rất ngắn, da lò về sau có chút nhỏ trong suốt, nhìn rất đẹp, khiến người tâm động. Liêu Tiếu Tiếu cũng không ngoại lệ, vươn tay ra đoạt lấy đi, cắn một cái mở, bánh đậu nhân bánh, nhị sư tỷ mười phần thích đồ ngọt bánh ngọt, cho nên Lâm Phong ném chỗ tốt, lập tức sắc mặt dừng một chút. Nhưng tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, lập tức lại sầm nét mặt, ngoặt về phía một bên. Đều biết lâu như vậy, Lâm Phong chỗ nào không biết nàng nghĩ cái gì, tiếp tục móc ra một bản con thỏ nhỏ điểm tâm, bên trong đặt vào 8 cái hóng ánh sáng long lanh bánh ngọt, nhan sắc khác nhau, bởi vì trộn lẫn các loại cánh hoa, cũng tản ra khác biệt hương khí. Liêu Tiếu Tiếu lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, đoạt lấy đĩa đi qua miệng nhỏ ăn bắt đầu, thầm nghĩ, bị tên tiểu hôn đản này mò thấy tâm tư. Tất cả đều là ta thích ăn làm hại. Nhị sư tỷ không tức giận đi. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Liêu Tiếu Tiếu thở mạnh nói, trừ phi ngươi có bản lĩnh có thể trong một tháng lại nhảy nhót mấy cảnh giới đi lên, nếu không ta liền không tức giận. Lâm Phong lập tức thở phào, tự mình tu luyện nổi danh chậm, nếu là chỉ dựa vào tu luyện cùng ăn lời nói, một tháng rất không có khả năng lại để thăng một cảnh giới. Liêu Tiếu Tiếu ngừng lại tiếp tục nói, mặt khác ta đem đồ vật mang cho ngươi đến, đều là chút ngươi có thể sử dụng đồ chơi nhỏ. Lâm Phong vui mừng, hưng phấn xoa xoa tay, cũng chờ rất lâu cuối cùng đến, lập tức mở ra nhị sư tỷ đưa qua túi càn khôn, lật ra không ít bảo bối tới. Nguyệt Nhi Dạ Nhi thấy một lần, cũng không ở trên trời sóng, bay trở về song song rỗi ra cái đầu nhỏ tới tham gia náo nhiệt. Lâm Phong chừng cái này hai hàng một chút, vừa rồi liều mạng cầu cứu cũng không tới cứu ta. Liếc đem hai người nuôi trắng trắng mập mập. Nhị sư tỷ thì cho Lâm Phong giải thích những này pháp bảo cách dùng, Lâm Phong đều ngầm dùng riêng tâm nhớ ở trong lòng, cái này đều là thủ đoạn bảo mệnh. Tỷ như một phương tiểu trận lá cờ, xuất từ thứ tư chân truyền tay, cái còi mẫu luân truyền trận, trận pháp phân chia hai cái khu vực, nhưng khốn ở linh thai cảnh người hồi lâu, dù cho trúc cơ cảnh cũng có thể vây khốn một trận. Về phần kim đan cảnh, dựa vào linh thai cảnh có thể sử dụng thủ đoạn, kia là không có cách nào chống cự. Lại tỉ như một phương tiểu ngọc đeo, đây là huyết đột phù, thời điểm then chốt bóp nát có thể thiêu đốt tinh huyết đổi lấy không thua gì kim đan đảo mệnh tốc độ. Còn có không ít phù văn, có thể ẩn nấp khí tức, có thể bạo tạc, một đống lớn, đều là xuất từ danh ra tay, chất lượng có cam đoan. Lâm Phong vui vẻ ra mặt, nhưng lật đến dưới nhất, thế mà rơi ra đến 10 cái thất phẩm linh thạch, lập tức mắt trợn tròn. Liêu Tiếu Tiếu khinh bị nói, cái này mắt trợn tròn, nếu như không phải giai đoạn trước ta hao phí quá nhiều linh thạch, một tháng này dạy đến làm gì cũng đủ cho ngươi thay cái cửu phẩm linh thạch. Lâm Phong lắc một cái tác, hù chết bảo bảo, cửu phẩm linh thạch cái đồ chơi này đại sư tỷ nhìn xem đều biết chảy nước miếng, dù sao từ đại sư tỷ tình huống đến xem, tuyệt đối sẽ không tính quá giàu có. Nguyệt Nhi Dạ Nhi càng là mắt trợn tròn, Dạ Nhi sờ sờ bản thân cái ví nhỏ, trước tiên còn tưởng rằng bản thân nhiều ít tính cái tiểu phú bà, nhưng bây giờ cùng Lâm Phong so sánh, thật sự là trên lệch xa. Nhưng nghĩ lại, cũng không có gì tốt hâm mộ, Phong ca ca không phải liền là bản thân sao, vung cái kiểu bán cái manh hắn còn không phải trung thực móc ra. Lại nói gần nhất hai người thân phận càng là nước lên thì thuyền lên, không khác. Hai người hóa hình mới mấy năm vậy mà đột phá luyện khí cảnh, tiến vào linh thai cảnh giới, đây cơ hồ thành một cái kỳ tích, đến bây giờ đông đảo linh thú bên trong còn tại điên truyền. Quan trọng hơn là, vô luận Lâm Phong phát minh cái gì tốt ăn cái gì, hai con tiểu la lị đều có thể miễn phí ăn, nói câu khó nghe Huyền Vũ Phong những cái kia bị người điên đoạt bánh ngọt đều chán ăn, ngày bình thường ăn tất cả đều là Lâm Phong thiên vị, cuộc sống này đơn giản không thể quá thoải mái. Cho đến bây giờ, hai con tiểu la lị thật sâu bị lúc trước đại sư tỷ quyết định cho tin phục, Phong ca ca tuyệt đối với coi là thiên tuyết phong trấn phong một bảo nha. Đừng quên đem cái này con thỏ nhỏ điểm tâm cách làm cho ta viết xuống đến. Liêu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Lâm Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thậm chí bên ngoài hình phương diện còn đặc biệt vẽ tranh đến đánh dấu. Liêu Tiếu Tiếu nhận lấy xem xét, phát hiện bên trong há lại chỉ có từng đó là một cái con thỏ nhỏ điểm tâm nha, còn có các loại đa dạng. Tỉ như con nhím nha, bé heo nha, rõ ràng nội tại không sai biệt lắm, nhưng ngoại hình lại yêu kiều đa dạng. Liêu Tiếu Tiếu mừng thầm trong lòng, bất động thanh sắc bỏ vào trong ngực thiếp thân tốt, thứ này vận dụng tốt lại có thể máu kiếm một bút. Tất cả đỉnh núi tiểu nha đầu phiến tử không phải rất có thể nhận sao, nhưng lão nương những này đáng yêu điểm tâm vừa ra, ta nhìn các ngươi còn có thể có mấy cái nhịn được. Mặt khác thu thập một chút đồ vật, hai ngày nữa ta mang các ngươi ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Liêu Tiếu Tiếu ngừng lại nói. Nguyệt Nhi Dạ Nhi ngẩn ngơ nói, chúng ta cũng có thể đi sao? Liêu Tiếu Tiếu gật đầu nói, đương nhiên, ai bảo các ngươi nhà Phong ca ca đau như vậy các ngươi, không mang theo các ngươi hắn khẳng định phải giận dỗi, cho nên dứt khoát cùng đi. Lâm Phong cười hắc hắc, hiếu kỳ nói, đi nơi nào chơi nha? Liêu Tiếu Tiếu hồi đáp, Thần Quốc, lao đầu tử nhà ta thọ thần sinh nhật. Chương 57, ngươi có còn hay không là nhị sư tỷ ta? Lâm Phong ba người đều là vui vẻ ra mặt, Lâm Phong từ xuyên qua, liền không thể ra ngoài được chứng kiến, không có người dẫn đường đánh chết hắn cũng không dám ra ngoài mù lắc. Hậu thế hoa hạ bất quá 960 vạn cây số vuông, mà bây giờ vẹn vẹn là một cái huyền cơ môn liền đã vượt qua cái này diện tích, có thể nghĩ toàn bộ Trung Châu có thể lớn bao nhiêu, đi bộ lữ hành lời nói, chết già đều chưa hẳn có thể đi ra Trung Châu. Hai con tiểu la lị mặc dù đi theo đại sư tỷ từng đi ra ngoài, nhưng đều là không xa địa phương, huyền cơ môn phụ cận không tính phồn hoa, so với Tần Quốc cái này lấy quốc làm cơ sở tu chân đại phái, kia là chênh lệch cách xa vạn dặm. Ba người đều rất hưng phấn, hai con tiểu la lị thay đổi xinh đẹp quần áo mới, đều là ngày bình thường không nỡ mặc, cách ăn mặc mười phần đáng yêu, Dạ Nhi càng là đem cái ví nhỏ linh thạch phân mấy cái địa phương cất giữ, mới thoáng an tâm. Không sợ toàn ném mất. Lâm Phong cố ý thay đổi mới tinh huyền cơ môn rồng phục ngoại môn đệ tử giả, hoa năm viên nhất phẩm linh thạch, nho nhỏ có chút đau lòng. Buộc lên tóc, cách ăn mặc tinh thần phân chấn, cái này đi theo nhị sư tỷ ra ngoài từng trải, làm sao cũng không thể ném mất mặt nàng là không. Lâm Phong lúc đầu dáng dấp 10 phần tuấn lãng, chỉ là bởi vì tuổi tác quan hệ còn hơi có vẻ non nớt, từ lúc thoát thai hoàn cốt về sau, dung mạo khí chất càng là cái trước cấp độ. Ăn mặc cách ăn mặc bắt đầu, rất có mị lực. Hai ngày thời gian đảo mắt là đến, lần này ra sa môn, Lâm Phong cố ý cùng đại sư tỷ thông báo một chút, tự tay chế hạt dưa cùng bánh ngọt đặt ở cửa động, lúc này mới rời đi. Đi theo Liễu Tiếu Tiếu leo lên phượng xa, hai con tiểu la lị hưng phấn khuôn mặt đỏ lên, hạt dưa gặm cái không xong, miệng nhỏ liền không ngừng qua. Lâm Phong còn tốt một chút, nhưng vẫn như cũ có chút kích động dò hỏi, chúng ta ngồi xe ngựa đi nha, phải bao nhiêu ngày nha? Liêu Tiếu Tiếu dùng nhìn tiểu bạch ánh mắt nhìn một chút Lâm Phong nói, ngồi xe ngựa lời nói, ta đoán chừng phải hơn nửa tháng. Đây là tại ngày đêm không ngừng đi đường trên cơ sở, phối hợp long mã tốc độ mới được. Lâm Phong lập tức tỉnh ngồi, thế mà muốn lâu như vậy, đến một lần vừa đi chẳng phải là muốn dậy vào 2-3 tháng. Liêu Tiếu Tiếu nói tiếp, cho nên chúng ta không ngồi xe đi, mà là vận dụng trận pháp truyền tống đi qua, yên tâm đi, ta đều liên hệ tốt, rất nhanh liền có thể tới Tân Quốc. Lâm Phong nện cắn lưỡi, rất nhanh là bao nhanh, nghe nói Tần Quốc vượt ngang Tây Vực, Nam Cương, Trung Châu ba địa, kia quốc đô chí ít cũng tại Trung Châu biên cảnh khu vực, huyền cơ môn vị trí chỗ Trung Châu trung tâm lệch đông một chút, khoảng cách này đến có bao xa nha. Huyền cơ môn cự ly xa trận pháp truyền tống tại thủ tòa phong, pháp trận phức tạp huyền ảo vô cùng, bên trong khảm nạm rất nhiều linh thạch, tối cao chính là cửu phẩm linh thạch. Phụ trách khởi động truyền tống trận đệ tử thấy một lần Liêu Tiếu Tiếu chạy đến, bận điệu định nó nói, nhị sư tỷ, hết thể đã chuẩn bị thỏa làm, bởi vì lần này có linh thai cảnh đệ tử, không cách nào tiến hành quá xa khoảng cách truyền tống, cho nên truyền tống chia làm 6 lần nhảy vọt, về thời gian sẽ thêm tiêu hao một chút. Liêu Tiếu Tiếu vung tay lên chính là một viên ngũ phẩm linh thạch, đệ tử kia nâng trong tay, đơn giản vui xấu, đồng thời có chút hâm mộ nhìn xem Lâm Phong cùng hai con tiểu la lị, có thể cùng nhị sư tỷ dính vào một bên, vậy cũng là được ích lợi vô cùng nha. Truyền tống trận pháp Lâm Phong thể nghiệm qua, bốn người hạ phượng xa đi vào trong trận, đệ tử kia khởi động trận pháp, lập tức một trận tia sáng chói mắt bao phủ bốn người, một cô cường đại choáng váng cảm giác nhất thời truyền đến. Càng là khoảng cách xa, loại này choáng váng cảm giác càng mạnh, nhị sư tỷ một tay nắm chặt Lâm Phong tay, một tay ôm lấy hai con tiểu la lị, dặn dò, dồn khí đan điền. Ý đi bắt hoang. Đây là một phần hành khí yếu lĩnh, có thể thật to làm dịu loại tình huống này. Hai con tiểu la lị theo lời vận công, lưu lại Lâm Phong một mặt mộng bức, cái đồ chơi này quá thâm ảo, nghe không hiểu nha. Liêu Tiếu Tiếu liếc con hàng này một chút, một cỗ chân khí chui vào trong cơ thể hắn, dẫn dắt Lâm Phong vận khí, lập tức làm dịu không ít. Đột nhiên, bạch quang tản ra, loại kia cảm giác hôn mê lập tức biến mất, trước mắt tràng cảnh tựa hồ biến đổi. Nhưng lập tức lại bị bạch quang bao phủ, tiếp tục xuyên thẳng qua ở trong không gian. Chúng ta sẽ liên tục nhảy vọt 6 lần, dạng này thân thể các ngươi mới có thể chống đỡ. Liêu Tiếu Tiếu giải thích nói. Lâm Phong bọn người không dám khinh thường, không ngừng vật khí, kiềm chế loại kia khó chịu cảm giác. Cho đến liên tục truyền tống 6 lần về sau, mới xem như kết thúc, trạng cuối cùng là tại một phương vô cùng to lớn thành trì bên trong. So với Sơn Hải Nhai Trung Cổ Thành, bất luận là khí thế vẫn là diện tích đều kém không tốt, nhưng vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy rung động. Đây chính là Tần Quốc, lấy quốc làm cơ sở môn phái tu chân, thực lực thâm bất khả chắc, một mực đứng hàng nhất lưu trong tiên môn trước ba hàng ngũ. Việc lớn quốc gia cơ sở, liền cùng Lâm Phong chỗ hiểu quốc gia, sắp đặt các loại cơ cấu, nhưng mỗi một cái cơ cấu đều là như là trăm phòng, chỉ bất quá so với huyền cơ môn ủy quyền mà trị. Tần Quốc là lấy quốc quân vi tôn tập quyền chế môn phái tu chân. Còn đến không kịp thích ứng tình cảnh trước mắt, bên hai liền truyền đến đinh thai nhức góc tiếng la. Cung nên nhị công chúa hồi triều. Đến hàng vạn mà tính quan viên liệt đạo, đi hai bái lễ, ở giữa thảm đỏ trải đạo, vô số quốc dân gào thét hò hét, Tần Quốc lấy nhân trị thiên hạ, trì hạ quốc thái dân an, Liêu Tiếu Tiếu nhân khí không phải đồng dạng cao. Liêu Tiếu Tiếu hôm nay mặc 10 phần vừa vặn. Không giống ngày thường như vậy nhà giàu mới nổi cách ăn mặc, thiếp thân váy trắng, mái tóc cao cao co lại, đeo 2-3 dạng đồ trang sức, mặt đối với loại này nhiệt tình trắng cảnh, vẫn như cũ 10 phần lạnh nhạt, toàn thân lộ ra một tia lộng lây khí tức. Nàng khẽ vươn tay, hai con tiểu la lị đã sớm diễn luyện vài chục lần, nhao nhao nâng lên một chút Liêu Tiếu Tiếu hai tay, dẫn nàng đi xuống đài cao. Dịu may lai, xóa sổ run san ký sinh trong cơ thể với mẹo từ thiên nhiên. Bim gịt. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Bim gịt. Lâm Phong cảm giác cả người đều không tốt, Tần Quốc danh xưng nhân khẩu hơn 600 ức, kia là cỡ nào khổng lồ cơ số, quốc đô khổng lồ như vậy, nói ít cũng có 50 ức trở lên cư dân, đại bộ phận đều là bình dân, loại này cả nước chúc mừng chẳng cảnh, chú mục người đâu chỉ ngàn vạn. Cùng sau lưng Liễu Tiếu Tiếu, mười phần không được tự nhiên, nhưng lúc này lại không thể như xe bị tuột xích, một đầu thông hướng hoàng cung đường, tựa như là đi đến mấy năm, quá dài. Thật vất vả đi xong toàn bộ hành trình, Liễu Tiếu Tiếu có chút buồn cười nhìn xem đứng ngồi không yên Lâm Phong, hướng bên cạnh người dặn dò, đây là sư đệ ta sư muội, ngươi dẫn bọn hắn đi chư môn phái tụ tập địa đi chơi đi, ta đi trước hướng phụ hoàng thỉnh an. Lâm Phong nhìn nàng bộ dáng kia, mười phần đứng đắn, đơn giản cùng biến người, thật muốn hỏi hỏi nàng, ngươi có còn hay không là nhị sư tỷ ta? Bên cạnh một nữ quan lập tức trả lời, lúc này đi ra dẫn đầu Lâm Phong cùng hai con tiểu la lị tiến về yến phòng khách. Yến phòng khách rộng lớn vô cùng, có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người, tần quốc quốc chủ đại thọ, toàn bộ Trung Châu có thể đến đều đến, thậm chí Thiện Tâm Tông cùng U Minh Hải người đều tới. Yến khách dùng bánh ngọt toàn bộ xuất từ Thiên Tuyết Phong nhà ăn, xem ra nhị sư tỷ đã sớm chuẩn bị. Yến trong phòng khách tất cả đều là đông đảo môn phái thiên kiêu con cháu, tại quốc chủ đại thọ trên yến tiệc có một chỗ nơi. Lâm Phong một cái cũng không biết, nhưng nhìn xem những này quần áo hoa lệ công tử ca, xinh đẹp tiểu thư, đã cảm thấy hẳn không phải là một đường, đại khái là đàm không đến cùng nhau đi. Tùy ý tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, hai con tiểu la lị càng là thiên nhiên, trực tiếp nhấc lên bánh ngọt như cái con chuột nhỏ đồng dạng gặm bắt đầu, Lâm Phong thì tương đối tùy ý. Ngẫu nhiên chọn một chút tương đối vừa ý, thuận miệng ăn. Chương 58, các ngươi học vẫn không tốt. Chuyện gì xảy ra, cái này yến phòng khách lúc nào ngay cả ngoại môn đệ tử đều có thể trà trộn vào đến. Đông nhiên một cái cao điệu thanh âm truyền đến, Lâm Phong một chút quét tới, đây là người nội môn đệ tử, linh thai cảnh cửu phẩm, từ trang phục nhìn lại, hẳn là tẩy tâm các người. Tẩy tâm các tại nhất lưu môn phái bên trong sắp xếp thứ 5. Thực lực tổng hợp so với vạn kiếm phái đoán chừng đều mạnh hơn rất nhiều, có thể đi theo sư môn trưởng bối tới này loại đại nhân vật thịnh yến, không phải thiên kiêu chính là tiên nhị đại. Lâm Phong thuận tiện nhìn xem bản thân quần áo, đúng là huyền cơ môn rồng phục ngoại môn đệ tử giả, đồng dạng loại tràng diện này ngoại môn đệ tử căn bản không có tư cách tiến vào, khó trách sẽ bị người trêu chọc. Nhưng trên thực tế lấy Lâm Phong thực lực, hẳn là có thể gõ quan, tiến vào nội môn đệ tử hàng ngũ. Nhưng bởi vì một mực tương đối bận rộn sơ sẩy, tăng thêm mặc dù hất lên ngoại môn đệ tử ra, nhưng trên thực tế ngay cả đồng dạng thân truyền đệ tử cũng không sánh nổi bản thân đãi ngộ, liền hoàn toàn cho coi nhẹ. Đối với loại người này, Lâm Phong là không thèm để ý, tùy tiện ngắm một chút, liền tiếp theo ăn bánh ngọt, không có ý định đáp lại. Người kia lập tức một mạch, cười lạnh nói, cũng đúng, loại này bánh ngọt đoán chừng ngươi đời này cũng liền một cơ hội này đủ tiền trả, cố mà chân quý một chút. Ăn nhiều một chút, đừng quên đóng gói. Trời ạ, lão hổ không phát huy, ngươi làm ta là con mèo bệnh sao? Lâm Phong hung hăng hướng con hàng này giơ ngón tay giữa lên, ai biết đối phương quay đầu nhìn về hướng hai con tiểu la lị, căn bản không chú ý bên này. Trên mặt hắn treo tiếu dung, nhìn lên đến mười phần hòa ái, thanh âm nhẹ nhàng nói ra, hai vị tiểu cô nương tốt lắm, cái này bánh ngọt ăn ngon không? Nguyệt Nhi dạ nhi cái này hai con quả vặt hàng cũng không có tâm địa gian xảo nhiều như vậy, nhưng đối với hai người mà nói, ăn chữ lớn hơn trời, chừng một chút cái này không biết tốt xấu quấy rầy các nàng ăn người, liền không để ý tới. Người kia cũng không nụ trí, chậm rãi nói ra, tại hạ tẩy tâm các Lý Phàm, tẩy tâm các thứ ba các chủ là ta Thái Gia Gia, ta biết bên kia còn có càng ăn ngon hơn bánh ngọt, hai vị tiểu cô nương có hứng thú đi nhấm nháp một chút sao? Không ít người vẫn là hít sâu một hơi, tuy nói đều biết người ở đây tùy ý vụ một cái đều có lớn hậu trường, nhưng tẩy tâm các cùng chia ba các, có bên trong một các chủ làm hậu trường, toàn bộ trong đại điện có thể chọc được cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng nói, chết la lị khống. Lý Phạm đương nhiên không hiểu lời này ý tứ, nhưng Nguyệt Nhi dạ nhi cùng với Lâm Phong lâu như vậy, đương nhiên minh bạch nhà, tựa như là nhị sư tỷ cùng Lâm Phong hôn lâu. Cái gì tiếp địa khí lời nói đều có thể đụng tới. Nhất thời, Nguyệt Nhi giận dữ, nhìn một chút Lý Phàm, làm sao đều cảm thấy con hàng này rất buồn nôn. Dạ Nhi thậm chí đều chẳng muốn ngẩng đầu, đang bận ăn điểm tâm đâu, nhìn thấy Nguyệt Nhi trong mắt một tia chán ghét cảm giác, Lý Phàm lập tức xông Lâm Phong cả giận nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lâm Phong nhún nhún vai, lạnh nhạt nói, không có cái gì đặc biệt ý tứ, Nguyệt Nhi ngươi mang sách nhỏ không có. Nguyệt Nhi có chút kỳ quái nhìn Lâm Phong một cái nói, mang đến. Vậy thì tốt, đem hắn danh tự nhớ kỹ. Lâm Phong gật đầu nói. Nguyệt Nhi có chút không hiểu rượu, nhưng theo lời từ bảo hồ lô bên trong lấy ra giấy bút nghiên mực, tay phải một nắm bút lông, siêu siêu vẹo vẹo trên giấy viết xuống đến Lý Phàm danh tự. Thầy tâm cách, ngươi phiền. Lý Phàm lập tức im lặng, khẽ vươn tay vạch nói, tiểu cô nương, ngươi chữ viết sai. Nguyệt Nhi giáo dục là đại sư tỷ bắt, trình độ không cao, nàng dù sao cảm thấy không có viết sai, bận bịu mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về hướng Lâm Phong. Lâm Phong cưng chiều sờ sờ nàng đầu nói, đừng nghe hắn nói mò, loại người này yêu nhất giả nhã nhặn, thực trong bụng không có mấy giọt mực nước. Nguyệt Nhi nhu thuận gật gật đầu, có chút khinh bỉ phải xem một chút Lý Phàm, thầm nghĩ, còn không có ta có học vấn, liền dám ra đây giả. Lý Phàm gấp đến độ thẳng đạp chân, ngoa tào. Đây là muốn phản thiên A, rốt cuộc không lo được giả nhã nhặn, vung tay lên liền muốn động thủ. Lâm Phong nhướng mày, một mực đợi tại cách đó không xa tên kia nữ quan thân hình lóe lên, đã ngăn tại Lâm Phong trước người. Lý công tử, xin tự trọng, mấy vị này là nhị công chúa sư đệ sư muội. Giọng nói của nàng lạnh lùng, đã liêu tiếu tiếu đem người giao cho trên tay nàng, vậy liền không thể ra một tia sai lầm, như Lâm Phong thật sự là có nguy hiểm, quản hắn Lý Phàm Vương Phàm, nàng cũng sẽ xuất thủ. Lý Phàm tay dừng lại giữa không trung, sắc mặt nhăn nhó, suy tính một chút được mất, lập tức vung tay háo, sắc mặt không tốt đi ra. Tạ ơn. Lâm Phong thực cũng không e ngại Lý Phàm, thật muốn đánh bắt đầu, bản thân chưa hẳn ăn thiệt thòi, nhưng vẫn như cũ nói lời cảm tạ. Tên kia nữ quan khẽ gật đầu cười một tiếng, lại tận chức tận trách đứng ở một bên, không nói một lời. Tiểu tử này lai lịch không đơn giản, nếu không cung trong nữ quan không đến mức như thế đối đãi. Không tệ, nếu chỉ là nhị công chúa đồng dạng sư đệ sư muội, như vậy đối phương rõ ràng không đến mức đắc tội tẩy tâm các người. Tự mình nghị luận ầm ĩ, Lý Phàm càng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nổi giận đùng đùng trở lại bản thân vòng quan hệ. Bên cạnh hắn mọi người nhất thời vây quanh, thậm chí còn có không ít người thân phận địa vị không kịp hắn, tất cả lên nịnh bợ, lập tức nhường hắn nguôi giận không ít. Lý huynh làm gì chấp nhặt với hắn, bất quá là cái ngoại môn đệ tử thôi, ỷ vào nhị công chúa uy danh làm việc mà thôi. Lấy nhị công chúa tầm mắt, há lại sẽ coi trọng tiểu tử này, bất quá là đồ cái mới mẻ mà thôi, tiểu tử này thật đúng là làm bản thân bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng. Những người này nịnh nọt càng nói càng khó nghe, cũng không để ý cùng, thuận miệng tiểu nói này, nhưng lấy mọi người tại đây tu vi, đều là tại linh thai cảnh bên trong, tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Lâm Phong cũng không ngoại lệ, những người này lời nói đều bị hắn nghe vào trong thai, nhưng lại không ngần ngại chút nào. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Bim gịt. Ăn xong trong tay cái cuối cùng bánh ngọt, Lâm Phong vô vô tay, hỏi thăm một bên nữ quan nói, những người này ngươi cũng có thể nhận ra sao? Kia nữ quan gật đầu nói, môn phái, xuất thân, tuổi tác các loại đều biết. Đây là nàng chỗ chức trách, trong cung người hầu chỗ tốt rất nhiều, nhưng càng cần hơn năng lực, mới có thể trổ hết tài năng, không đến mức bị che giấu. Lâm Phong bội phục nói, vậy phiền phức giúp ta đem bọn hắn danh tự môn phái đều ghi chép một chút, hắn cũng không cần. Đoán không ra Lâm Phong dự định, nữ quan gật gật đầu, bận bịu đi một bên cùng Nguyệt Nhi thương lượng mượn tới giấy bút. Nhưng Nguyệt Nhi vung tay lên thở mạnh nói, ngươi đến niệm, ta đến viết đi, các ngươi học vấn không tốt, ta sợ đến lúc đó viết sai chữ, náo ra ô long. Rõ ràng cảm giác nữ quan khỏe miệng co quắp rút, nhưng vẫn như cũ không thể làm gì thuận theo nàng. Bận bịu hợp nhất trận. Cuối cùng là đăng ký xong, Lâm Phong quét mắt một vòng Nguyệt Nhi bút ký, đều cảm giác được nhức đầu, hơn phân nửa đều là lỗi chính tả hài âm chữ, đến gãi gãi nàng trình độ văn hóa mới được nha. Lại tại trong điện đợi một hồi, nữ quan nhẹ giọng nói ra, nhị công chúa đã gặp bệ hạ, ta hiện tại liền mang công tử tiểu thư đi gặp nàng. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, loại trường hợp này xác thực không thích hợp bản thân, liền gật gật đầu. Nguyệt Nhi dạ nhi ngược lại là có chút không bỏ nhìn một chút bánh ngọt. Kia nữ quan bận biểu cơ linh đóng gói một chút cho các nàng, lúc này mới mang theo Lâm Phong ba người tiến đến Liễu Tiếu Tiếu chỗ ở. Toàn bộ hoàng cung vàng son lộng lẫy, không ít địa phương bảo quang trận trận, đều là có giá trị không nhỏ pháp khí mạnh mẽ. Nhị sư tỷ hào khí rõ ràng chính là gia truyền. Chương 59, gừng quả nhiên vẫn là cay độc. Đi hồi lâu, mới đến nhị sư tỷ chỗ ở, làm tần quốc nhị công chúa cung điện, hoa lệ trình độ đơn giản muốn sáng mù người hai mắt. Vốn cho là huyền vũ phong kiến trúc đã đủ xa xỉ, nhưng nơi này càng thêm hoa lệ. Nữ quan lui xuống đi, Liễu Tiếu Tiếu cung điện diện tích lớn phòng ốc nhiều,

bước lên một chút món ăn muốn đưa tới, nhưng trong triều đại quan kia nhãn lực kỉnh cỡ nào sắc bén, nhất thời có người đứng người lên, bưng rượu muốn mời Liễu Hành Thiên. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể buông xuống món ăn, nhao nhao chúc mừng, uống một hơi cạn sạch. Đang chuẩn bị đưa tới món ăn, lại có người đứng lên đến chúc thọ, đơn giản chính là trêu chọc. Liên tục 3-4 lần, đều môn phái trong lòng trưng bối cũng cùng cái tựa như gương sáng, tiểu bối là không có phúc khí, không biết nơi nào đắc tội quốc chủ, cũng không tốt đưa ra, chỉ có thể coi như thôi. Ngay sau đó, canh phẩm đi lên, dòng suối ngọt này ngọc dịch càng là bước lên đám người thèm trùng, tăng thêm vật liệu là ngàn năm nhân sâm các loại quý báu dược liệu hầm sữa bồ câu, đại bổ nha, đám người ăn như gió cuốn bắt đầu. Hôi miệng sẽ biến mất nếu bạn uống thứ này trước giờ ngủ. Bim gịt. Lại xuống đến, thọ điểm vì Phật thủ ma đỉnh, phúc thọ gấm dài, thọ quả vì tiên quả, bàn đào, đều là linh khí 10 phần, một trận quốc kiến, ăn đến đám người vừa lòng thỏa ý. Nhưng như là Lý Phàm bọn người, đơn giản khóc không ra nước mắt, trước bàn ngay cả chén rượu đều không có, giống như là đám người cùng nhau chúc thọ, cũng không thể một tên tiểu bối ngồi bất động đi, chỉ có thể làm bộ trong tay có cái chén, tay không bưng lấy, còn muốn làm ra một bộ uống một hơi cạn sạch bộ dáng. Đừng đề cập nhiều thảm. Nhìn xem Lý Phàm bọn người tình huống bi thảm, có người suy nghĩ, những người này tựa hồ cũng là ngày đó đắc tội Lâm Phong người, nhưng này tiểu tử thân phận, không đến mức cao đến loại trình độ này đi. Nhưng càng nhiều người cảm thấy đều là tại cười trên nỗi đau của người khác, trận này thọ yến đơn giản chính là mỹ thực thịnh yến, chỉ có thể nhìn không thể ăn khô bức, đừng đề cập có bao nhiêu thảm. Thọ yến từ sáng sớm đến tối, tiếp tục dòng dã một ngày, hắn không thể vào điện người, đều là tại thiên điện các loại từ nhị phẩm quan viên cùng đi dùng cơm, cái này một phần là ngự chủ phụ trách. Tổng tới nói, từ nhị sư tỷ biểu lộ đến xem, Lâm Phong liền suy đoán lần này nàng là hài lòng, lập tức thở phào. Đi nha ngươi, thật có một tay, cái này thêm cái danh ngạch sự tình ta cũng tốt cùng phụ hoàng lấy. Liêu Tiếu Tiếu trêu đùa. Lâm Phong hiếu kỳ nói, thêm danh ngạch, thêm cái gì danh ngạch? Liêu Tiếu Tiếu cười nói, ngươi làm những môn phái kia trưởng lão bọn người mang theo các đại thiên kiêu đệ tử đều chỉ là vì tới chúc thọ sao. Bọn hắn xem trọng đơn giản là ta Tần Quốc về sau tiết mục thôi, nguyên bản nhân số đã đầy, nhưng ta muốn đem ngươi nhét vào vớt điểm chỗ tốt, đang lo không tiện mở miệng đâu, may mắn tiểu tử ngươi đủ không chịu thua kém. Lâm Phong cảm thấy cảm kích, nhị sư tỷ đối với mình, nói thật kia là tuyệt đối với đủ ý tứ, nhị sư tỷ đều cảm thấy đồ tốt, có thể không tốt sao. Chương 60, ta chưa từng cầm trọng yếu người làm tiền đặt cược. Nói chuyện với Lâm Phong đồng thời, nhị sư tỷ một mực cầm một phần danh mục quà tặng đang suy nghĩ, ngẫu nhiên dẫn theo nét bút truy cập, nhường Lâm Phong hết sức tò mò, đưa cổ nhìn một chút. Cái này thọ yến muốn thu lễ, liền ngay cả tu chân giới cũng không thể ngoại lệ, đương kim Tần Quốc quốc chủ xem như tốt, 10 năm một khánh, nếu không không biết bao nhiêu tiểu tiên môn muốn phá sản. Danh mục quà tặng phía trên lít nha lít nhít ghi chép cái này đều môn phái đưa lên hậu lễ, cái này tặng lễ co học vấn, tiễn đưa nặng bệnh thiếu máu, tiễn đưa nhẹ sẽ bị hắn tiên môn làm hạ thấp đi, không chừng còn bị Liêu Hành Thiên cho ghét bỏ. Giống như là thiên tài địa bảo loại, như là vô tướng trúc, thường thanh đằng các loại, pháp bảo loại tiên lôi hồ, minh huyết kính các loại, còn có công pháp vũ khí, các loại linh đan diệu dược, nhiều vô số kể, chỉ cần một thọ thần sinh nhật. Tần Quốc thu được lễ vật liền quý giá làm cho người giận sôi. Một quyển danh mục quà tặng bên trên, chứng hơn 4.000 dạng vật phẩm, nhị sư tỷ đơn giản phát hỏa mấy cái, liền thay đổi một quyển, loại này quyển trục có 10 mấy cái nhiều. Nhị sư tỷ mới cầm như vậy điểm, thật không giống ngươi. Lâm Phong nhả danh nói. Liêu Tiếu Tiếu nguyết hắn một cái nói, ngươi hiểu cái gì, làm ký hiệu đều là ta không muốn. Ngoa tào. Lâm Phong cả người đều mộng bức. Liêu Tiếu Tiếu bận bịu quên cả trời đất, đơn giản muốn đổi mới Lâm Phong tăng quan, tại tiếp tục như thế sẽ bị nàng làm hư. Tần Quốc có vô số cảnh đẹp, Liêu Tiếu Tiếu ngược lại là nhàn rỗi, dẫn Lâm Phong cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi Nhật Du danh sơn, nghỉ đêm bờ sông, 3 ngày đảo mắt liền qua. Quốc yến kéo dài rất lâu, nhưng hậu kỳ sự tình không tới phiên Lâm Phong quan tâm, tất cả công việc chỉnh lý song song về sau, Tần Quốc nhân vật trọng yếu cùng các đại tiên môn nhân vật trọng yếu cùng nhau tụ họp. Liêu Tiếu Tiếu cũng mang theo Lâm Phong 3 người dự thính dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện cung điện rộng lớn, chiếm diện tích cực lớn, nhưng ra ngoài ý định cũng không hoa lệ, làm trái nhị sư tỷ một nhà tác phong trước sau như một, nhưng nghe nói đây là tổ tiên truyền thừa, là nhường hậu nhân tu tâm dưỡng tính địa phương. Nhưng Lâm Phong cảm thấy, quá muộn, nhị sư tỷ thực chất bên trong liền thừa hào khí. Dưỡng tâm điện chính đối hoàng gia dược viên bên trong mùi thơm nước mũi, lại là một phương đặc thù tiểu thiên địa, có trọng binh trấn giữ, bên trong chân quý dược liệu nhiều vô số kể. Tần quốc tiết mục có chút đại khí, tên là hái thuốc. Dược viên bên trong dược vật thành thục, các phái xem lễ trưởng bối có thể phái một linh thai cảnh đệ tử tiến vào bên trong, dựa theo trước đó phân chia tốt quy định, lựa chọn sử dụng khu vực thu thập dược liệu, chung lấy xếp hạng 10 vị trí đầu người, tiến hành ban thưởng. Hắn ban thưởng không nói, riêng là thu thập dược liệu, hạng nhất có thể toàn bộ lưu lại, thứ hai theo thứ tự từ 9 thành bắt đầu, thẳng đến con thứ 10 có thể lưu lại một thành, cũng đủ để nhường đám người tâm động. Liêu Tiếu Tiếu chết sống cứ điểm Lâm Phong đi vào địa phương, nơi này chính là bên trong một chỗ, lúc đầu nhân tuyển đã định, Liêu Hành Thiên còn thoáng có chút chần chờ, nhưng vừa nghe nói là phụ trách ngày đó thọ yến người, liền đồng ý, bởi vậy có thể thấy được, Long Nhan cực kỳ vui mừng nha. Lâm Phong đi theo đám người tiến vào dược viên bên trong, dược viên chiếm diện tích cực lớn, đứng tại nguyên địa nhìn ra xa, nhìn không thấy cuối cùng, trong triều yếu viên con cháu, các đại môn phái thiên kiêu đều tiến vào bên trong, tranh cao thấp một hồi. Theo thứ tự rút ra dãy số, toàn bộ dược viên hái thuốc phạm vi bị chia làm hơn 120 khu vực, mỗi người cần tại hạn định thời gian bên trong thu thập hoàn tất phạm vi bên trong dược liệu. Phạm vi ước chừng 2 cây số dài rộng, nhìn như diện tích không lớn, nhưng dược liệu rất nhiều, chủng loại phong phú, đã khảo nghiệm thực lực, lại khảo nghiệm trí nhớ, cùng đan dược tri thức nắm giữ. Thu thập dược liệu công cụ, Tần Quốc đã cung cấp, có vàng bạc gô đá súng đạn, chứa dược tài công cụ cũng thiên kỳ bách quái. Lâm Phong cất kỹ công cụ, dùng túi càn khôn sắp xếp gọn, đi vào bản thân khu vực. Cách đó không xa, Lý Phàm cùng mấy người tại mật đàm, tựa hồ đang nghiên cứu đối sách, hái thuốc quy củ là tương đối thư giãn, cho dù là cùng người liên thủ giao nhau hái thuốc đều được. Nhìn thấy Lâm Phong đi tới, Lý Phàm hơi kinh ngạc, nhưng ngược lại treo cười đi tới, nói, nha, đây không phải nhị công chúa tiểu sư đệ nha, hái thuốc nha. Cẩn thận một chút nha, những dược liệu này quý giá vô cùng, làm hư nhưng là muốn bồi thường nha. Lâm Phong quét mắt một vòng Lý Phàm, không có phản ứng hắn, con hàng này đau khổ xem ra ăn còn chưa đủ, tiếp tục quan sát đến bên người dược liệu. Lý Phàm tự hỏi không có thú vị, nhưng cũng không bỏ qua, tiếp theo nói, có muốn hay không thu hoạch được 10 vị trí đầu đâu, không chỉ có dược liệu có thể thu lấy được hơn phân nửa, còn có xếp hạng ban thưởng, càng có thể thu được vô thượng vinh quang nha. Lâm Phong có chút có thú vị liếc hắn một cái nói, ồ, ngươi còn có đường này tử. Lý Phàm còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn đã có người giành nói, ngươi cũng đã biết tẩy tâm các phân tam đại các, chiến các, khí các, dược các, Lý Huynh Thái gia gia chính là dược các đứng đầu, gia học uyên thâm, có hắn trợ giúp, 10 vị trí đầu dễ như trở bàn tay. Lý Phàm cũng thích hợp 7 cái tướng làm xuất khí tư thế, loại này xuất sinh nhường hắn cảm giác ưu việt 10 phần. Cũng không nghĩ tới con hàng này lại là đan sư truyền nhân, cái này dược các đứng đầu không biết lợi hại không, bất quá nói đến chỉ là nhất lưu môn phái bên trong dược sư thôi, nhiều lắm là xem như đan sư không đến cửu phẩm không vì tôn đạo lý tất cả mọi người hiểu, cửu phẩm phía dưới đan sư cũng liền tiểu môn phái giống bảo bối đồng dạng bưng lấy. Ta giúp ngươi cầm 10 vị trí đầu, ngươi đem bên người 2 cái tiểu nha đầu nhường cho ta, đương nhiên giá tiền tùy ngươi mở, chỉ cần không phải quá tối đều được. Lý Phàm nói ra hắn mắt. Lâm Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, không vui nói, không có hứng thú. Lý Phàm cũng không bỏ qua, ngăn lại nói, trước chớ vội cự tuyệt, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Lâm Phong trong lòng thật sự là chán ghét người này tới cực điểm, nhưng sắc mặt lại tương đối bình tĩnh, gặp hắn quấn lấy bản thân không khỏi nói ra, có hay không hứng thú đánh với ta cái cược. Lý Phàm hiếu kỳ nói, đánh cược như thế nào? Dịu may lai. Like. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Bim gịt. Lâm Phong một chỉ bên hông hắn túi càn khôn, sau đó chỉ bản thân bảo hồ lô, nói ra, ai thứ tự cao, ai chữ vật pháp bảo bên trong bảo bối đều thuộc về đối phương tất cả. Lý Phàm lập tức cười khẩy, thêm một câu nói, tăng thêm kia 2 cái tiểu nha đầu, ta chữ vật pháp bảo bên trong đồ vật chỉ sợ là quý giá đến hủ chết ngươi. Lâm Phong lắc đầu nói, ta xưa nay không cầm trọng yếu người làm tiền đặt cược. Các nàng đều là vô giá, ngươi điểm này rác rưởi đồ vật tận gốc tóc cũng mua không nổi. Nói, Lâm Phong đi đến bên cạnh không gian, nhấc lên bảo hồ lô trực tiếp đem bên trong đồ vật đổ ra, Bảo Sơn đồng dạng dược liệu, đan dược, pháp bảo, còn có không ít linh thạch. Lý Phàm lập tức thở hổn hển, trên người hắn đồ vật ngay cả Lâm Phong 1/3 đều chưa hẳn so. Lâm Phong buồn cười liếc hắn một cái, đồ nhà quê, cùng nhị sư tỷ vứt ra đồ vật so hảo khí nha. Tốt, ta đánh cược với ngươi trong túi chữ vật đồ vật. Lý Phàm nuốt nước miếng nói. Lâm Phong thu hồi vật phẩm, phất phất tay nói, được, ngươi có thể đi, không muốn ở trước mặt ta lắc lư, ta sợ ta nhịn không được sẽ ra tay đánh ngươi. Lý Phàm lập tức một hỏa, nhưng nghĩ đến Lâm Phong những cái kia đáng tiền đồ vật, cho dù là hắn cũng nóng mắt không thôi, lúc này mới nén giận rời đi. Các đại môn phái thiên kiêu đệ tử không sai biệt lắm tụ tập, không ít người cũng nhìn thấy bên này tình huống, đều mang theo mỉm cười, đang suy đoán ai có thể thắng. Cơ hồ không có người cảm thấy Lâm Phong có thể thắng, dù sao Lý Phàm ra thế quá tốt, ở đây không có mấy người dám nói tại hái thuốc phương diện có thể dễ dàng thắng được Lý Phàm. Chương 61, tiểu tử này hảo tiện. Đám người chuẩn bị sẵn sàng, lễ quan ra lệnh một tiếng, hái thuốc bắt đầu. Có người nhóm lửa chiêu thiên hương, hương dài 1 mét nhiều, đốt cháy tương đối chậm chạp, có thể chống đỡ 2 canh giờ, mà 2 canh giờ chính là thời gian hoạt động hạn chế. Đông đảo thiên kiêu đã động thủ, nhưng đều cực kỳ cẩn thận, mặc dù vượt lên trước ra tay, nhưng tốc độ đều không vui. Lâm Phong đợi tại nguyên địa, một mực tinh tế quan sát rất nhiều dược thảo, hái thuốc quá trình cực kỳ phiền phức, riêng là nhân công bồi dưỡng dược viên, độ khó càng là tăng lên gấp bội. Dù cho có Thái Thượng Linh Bảo dám không ngừng cho ra giám định kết quả, thu thập phương pháp, nhưng quá mức khổng lồ số liệu, cần cẩn thận trải vớt về sau mới có thể động thủ. Giống như là thông tâm thảo loại thảo dược này, 7 bước loại hình tất nhiên xen lẫn có quỷ vương đằng loại độc này cỏ, nếu không thông tâm thảo tất nhiên khô héo, không cách nào sống sót, đây là nhân công bồi dưỡng điều kiện. Quỷ vương đằng lại có độc tính, có thể ô nhiễm 7 bước bên trong đất địa, trừ thông tâm thảo không cách nào trồng bất luận cái gì thảo dược, bất quá quỷ vương đằng cũng có tương khắc chi vật, chính là viêm long quả, loại này lớn chừng ngón cái màu đỏ quả là quỷ vương đằng khắc tinh. Có thể ức chế quỷ vương đằng độc tính, có viêm long quả chấn áp độc tính, như vậy quỷ vương đằng bên cạnh thân liền có thể trồng hắn thảo dược. Cho nên ngắt lấy quá trình nhất định phải dự theo thứ tự tới, trước hái thông tâm thảo, sau đó là quỷ vương đằng, cuối cùng mới là viêm long quả. Nếu là trước hái viêm long quả, như vậy quỷ vương đằng phụ cận thảo dược trừ thông tâm thảo, hắn tất nhiên khô héo, nếu là trước hái quỷ vương đằng kia thông tâm thảo lại sẽ khô héo. Lại tỉ như viêm long quả thuộc hỏa, cần lấy đồ gâu ngắt lấy, thịnh tại trong nước, nếu không gặp kim khí mà khô, gặp đất mà suy kiệt. Mỗi một dạng thảo dược đều có một môn học vấn, một vòng chụp lấy một vòng, đây mới là khó khăn nhất địa phương, bằng không Tần Quốc cũng không cần chuẩn bị các loại thu thập đạo cụ, các đại thiên kiêu cũng không cần xoắn suýt dược lý, trực tiếp ngay cả cỏ mang ra nhổ đi chính là. Mắt thấy Lâm Phong gần nửa ngày bất động, Lý Phàm lập tức vui mừng nhướng mày. Hắn thấy Lâm Phong bảo bối không phải liền là dễ như trở bàn tay nha. Bên cạnh phụ thuộc vào hắn thiên kiêu, thậm chí đã tại sớm chúc mừng hắn. Cái này cũng khó trách, Lý Phàm tại dược liệu phương diện thật có chỗ độc đáo, mọi người thu thập tốc độ bên trong, chỉ có hắn nhanh nhất, cho tới bây giờ còn không có thất bại qua. Ta nói huynh đệ, bằng không ngươi dựng vào kia 2 nhỏ nha đầu, vì huynh ta coi như thắng cũng không bắt ngươi bảo bối như thế nào. Lý Phàm đề nghị, nhưng còn có chút thì đau. Lâm Phong liếc mắt một cái Lý Phàm, buồn cười nói, ngươi cho rằng bản thân thắng định. Đương. Lý Phàm đương nhiên, làm chữ vừa ra khỏi miệng, nhưng ngay sau đó cả người liền không tốt. Lâm Phong động, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, mà lại hái thuốc phương pháp và trình tự chuẩn xác đến làm cho người chấn kinh tình trạng. Có chút thảo dược ngay cả Lý Phàm đều không nắm chắc được, chỉ có thể tạm thời để ở một bên, nhưng Lâm Phong xử lý bắt đầu lại đơn giản dị thường. Đám người trợn mắt hốt mồm. Lâm Phong tốc độ đơn giản quá nhanh, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có chút thiên kiêu thậm chí xem lễ qua mấy lần hái thuốc, nhưng chưa bao giờ thấy qua có người nhanh đến loại tình trạng này. Lâm Phong xoay người lấy kim, hoặc mục, hoặc thạch các loại đồ vật thu thập, sau đó dựa theo thứ tự nhất định thu thập mấy vị đặc thù dược liệu về sau, ngay sau đó giống như phong quyển tàn vân, trực tiếp đem mảng lớn dược liệu một thanh ôm đi. Loại này phong khoáng thu thập phương pháp chưa từng nghe thấy. Nhưng xác thực lợi hại, mấu chốt ở chỗ Lâm Phong căn bản không có thất bại. Nói cách khác, Lâm Phong dược lý đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, chí ít ở đây chúng thiên kiêu tiêu chuẩn căn bản so ra kém hắn, chỉ cần loại bỏ những cái kia tương sinh tương khắc dược liệu, còn thừa tương sinh dược liệu, thu thập bắt đầu thông thuận vô cùng. Lý huynh, cảm ơn ngươi bảo bối, ta tại điểm cuối cùng chờ ngươi. Lâm Phong hơi cười một tiếng. Nhưng Lý Phàm cả người sắc mặt đỏ bừng, khí tức không thuận, Lâm Phong quá nhanh, hắn căn bản so ra kém, ngay từ đầu động thủ trước thu thập ưu thế, đảo mắt liền bị Lâm Phong xoay chuyển. Bên cạnh hắn có mắt người thấy tình cảnh này, thậm chí từ bỏ thu thập bản thân dược liệu, đỏ mắt nói, Lý huynh, chúng ta giúp ngươi. Lập tức 4-5 người hàng ngũ, cái này giống như là một cỗ sinh lực quân, lập tức nhường Lý Phàm toàn thân lắc một cái tẩu, đến khí lực, đám người dược lý không kịp hắn. Hắn dứt khoát trực tiếp chỉ huy đám người thu thập. Không bao lâu công phu, Lý Phạm mới thu thập 1/5 phạm vi, Lâm Phong đã nhanh buôn bán một nửa phạm vi, cái này nhường Lý Phạm cả người đều không tốt, mắt đỏ, quắc, chư vị, giúp ta một chút, ta đã là tứ phẩm đan sư, có thể giúp chư vị luyện dược, nếu không là muốn đan dược người, có thể từ ta lần này chiến lợi phẩm bên trong chọn lựa một chút bản thân cần vật liệu. Hắn lên tiếng, phảng phất một cái kiếp nổ, lập tức nhóm lửa đám người tâm tư, có năm chắc cố gắng 10 vị trí đầu người đương nhiên sẽ không tâm động, bởi vì bọn hắn bản thân liền sẽ có ban thưởng, dù cho dùng loại phương pháp này thu hoạch được tốt hơn thứ tự cũng là được không bù mất. Nhưng hắn người khác biệt, không vào 10 vị trí đầu, bất quá là không duyên cớ làm lao công, nếu là trợ giúp Lý Phàm nhiều ít còn có thể có chút thu hoạch. Có người lục tục ngo ngoe Lý Phàm hàng ngũ, dần dần có ít người phát hiện chí ít có 10 mấy người viễn siêu bản thân tốc độ, lại một mình tiến hành tiếp cũng là không tốt tình huống dưới, cũng đầu nhập Lý Phàm trận doanh. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Phàm bên này liền tụ tập hơn 70 người, cái này hơn 70 người đồng thời thu thập tốc độ cực nhanh. Lý Phàm điều ra mấy cái dược lý không tệ người, cùng mình cùng một chỗ chỉ huy, cái này trận doanh đại quân lấy phóng khoáng tốc độ thôn vệ lấy dược thảo. Dưỡng Tâm Điện quan sát đám người, không khỏi cười nói, năm nay hái thuốc khâu, ngược lại là có chút không đồng nhất nha. Kia Huyền Cơ môn đệ tử dược lý chi cao, viễn siêu cùng thế hệ đệ tử, nghĩ đến chính là Huyền Cơ thất mạch bên trong Cửu đỉnh phong nhất mạch kia truyền nhân đi. Có người khẽ cười nói, không đúng, ta nhìn hắn hàng hiệu, tựa hồ là Thiên Tuyết phong một mạch. Có người lắc đầu nói, lập tức có người mắt trợn tròn, Cửu đỉnh phong là luyện dược, ra không ít đan tôn, là hắn môn hạ cũng không thể cửa trách nhiều. Nhưng Thiên Tuyết Phong là náo loại nào? Hôi miệng sẽ biến mất nếu bạn uống thứ này trước giờ ngủ. Bim rịt. Thiên Tuyết Phong người, trừ có thể đánh, quyền đầu cứng một điểm, lúc nào còn sẽ luyện dược, cái này không hợp với lo gì nha. Một đám đại lao đầu chìm vào hôn mê, cảm giác đều nhanh theo không kịp tiết tấu. Mau nhìn, tiểu tử kia nhanh thu thập hoàn thành. Có người hoảng sợ nói. Không đúng, hắn làm sao tốc độ chậm lại, một bên khác mau đuổi theo tới. Có người khẩn trương nói, Liêu Tiếu Tiếu liếc mắt liền thấy Lâm Phong trạng thái, nàng cũng không cho rằng Lâm Phong là thể lực không tốt có thể nói bị làm khó, con hàng này kia gây chuyện thị phi cá tính, tám thành là muốn đùa giỡn người khác. Hắn dừng lại, nhanh, chúng ta có cơ hội. Người hái thuốc bên trong có người quát tầm lên. Hắn lời nói nhóm lửa đám người đấu trí, nhất thời ma đồng dạng túi đầu gian khổ làm ra. Nhanh, nhanh, chúng ta thắng. Ngoa tào. Lý Phạm đầu tiên là kích động, nhưng bỗng nhiên nổi giận bắt đầu. Lâm Phong trước người còn có một mảng lớn dược liệu, bị hắn chậm rãi tướng sinh tương khắc dược liệu thu thập hoàn tất, bình tĩnh chờ lấy Lý Phạm tới, chờ đến Lý Phạm nghĩ lầm muốn đoạt quan một sát na kia. Lâm Phong trong tay đao một quyển, liên miên dược liệu ngược lại địa bị hắn thu vào túi càn khôn, bình tĩnh rời sân. Trước khi còn cố ý lưu cái đùa giỡn ánh mắt, ngắm một chút Lý Phạm. Liêu Tiếu Tiếu nhìn thấy loại tình huống này, vừa uống vào trong miệng nước trà cơ hồ một ngụm phun ra, không ít đại lão lòng có cảm giác, tiểu tử này hảo tiện. Chương 62, mẹ nó, ta quất chết ngươi. Rất nhanh, kết quả liền ra, Lâm Phong đứng hàng thứ nhất, Lý Phàm khuất tại thứ hai, người thứ ba Lâm Phong ngược lại là không nghĩ tới, lại là Vạn Kiếm phái người. Nói đến bọn hắn tự xưng là ngũ đại tiên môn một trong, loại này thịnh yến làm sao có thể không đến. Chỉ bất quá bởi vì đoạn thời gian trước Sơn Hải nhai ra đại sự, trong môn bi thống không thôi, lúc này mới điệu thấp bắt đầu. Đến mức Lâm Phong biết được tình huống này, còn hơi ngơ ngác, cái này trước đó cũng không phát hiện Vạn Kiếm phái người tới. Thứ ba là Vạn Kiếm phái là một nữ tử kêu là Hàn Song, linh thai cửu phẩm, dáng điệu không tệ, tiếu nhan hàn sương, toàn thân giống như lợi kiếm đồng dạng khí tức, 10 phần khiếp người. Lâm Phong biểu diễn ngược lại là nhường quốc chủ Liễu Hành Thiên có chút cao hứng, cho nhàm chán Khâu tăng thêm một chút thú vị, càng thêm thích tiểu tử này. Dựa theo lệ cũ, Lâm Phong có thể lưu lại tất cả thu thập dược liệu, Lý Phàm có thể lưu lại 9 thành, Hàn Song lưu lại 8 thành, dư 7 tên đệ tử cũng có thể lưu lại bộ phận dược thảo. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lý Phàm tâm không cam lòng tình không muốn đem túi càn khôn giao ra, đây cơ hội nhường hắn khóc lên, cho dù là tiên nhị đại cũng không thể tao đạp như vậy đổ vỡ. Nhưng lại không thể không cấp, nhiều như vậy đại lão nhìn chằm chằm, nhiều người như vậy biết đánh cược, cái này nếu là cũng dám chống chế, trừ phi không muốn sống. Ha ha, có chơi có chịu, ngươi ngược lại là buông ra nha, giữ chặt như vậy làm gì? Lâm Phong im lặng, Lý Phàm gắt gao nắm lấy túi càn khôn một góc. Ngươi đem đồ vật cầm đi, cái túi đưa ta. Lý Phàm còn băn khoăn cái này túi càn khôn không gian không tệ đâu. Lâm Phong buồn bực nói, được, cầm đi đi, chưa thấy qua ngươi nhỏ mọn như vậy. Lý Phàm cơ hồ nghĩ nhảy lên đến đánh người, nhưng cuối cùng không có lá gan này tại nhiều như vậy đại lao trước mặt làm càn. Ngay sau đó, chính là đều môn phái người chạy tới Lý Phàm nơi này tuyển dược liệu. Đây là hắn bắt đầu hứa hẹn càng không thể bội ước, dù sao liên lụy đến hơn 70 người đâu. 9 thành dược liệu, có hơn ngàn gốc, nhưng trải qua hơn 70 người một vòng sàng chọn xuống tới, mặc dù mỗi người cầm mấy thứ, đáng tiền lại không nhiều, ngay cái mắt liền thừa một chút hàng thông thường. Lý Phàm khóc không ra nước mắt, cái này mẹ hắn thật sự là bồi phu nhân lại gây binh nha. Sau đó, quốc chủ Liễu Hành Thiên ban bố 10 vị trí đầu khen thưởng thêm, Lâm Phong dẫn tới một viên chu hồng quả. Cái quả này có thể nhường linh thai cảnh tu sĩ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tướng làm chân quý. Còn có một bản địa phẩm kinh văn, Lâm Phong tạm thời cũng không thấy, dù sao cái đồ chơi này quá thâm ảo, xem không hiểu, hôm nào lại nói. Cảm ơn ban thưởng, trở lại chỗ ngồi Lâm Phong, cầm lấy chu hồng quả liền miệng lớn gặm bắt đầu. Cái quả này năm đâm lớn, đỏ rực, chỉ bất quá hương vị chát, không tính là ăn ngon, chỉ có thể chấp nhận một chút. Nguyệt Nhi Dạ Nhi ở một bên, miệng nhỏ có chút thèm, nhìn qua Lâm Phong ngẩn người, dùng sức nuốt nước miếng. Lâm Phong ngấm lại, cũng không kém cái này một ngụm hai cái, đem chu hồng quả đưa tới liền chuẩn bị nhường hai con tiểu la lị đều tự cắn một cái. Nhị sư tỷ thấy một lần, một bàn tay quất vào hắn trên trán, quắc, ngươi là muốn đem các nàng sủng lên trời có phải hay không, cái quả này một mình ngươi ăn, phân đi ra không chừng dược tính không đủ. Lâm Phong bất đắc dĩ. Chỉ có thể bản thân ăn, tiểu la lị lại chỉ có thể ủy khuất nhìn xem. Nửa ngày, cảm giác được đan điền linh thai chấn động, từ khi khắc ấn xong tầng thứ 5 linh thai liền không động tác hai cái tí hon Lâm Phong bỏ lên trên tầng thứ 6, bắt đầu khắc ấn bắt đầu. Trong lòng một trận minh ngộ, linh thai lục phẩm. Liêu Tiếu Tiếu lòng có cảm giác, quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, đống nhiên chấn động, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, mắt đỏ giơ tay lên quắc khẽ, mẹ nó, lại thăng một cảnh giới. Ta quất chết ngươi. Lâm Phong cuống quýt chống chọi nàng hai tay, nói, sư tỷ, không mang theo dạng này nha, đây là ngươi giúp ta một tay đâu, vì biểu hiện bày ra cảm kích, ta quyết định tối nay làm một cái hiếm lạ bánh ngọt hiến cho nhị sư tỷ. Liêu Tiếu Tiếu lúc này mới nguôi giận dừng tay, nói tiếp, nếu là không đủ hiếm lạ, ta như thường quất ngươi. Lâm Phong có chút im lặng, nhưng bánh ngọt hiếm lạ là khẳng định hiếm lạ, lớn không cho ngươi làm kiểu Tây, ngươi tổng chưa thấy qua. Trong điện, Liễu Hành Thiên tuyên bố, tin tưởng mọi người cũng ít nhiều đoán được, năm nay trước ba còn có cái nhỏ tặng thưởng, chính là có thể tiến vào vùng thế giới nhỏ này bên trong tìm kiếm cơ duyên. Hắn chỉ một ngón tay phía trước, tại dược viên không đáng chú ý một góc, xoẹt một tiếng mở ra một cái miệng nhỏ, đông đảo đại lao nhỏ bé tìm tòi, lập tức biến sắc, ngay sau đó vui mừng. Liễu Hành Thiên khẽ cười nói, tin tưởng mọi người vừa rồi cũng nhìn thấy, đây là một vị kiếp tiên động phủ. Theo chúng ta phỏng đoán hẳn là tam phẩm kiếp tiên, bên trong đồ vật cơ bản đều bị chúng ta chuyển ánh sáng. Tam phẩm kiếp tiên, phải biết kiếp tiên loại này tồn tại, bản thân liền là không hợp lý, thực lực mạnh đến nghịch tiên. Mọi người đều biết, độ kiếp kỳ thoáng qua một cái, bình yên vượt qua thiên kiếp liền có thể phi thăng tiên giới, nhưng kiếp tiên khác biệt, kiếp tiên phần lớn đều là ngon nhân, loại cảnh giới này, tại vượt qua thiên kiếp về sau, tốn hao khổng lồ đại giới. Cưỡng ép kiểm chế cảnh giới không phi thăng tiên giới. Nhưng cái này đây là ngộ biến tùng quyền, kiểm chế cảnh giới, nhiều nhất 100 năm liền sẽ bị thiên đạo tìm được, ngay sau đó hạ xuống thiên kiếp cường độ cũng một lần mạnh hơn một lần, xa không phải phi thăng kiếp có thể so sánh với. Vượt qua thiên kiếp không chịu phi thăng, được xưng là nhất phẩm kiếp tiên, tam phẩm kiếp tiên, kia là vượt qua 3 lần thiên kiếp đều không phi thăng đỉnh cấp cường giả, càng có truyền ngôn xưng, cửu phẩm kiếp tiên nhưng vì tôn. Nói cách khác, nếu là vượt qua 9 lần thiên kiếp, trở thành cửu phẩm kiếp tiên lại phi thăng tiên giới về sau, thực lực đủ để xưng vương xưng bá. Loa đỉnh. Loa đỉnh. Tam phẩm kiếp tiên trong động phủ, chỗ tốt có thể nói không nhỏ, nhưng mọi người ngay sau đó lại là phiền muộn, các ngươi đều đem đồ vật chuyển ánh sáng, còn lấy ra làm gì, đùa mọi người chơi sao. Mặc dù đại bộ phận bị chúng ta chuyển không, nhưng mọi người cũng biết, kiếp tiên thủ đoạn không giống, hắn chuyển thừa chúng ta lại là còn không có đạt được, cho nên hôm nay dứt khoát lấy ra, từ trước ba đi vào thử một lần, nhìn có thể hay không thu hoạch được chuyển thừa. Liêu Hành Thiên chậm rãi nói ra, bốn phía lập tức trầm tĩnh, đây chính là đại tiên môn ở nhà. Đồng dạng tiên môn nơi nào có loại này khí phách, mặc dù nhìn như ba cái danh ngạch rất ít, nhưng tối thiểu có thử một lần giá trị nha. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít người mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn về hướng Lâm Phong, Lý Phàm cùng Hàn Song. Lý Phàm cũng là vui mừng, nếu có thể thu hoạch được kiếp tiên truyền thừa, chỗ tốt đại nạn lấy tưởng tượng, trong lúc nhất thời cũng quên vừa rồi phiền muộn, ngược lại hưng phấn bắt đầu. Không ít người biết vậy chẳng làm, sớm biết lúc trước cũng học Lý Phàm, mời đến đám người hỗ trợ, tranh đoạt trước ba, cùng kiếp tiên truyền thừa so sánh, chỉ là dược liệu là cái thá gì nha. Lâm Phong có chút kinh ngạc, thế mà còn có chỗ tốt này, nhìn một chút Liêu Tiếu Tiếu, phát hiện nàng rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết vấn đề này, tình cảm nơi này mới là nàng mắt nha. Liêu Tiếu Tiếu vô vô Lâm Phong bả vai khích lệ nói, cố lên, cho ta tranh khẩu khí, đem ngươi bên trên đại đạo các khí thế lấy ra. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta liền sợ người ta đại lao trướng mắt ta. Kiếp tiên truyền thừa ở trung tâm khu vực, có một chỗ sơn động, trong động có khác thiên địa, cực đại vô cùng, cuối cùng cửa ải khó khăn chính là một chỗ mê cung, chỗ này mê cung ta Tần Quốc đã dò xét mấy chục lần, vẫn như cũ không đoạt được, dựa theo chúng ta đoán chừng, có thể phá mê cung người, hẳn là có thể tiến vào cuối cùng truyền thừa nơi. Chương 63, cái gọi là mê cung chính là một cái hố. Liêu Hành Thiên lại vung tay lên, ba đạo hào quang bay ra, bắn thẳng đến Lâm Phong, Lý Phàm cùng Hàn Song ba người. Ba người đưa tay vừa tiếp xúc với, cái này hào quang lực lượng nhu hòa, phảng phất một mảnh như lông vũ nằm ở lòng bàn tay, có thể thấy được Liêu Hành Thiên tu vi thâm bất khả trắc, đối với lực lượng khống chế, đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Lâm Phong mở ra trong tay vật phẩm xem xét, đây là một quyển địa đồ, cực kỳ đơn giản, tương tự tổ hong, nhưng phía trên có kỹ càng đánh dấu. Liêu Hành Thiên giải thích nói, đây là chúng ta một vị trận pháp người trong nghề vẽ ra chế địa đồ, trải qua nàng phỏng đoán, loại này mê cung xưng là tổ hong mê cung, chúng ta nắm giữ tư liệu đều ở phía trên ghi lại. Lâm Phong tinh tế xem xét, đây là một bức hình lục giác địa đồ, dựa theo đồ bên trong miêu tả, mê cung này tổng cộng chia làm 127 cái không gian độc lập, mỗi cái không gian đều có 6 cái lối ra. Mỗi một cái lối ra đều biết tiến vào kế tiếp không gian, Tần Quốc đã từng thử qua mấy chục lần, cuối cùng đều là thất bại. Mấu chốt nhất là, mê cung này có hạn chế, cũng không phải là thời gian hạn chế, mà là mỗi tiến vào một cái không gian, áp chế liền sẽ mạnh lên mấy phần, dựa theo đoán chừng, vô luận ra sao cảnh giới, nhiều lắm là có thể xuyên qua 70 lần không gian, vượt qua số này thân thể liền sẽ chống đỡ không nổi đi. Nếu không phải cái này hạn định, lấy người tu chân thời gian tuổi thọ, sở lấy tường đi đều có thể đi ra mê cung này, dù sao đây là kiếp tiên lưu lại khảo nghiệm truyền thừa nhân thủ đoạn, không có khả năng quá mức nghịch tiên. Mà trên bản đồ đánh dấu từ trước người khiêu chiến có thể ghi chép tất cả manh mối, tỉ như ở đâu là chết môn, ở đâu là sinh môn, nhưng cực thưa thớt, căn bản thu thập không đủ. Liêu Tiếu Tiếu Hiếu Kỳ nói, thế nào, có nắm chắc hay không? Lâm Phong lắc đầu nói, không biết. Nhưng có một ý tưởng, có thể thử một chút. Nói thật, Lâm Phong cho Liêu Tiếu Tiếu quá nhiều kinh hỉ, dẫn đến Liêu Tiếu Tiếu bản năng liền cho là hắn có thể làm. Liêu Hành Thiên phất tay mở ra không gian, đem chuẩn bị kỹ càng ba người đưa vào đi, mặc dù ngoại bộ không cách nào can thiệp bên trong, nhưng lấy hắn tu vi chỉ là tặng người đi vào không tồn tại vấn đề. Phương này động phủ không nhỏ, giống như một chỗ thế ngoại đào nguyên, trung tâm núi cao đứng vững. Khoảng cách lối ra chí ít 40 dặm trở lên, khó trách Liêu Hành Thiên muốn xuất thủ đưa bọn hắn đoạn đường, không phải bằng vào bọn hắn cước lực, chỉ sợ chỉ là lại tới đây đều tốt hơn chút thời gian. Dưỡng tâm điện bên trong, đám người lấy lớn pháp lực thi triển pháp quyết, chống ra một chỗ không gian kỳ dị, có thể từ đó hình chiếu ra bên trong tình huống. Đây là kèm theo đang vẽ cuốn lên công năng, chỉ bất quá một khi tiến vào mê cung phạm vi, liền sẽ bị không hiểu quy tắc quấy nhiễu, dẫn đến không cách nào nhìn thấy bên trong tình huống. Phương này thiên địa mở ra thời gian có hạn, Lý Phàm cùng Hàn Song Cơ hồ ngựa không dừng vó liền vọt vào trong động. Ngay tại hai người cầm trong tay địa đồ tiến vào trong mê cung thời điểm, Lâm Phong chờ một lát cũng đi theo vào. Đi vào, xác thực cảm giác có loại biến hóa rất nhỏ, có một cỗ không hiểu lực lượng đặt ở trên người, nhưng ngay từ đầu hiệu quả cũng không rõ ràng. Tổ hong mê cung có cái đặc điểm, chính là tương thông, vô luận ngươi đi như thế nào, cuối cùng cũng có thể đụng phải đối phương. Từ thứ nhất không gian đến cái thứ 30 không gian, ba người chạm mặt một hai lần, Lâm Phong ngược lại là quen thuộc, phi thường bình tĩnh cùng hai người vây gọi hô, Lý Phàm cùng Hàn Song hai người kéo căng lấy khuôn mặt, không làm đáp lại. 30 không gian về sau, gặp nhau tỷ lệ thu nhỏ, bởi vì áp lực tăng lớn. Đám người cũng không thể nào biết được bọn hắn tình huống, nhưng Lý Phàm cùng Hàn Song trưởng bối đều đang cầu khẩn, đây chính là tam phẩm kiếp tiên truyền thừa nha. Giống như là tẩy tâm các loại môn phái này đều khó mà kháng cự, chớ nói chi là vạn kiếm phái. Cái gọi là mê cung không gian, bên trong không có chút nào nguy cơ, có nguy cơ bên ngoài sớm bị Tần Quốc dọn dẹp sạch sẽ, nơi này nói đến bất quá là kiếp tiên khảo nghiệm truyền thừa nhân thủ đoạn A. Mê cung công lược điều kiện căn bản không hoàn chỉnh, tổ ong mê cung cách dùng không phải như vậy, huống chi vì cái gì còn muốn vẽ rắn thêm đủ gia tăng độ khó hạn chế có thể đi vào không gian hạn mức cao nhất. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền bị người khác lầm lạc. Đi đến hơn 40 không gian thời điểm, Lâm Phong bước chân bắt đầu trở nên chậm, cái trán chảy ra mồ hôi, mỗi một bước đạp xuống đi, mặt đất tựa hồ cũng muốn chấn động một chút. Đợi đến hơn 60 cái không gian thời điểm, Lâm Phong cả người thân thể đều bị ép tới cúi xuống đi, nhưng như cũ cắn răng kiên trì. Này kiếp tiên thật sự là ngâm nhân, loại áp lực này hạ còn muốn cân nhắc làm sao sông có lẽ có mê cùng. Quả thực là tại ngược đãi người, bất quá ta căn bản không có coi này là cái mê cung nhìn. Tại thứ 70 nhiều cái không gian thời điểm, Lâm Phong cơ hồ chỉ có thể chống đỡ tường một chút xíu xê dịch, hai chân đều đang phát run. Thật vất vả kiên trì đến thứ 80 cái không gian thời điểm, Lâm Phong cả người bị ép tới tứ chi phủ phục trên mặt đất, xương cốt đều tại vang lên kẹt kẹt, đây quả thực là đang liều mạng. Hiện tại đừng nói là xê dịch, liền xem như tiến lên một chút cũng là đang liều mạng dãy rủa. Lâm Phong trong lòng lạnh lẽo, máng, cái này chết kiếp tiên, cho ai bố trí thí luyện, như vậy không hợp thói thường, ta loại này thể phách đều muốn nằm sấp đi qua, ta cũng không tin còn có mạnh hơn ta. Đây cũng không phải là khoác lác, giống như là Lý Phàm cùng Hàn Song, tại thứ 60 cái không gian thời điểm, liền đã không chịu nổi, bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, giống đầu cá ướp muối, dãy rủa đều không được. Lâm Phong coi là tốt, chẳng những có thể dãy rủa lấy, còn có thể nằm sấp đi. Chết, chết, đau chết, lại đi một ô, đau chết, loại tình huống này khó xử nhất, phía trước liều mạng hiện tại từ bỏ quá thua thiệt, không từ bỏ lại không biết muốn đi bao xa. Lâm Phong mặc dù thân thể chịu tội, nhưng ý thức phá lệ thanh tỉnh, quả nhiên tu luyện thái thượng tu thần lục là có chỗ tốt. Cách thông minh để giảm cân không cần ăn kiêng. Bim gịt. Dãy rùa lấy nằm sấp lại qua một cái không gian, rốt cục thứ 81 cái, lập tức tình cảnh trước mắt nhoáng một cái, trên thân thể loại kia cảm giác gáp bách cũng biến mất. Lâm Phong cả người linh hoạt bắt đầu, nhảy một chút nhảy lên đến, không ngừng vặn vẹo tứ chi toàn thân khớp nối, phát ra ken két tiếng vang. Thoải mái thấu nha. Ta liền biết căn bản không có phức tạp như vậy, cái gọi là mê cung bất quá là hiểu lầm mà thôi. Nơi này tiến vào điều kiện căn bản chính là vượt qua 81 cái không gian mà thôi. Lâm Phong nhịn không được hô lên tới. Cùng lúc đó, Lý Phàm cùng Hàn Song hai người cảm giác thân thể lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, oanh đông chốc bị bắn ra mê cung, nghe bên ngoài không khí mát mẻ, hai người như Lâm Đại Xá, tham lam hút, ở bên trong tình huống thật sự là vô cùng thê thảm nha. Ra, có mắt nhọn người phát hiện, là Lý Phàm cùng Hàn Song, xem ra bọn hắn thất bại. Có người thở dài, tâm tình rất phức tạp, lại nghĩ người khác phá mê cung, lại không muốn tốt chỗ bị người lấy đi. Ra Lý Phàm cùng Hàn Song hai người, tranh thủ thời gian điều tức, khôi phục một chút trạng thái thân thể, cũng tương tự đang chờ đợi Lâm Phong, tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả.

lần nữa diễn hóa côn bằng biến, mượn nhờ côn bằng biến tốc độ chạy về phía phương xa. Lý Phàm cười lạnh một tiếng, quắc, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Hắn từ trong túi càn khôn tế ra một cái hồ lô, cái này hồ lô vừa ra tới thể tích sinh trưởng tốt, rất nhanh chừng 4-5 người khổng lồ. Lý Phàm nhảy lên, Song Hàn Song nói, Hàn sư muội, mau tới. Hàn Song cũng có phi hành pháp bảo, nhưng giờ phút này hiển nhiên hai người dùng chung một cái tương đối phù hợp. Cái này hồ lô pháp bảo, tốc độ phi hành cực nhanh, so với đồng dạng trúc cơ cảnh đệ tử phi hành còn nhanh hơn, mà lại là tiêu hao linh thạch. Lâm Phong phun một ngụm nói, quả nhiên là tiên nhị đại, vừa bị ta móc sạch đồ vật, trưởng bối lại cho một đồng lớn, để cho ta đợi cơ hội không phải cho ngươi lột sạch không thể. Mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, Lâm Phong diện hóa côn bằng biến tốc độ ra chỉ cũng bắt đầu yếu bớt, mặc dù có thể lần nữa diện hóa côn bằng biến, nhưng 40 mấy dặm địa, lấy bản thân trước mắt thực lực, không có khả năng một mực bảo trì trạng thái này. Sau lưng Hàn Song há miệng ra, một đạo kim sắc dây thường bay ra, bay thẳng Lâm Phong mà đi. Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ, bản mệnh pháp bảo, đến hay lắm, trước thu ngươi một cái. Lập tức không còn chạy trốn, ngược lại nên đón, vừa gậy thanh huyền kiếm chém tới, nào biết kia dây thừng có chút thần dị, vậy mà phi thường mềm mại, nó giống như một đầu linh xà đồng dạng vật mèo, thanh huyền kiếm chém tới, vậy mà giống như chạm tại trên bông. Hàn Song cười lạnh nói, nghĩ phá ta khốn tiên tác, không dễ dàng như vậy. Bản mệnh pháp bảo chính là như vậy, có được các loại thần dị năng lực, để cho người ta phòng vô ý phòng, Lâm Phong gặp phá không khốn tiên tác, ngược lại muốn bị cuốn lên đến, thầm nghĩ, không tốt. Bị cái đồ chơi này cuốn lên đến, chỉ sợ liền mất đi chống cự thủ đoạn, còn không mặc người chém giết. Dậm chân một cái, cả giận nói, coi như các ngươi hung ác, núi không chuyển nước chuyển, lão tử ra ngoài lại thu thập các ngươi. Nhắc tới cũng là lưu manh, kiếp tiên truyền thừa tất nhiên có thần dị chỗ, nhưng Lâm Phong vậy mà trực tiếp lấy ra hướng phía trên trời ném một cái. Lý Phàm cùng Hàn Song hai người giật mình, cảm nhận được hai loại vật phẩm bên trên kiếp tiên khí tức, cuốn quýt đi đoạt truyền thừa. Lâm Phong ngược lại thừa dịp lúc này không có việc gì chạy. Chạy, hắn thế mà chạy. Lý Phàm cùng Hàn Song hai người bay lên không, đồng thời bắt lấy Ngọc Thạch cùng trận kỳ một nửa, song phương mang theo cười, nhưng trên tay cường độ lại không giảm mảy may. Lý Phàm cười tủm tỉm nói, Hàn sư muội, không bằng khối Ngọc Thạch này cho ta, trận kỳ về ngươi được chứ. Hàn Song cười lạnh một tiếng nói, ta thích Ngọc Thạch nhiều một chút. Lý sư huynh liền rộng lượng một điểm tặng cho sư muội vừa vặn rất tốt. Hai người đều không phải là đồ đần, trận cơ giá trị tại trận kỳ phía trên, huống chi khối ngọc thạch này bên trên lít nha lít nhít ghi lại không ít văn tự, không chừng còn có hắn chỗ tốt, ai cũng không chịu buông tay. Nhưng hai người cũng không dám liền như vậy động thủ, bởi vì lo lắng Lâm Phong đảo ngược, ngược lại kiếm tiện nghi. Hàn sư muội nếu là đem ngọc thạch nhường cùng ta, ta có thể làm chủ nhường tẩy tâm các phân phối một nhóm tài nguyên cho ngươi. Tam phẩm kiếp tiên trận pháp truyền thừa, tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc, Lý Phàm tin tưởng trong môn sẽ đồng ý cách làm. Nhưng Hàn Song há lại đồ đần, nàng không phải Lý Phàm dạng này tiên nhị đại, nếu là có thể thu hoạch dạng này truyền thừa trở về vạn kiếm phái, kia tất nhiên có chỗ tốt cực lớn. Song phương lẫn nhau không tướng nhường, tiếp tục một trận, Lý Phàm đống nhiên sắc mặt mãnh liệt, há miệng ra, mấy đạo bạch quang bắn ra. Hàn Song mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ bị Lý Phàm bản mệnh pháp bảo công tới giật mình. Pháp bảo này uy lực không giống, đập nện tại nàng hộ thân pháp bảo bên trên, nhường nhàn nhạt hoàng quang càng suy yếu mấy phần. Lý sư huynh, ngươi liền không sợ bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sao? Hàn Song nổi giận nói. Lý Phàm cười lạnh một tiếng nói, nếu như là tiểu tử kia lời nói, giờ phút này hắn đã tại bên ngoài 20 dặm. Trên người hắn có truy tung khí tức pháp bảo. 20 dặm địa chi bên ngoài là cực hạn, Lâm Phong tốc độ không giảm chút nào lao ra, Lý Phàm dám khẳng định hắn là trực tiếp ra ngoài, từ bỏ tranh đoạt cái này truyền thừa. Cái này, hai người không có cố kỵ, hoàn toàn chém giết cùng một chỗ, chiêu chiêu đoạt mệnh, đơn giản tựa như có thiên đại cửu hận. Dưỡng tâm điện bên trong, tẩy tâm các cùng vạn kiếm phái các đại lao cơ hồ muốn che mặt rời sân, mặc dù bọn hắn cũng thèm nhỏ dãi kiếp tiên truyền thừa, nhưng môn hạ đệ tử ngay trước nhiều môn phái như vậy mặt, trình diễn đen ăn đen trò chơi, đơn giản chính là mất mặt. Trong tiên môn người, tự mình đen ăn đen đều là bình thường, ai không có mấy món chuyện xấu xa, nhưng vậy cũng là dưới mặt bàn. Lý Phàm cùng Hàn Song ngược lại tốt, trực tiếp đem đến trên mặt bàn đến diễn, đại la thần tiên đến đều không có cứu. Dịu may lai. Nguyên nhân gây ra mùi hôi từ miệng được tìm thấy. Dịu May Lai. Cô gái 26 tuổi đã trở thành triệu phú chỉ trong một đêm. Bim Gịt. 99% người bị bệnh hôi miệng đã khỏi khi uống thứ N mỗi sáng. Bim Gịt. Hai người chém giết không lưu tình chút nào, vì lần này truyền thừa, sư môn đều ban thưởng không ít bảo bối, có hộ thân, có công kích, mặc dù giá trị phi phàm, nhưng cùng kiếp tiên truyền thừa so sánh, đơn giản không đáng nhắc tới. Chân trời bảo quang chớp động, trên thân hai người đều tự bị thương, nhưng dục huyết phấn chiến, từ cường thịnh khí tức, giết tới khí tức yếu dần, vẫn như cũ không phân cao thấp. Lâm Phong làm sao còn chưa có đi ra? Có người chợt nhớ tới cái này gốc dạ. Dựa theo Lâm Phong tốc độ, sớm nên chạy đến lối ra, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Có người thôi động không gian, hiện ra Lâm Phong chỗ hoàn cảnh, lập tức sững sờ. Từ Lâm Phong chỗ góc độ thế mà trực tiếp có thể nhìn thấy Lý Phàm cùng Hàn Song hai người chiến đấu. Hắn cùng hai người cách xa nhau bất quá ngàn mét, khoảng cách này, lấy tốc độ của hắn buộc phát một chút, chớp mắt đã tới. Không ít đại lão trừng lớn hai mắt, mới vừa rồi là ai lòng đầy căm phẫn hô, ra ngoài muốn trả thù, tiểu vương bắt đảng này có thể nha, thế mà chạy đến 20 dặm trở lên khoảng cách mới trở về. Liêu Tiếu Tiếu không còn gì để nói. Lâm Phong giờ phút này thân hình hoàn toàn biến mất, nhưng có thể xác định hắn liền ẩn thân ở nơi đó, lập tức nghĩ đến bản thân cho hắn ẩn độn phù. Cái đồ chơi này là cho hắn lấy ra bảo mệnh, không có nghĩ rằng bị hắn dùng tại loại này đường tắt bên trên. Nói thế nào tốt đâu, lúc đầu loại hành vi này không nên cổ vũ, nhưng Liêu Tiếu Tiếu là ai, chưa hề đều là nhổ răng cọp chủ. Lâm Phong loại này hành vi đơn giản quá hợp nàng khẩu vị. Liên nên dạng này. Thật làm chúng ta bảy mạch người dễ khi dễ sao. Liêu Tiếu Tiếu đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động không thôi. Chương 66, ngươi nói ta hèn hạ, ta với ai đi nói. Lý Phàm cùng Hàn Song hai người tranh đấu đến thời khắc mấu chốt, Lâm Phong ánh mắt mãnh liệt, ẩn độn phù hiệu quả cũng nhanh biến mất, vội vàng nắm được cơ hội này, diễn hóa côn bằng biến cả người giống như mũi tên đồng dạng bay vụt ra ngoài. Đồng thời, hai tay khẽ chụp, diễn hóa huyền vũ biến. Hướng phía hai người đập tới. Một kích này uy lực vô cùng to lớn, xuất ra một khắc này, huyền vũ cự thú giống một tòa núi nhỏ đồng dạng ngưng tụ tại sau lưng, nương theo Lâm Phong thế công nện xuống, đủ để khai sơn toái thạch. Cái này cường thịnh một kích phía dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, dưỡng tâm điện bên trong, tẩy tâm các trưởng bối hai mắt đỏ bừng, khí tức cuồng bạo vô cùng, mười phần khẩn trương, kia Lý Phàm thế nhưng là dược các chủ thái tôn. Thân phận không thể coi thường nha. Lâm Phong vốn cho rằng một chiêu này đủ để cầm xuống hai người, cũng không có nghĩ đến lại bị trên thân hai người bắn lên quang mang cho chấn khai. Lần này càng thêm mãnh liệt, huyền vũ biến thế công quá lớn, bị phản chấn lợi hại hơn. Gặp quỷ, cái này hai hôn đản trên thân thế mà còn có hộ thân pháp bảo không có kích hoạt. Lâm Phong cũng là phiền muộn, nhưng thiên kiêu chính là thiên kiêu, là môn phái trọng điểm bảo hộ đối tượng. Đặc biệt là giống Lý Phàm loại này bản thân tư chất tốt, thân phận lại kỳ cao nhân, tức thì bị bảo hộ như cái thùng nước đồng dạng. Một kích này, trực tiếp đem Lâm Phong cho phản chấn trở về, nhưng hắn thế công nhường Lý Phàm cùng Hàn Song hai người giật nảy cả mình, nếu không phải còn có một cái bảo mệnh bảo bối, chỉ sợ là không chết thì cũng trọng thương. Loại pháp bảo này kích hoạt điều kiện tương đối hà khắc, đều là chí mạng thế công hạ mới có thể kích hoạt, cho nên càng chứng minh Lâm Phong vừa rồi cường thế. Hai người đều muốn đánh trả, nhưng song phương còn dây dưa tại truyền thừa phía trên, ai cũng không chịu từ bỏ. Thế là, hai người liên thủ công tới, đây là phẫn nộ thế công, cơ hồ nhấc lên hai người lực lượng mạnh nhất. Lâm Phong đứng trên mặt đất, nhìn xem từ trên trời giáng xuống hai người, thần sắc nghiêm nghị, vận khởi thái thượng đoán thể đồ, diễn hóa côn bằng biến, tựa hồ muốn cùng đối thủ cứng đối cứng. Không biết sống chết. Trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến, thế công như gió. Nhanh như thiểm điện, ầm ầm một chút, thanh thế vô cùng to lớn, bùi đất tung bay, đại địa bị hoành ra một cái hố to. Nhưng hai người không mừng mà kinh, bùi đất bị hạn chế tại trong phạm vi mười mấy mét, tản ra không đi ra. Không được. Trong lòng tuôn ra một loại cảm giác nguy cơ, hai người bận bịu hướng phía bên ngoài bỏ chạy, nhưng bất quá mười mấy mét lập tức đụng vào lớp kín nhìn không thấy vách tường, bị ngăn cản xuống tới. Đây là trận pháp. Hai người lẫn nhau chừng một cái. Trận mắt hốt mồm, bị âm. Lâm Phong thì vẫn như cũ một bộ liều mạng bộ dáng, bình tĩnh diễn hóa xong côn bằng biến, sau đó gặp hai người xa lưới, lúc này mới phất phất tay, đập tan ngưng tụ lại đến lực lượng. Liêu Tiếu Tiếu lập tức cười ra tiếng, tiểu gia hỏa này rất có thể diễn, tăng thêm lúc đầu khuôn mặt mỹ lệ, không giống gian tà hạng người, thế mà đem giữa sân hai người cho lừa gạt. Phương này trận pháp Liêu Tiếu Tiếu quen thuộc hơn, đây là tử mẫu chuyển luân trận, xuất tử kỳ môn phong láo tứ thủ bút, vây khốn linh thai cảnh dư xài. Ngươi hèn hạ. Lý Phàm phẫn nộ chỉ vào Lâm Phong nổi giận mắng. Lâm Phong nhún nhún vai nói, xông ngươi cái này thái độ ta liền muốn khinh bỉ ngươi, truyền thừa là ta lấy ra, đánh lén là hai ngươi cùng một chỗ, ngươi nói với ta hèn hạ, ta với ai đi nói. Hàn Song cũng là một mặt phẫn nộ trừng mắt Lâm Phong, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Phong đã sớm chết ngàn vạn lần. Lâm Phong về trừng nàng một cái nói, nhìn cái gì vậy, chỉ cho các ngươi ầm ta, thì không cho ta phản kích có phải hay không. Đang khi nói chuyện, móc ra chôn dưới đất trận bàn đến, ngồi xếp bằng ngồi xuống đặt ở trên đùi, khống chế trận pháp. Trận pháp này xuất từ thứ tư chân truyền tay, từ Liêu Tiếu Tiếu xuất tiền cố ý chế tạo, trận bàn mặc dù cường đại, nhưng dựa vào tại người nắm giữ bản thân năng lực, chỉ bất quá lấy Lâm Phong ẩn, so với đồng dạng trúc cơ cảnh còn mạnh hơn, khống chế bắt đầu trận pháp càng kinh khủng. Ngay sau đó, Lâm Phong chuyển động trận bàn, trong trận pháp lập tức sinh ra biến hóa, mấy đạo phong nhận chui vào, ở trong không gian bạo tẩu. Ngươi! Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, một bên hợp lực ngăn cản phong nhận. Lâm Phong ôm cánh tay nhìn xem hai người, cười nói, truyền thừa cho ta vứt ra, các ngươi trên thân bảo bối cũng toàn bộ giao ra đây cho ta, không phải lời nói, ta giết chết các ngươi. Ngươi mơ tưởng! Hai người bảo trì nhất trí thái độ. Cái này đáp án không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Phong trong lòng có số, lại điều chỉnh một chút trận bàn, phong nhận số lượng càng nhiều, toàn bộ trận pháp không gian không lớn, tránh né bắt đầu độ khó lớn hơn. Hai người mặc dù có hộ thân pháp bảo, nhưng là tại loại này tiếp tục tính công kích đến, bắt đầu, luôn có tiêu hao hết xong thời điểm. Lâm Phong liệu định hai người không biết cái này sao dễ dàng chịu thua, bảo hồ lô lắc một cái, móc ra mấy bình đan dược để ở một bên dự bị. Các ngươi nghĩ thông suốt, nhớ kỹ nói cho ta một tiếng, thực sự không nghĩ ra, ta liền chờ các ngươi treo, trực tiếp đi vào nhặt. Lý Phàm cùng Hàn Song hai người trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng hết lần này tới lần khác muốn tránh né các loại công kích, ngay cả phản bác cũng không tìm tới phù hợp cơ hội. Hai người bộ dáng này, kiên trì không bao lâu, bọn hắn còn ôm lấy vẻ mong đợi, nói không chừng thời gian đến, có thể các trưởng bối phát hiện có thể đem bản thân vứt ra ngoài nhà. Lúc này mới chết sống không hé miệng. Dưỡng tâm điện bên trong, tẩy tâm các nguyên anh cao thủ trước tiên mở miệng nói, Liêu Hoàng, lần này tỉ thí, kết quả hẳn là ra đi. Vạn kiếm phái cao thủ cũng là kinh hồn tăng đảm, nghe xong hắn mở miệng, cuống quýt tán thành. Dịu may lai. Nguyên nhân gây ra mùi hôi từ miệng được tìm thấy. Bim gịt. 99% người bị bệnh hôi miệng đã khỏi khi uống thứ N mỗi sáng. Bim gịt. Liêu Hành Thiên khỏe mắt khẽ động, lúc này có thủ hạ quan viên hiểu ý, đứng lên nói, đạo huynh lời ấy sai rồi, song phương vẫn như cũ còn tại đánh cờ bên trong, sao là kết quả, chẳng lẽ lại tẩy tâm các cùng vạn kiếm phái nhận thua. Hắn nói như vậy cũng không thể cờ trách nhiều, Lý Phàm cùng Hàn Song kiên trì không bao lâu, kết quả rõ ràng, muốn thừa lấy truyền thừa tại trong tay hai người đã định chiến quả, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này. Nhưng nhường tẩy tâm các cùng vạn kiếm phái liền như vậy từ bỏ tới tay truyền thừa, kia là mười phần thiết đau, làm sao cũng không chịu nhả ra. Ngay lúc này, Lý Phàm cùng Hàn Song hai người càng thêm nguy cơ, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm. Cắn răng một cái, tẩy tâm các cao thủ căn bản không dám nhường Lý Phàm mất mạng ở chỗ này, đành phải thỏa hiệp, hắn một thỏa hiệp, vạn kiếm phái cũng không có kiên trì nói lý, chẳng lẽ muốn tẩy tâm các Lý Phàm cùng nhà mình đệ tử chôn cùng không thành. Kết quả vừa ra, Liễu Hành Thiên khẽ vươn tay, cánh tay bám vào một tầng năng lượng, càng dài càng lớn, một thanh xé mở không gian lỗ hổng, trực tiếp đem bên trong ba người vứt ra. Nguyên Anh phía trên, vạn tượng cảnh thực lực, dưỡng tâm điện bên trong không ít người trầm ngâm, Tần Quốc ẩn quá mạnh, cái này Tần Quốc quốc chủ Liễu Hành Thiên 30 năm trước vẫn là Nguyên Anh thực lực, giờ phút này vậy mà đã tiến vào vạn tượng cảnh. Bị bắt ra ba người còn duy trì cuối cùng trạng thái, Lâm Phong cuộn lại chân đang xem kịch. Lý Phàm cùng Hàn Song hai người giống như là một đối với số khổ huyền ương, quần áo tàn phá, trên thân treo vết máu, muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Trang cảnh biến hóa, hai người ngay sau đó vui mừng, cắn răng kiên trì quả nhiên có thu hoạch nha. Ngay sau đó, một thanh âm truyền đến, lập tức để cho hai người tâm tình rơi xuống thung lũng. Đem truyền thừa còn cho hắn đi, chúng ta nhận thua. Đây là tẩy tâm các cùng vạn kiếm phái cao thủ phân biệt nói, ngự khí có chút bất đắc dĩ. Còn có trên người bọn họ bảo bối, nếu không phải là các ngươi nhúng tay, chờ bọn hắn mài chết ở bên trong, những vật kia tất cả đều là ta. Chương 67, giữa ban ngày cũng có thể bị người bắt đi. Lý Phàm cùng Hàn Song hai người ủy khuất như cái tiểu tức phụ, một mặt khát vọng nhìn xem nhà mình trưởng bối, hy vọng trưởng bối có thể chủ trì công đạo. Nhưng hai người trưởng bối giờ phút này trong lòng cũng là đồ đắc hoảng, chỗ nào chú ý đến nhiều như vậy, chừng một chút Lâm Phong, hận nhưng nói, đều cho hắn đi. Lâm Phong lập tức vui mừng, đi lên vỗ tay một cái nói, ngoan, nghe trưởng bối lời nói, đều giao ra đi. Lý Phàm hung ác chừng một chút Lâm Phong, nội tâm mười phần không phục. Lâm Phong cười lạnh nói, chừng ta làm gì, hai ngươi nếu không phải liên thủ đánh lén ta, lại làm sao biết rơi xuống loại tình trạng này, nếu như ta thực lực không đủ, sớm đã bị các ngươi giết, ta chỉ lấy điểm lợi tức thôi, các ngươi còn có cái gì bất mãn. Nếu không phải loại địa phương này hạ không ngoan thủ, hai người này còn muốn còn sống đi ra không? Lý Phàm từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, xuất thân bất phàm, làm sao nhận qua loại này khí, lập tức vung tay lên, liền muốn động thủ. Đủ, còn ngại mất mặt ném mất không đủ có phải hay không? Tẩy tâm các trưởng bối quát lạnh một tiếng, lúc này mới ngăn cản hắn, nhưng hắn trong ánh mắt hung ác không giảm mảy may. Thu đã kết xuống, sợ ngươi ta cũng không phải là Lâm Phong, dứt khoát đổi tên gọi Lý Phong tính. Trở lại nhị sư tỷ bên người, Lâm Phong tùy tiện đem kiếp tiên truyền thừa móc ra đưa cho nhị sư tỷ. Liễu Hành Thiên không khỏi sững sờ, tiểu tử này đây là ý gì, chẳng lẽ lại thích nhị nha đầu. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu trong lòng cùng cái gương sáng, chỗ nào không hiểu Lâm Phong tiểu tâm tư. Hai thứ đồ này đối với Lâm Phong tới nói chính là gân gà, dùng không, còn đặc biệt phòng tay, ở đây nhiều người như vậy biết truyền thừa trong tay hắn, luôn có mấy cái không có mắt tự mình chơi chút ít tâm tư. Đều là nguyên anh cảnh trở lên cao thủ, đừng nói động thủ, hát cái xì hơi đều có thể đem Lâm Phong tiểu thân bản cho vỡ nát. Nhưng đặt ở Liễu Tiếu Tiếu trên thân liền không giống, nàng là cao quý tần quốc nhị công chúa, lại là Huyền Vũ Phong chân truyền, bản thân thực lực cường hãn không tưởng nổi, hậu trường càng là lao không thể gãy. Ai dám ở trên người nàng đánh hai thứ đồ này chủ ý, vậy thì phải làm tốt đồng thời bị tần quốc cùng huyền cơ môn trả thù chuẩn bị. Nhất lưu tiên môn nhất định là không có cái này quyết đoán, siêu nhất lưu tiên môn có thể là không có cái này hứng thú. Dưỡng tâm điện sự tình một, đám người nhao nhao trở lại chỗ ở, nhưng Lâm Phong thanh danh xem như truyền đi, chỉ sợ không ít môn phái đều biết có như vậy một người. Cái này cũng không có cách, ai kêu tất cả mọi người suy đoán, Lâm Phong thân kiêm Thiên Tuyết Phong, Huyền Vũ Phong, Kỳ Môn Phong, Cựu Đỉnh Phong bốn phong truyền thừa. Có người cho là hắn tương lai có khả năng sẽ cực điểm huy hoàng, nhưng cũng có người cho rằng, tập mà không tinh, bất quá phủ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Từ trước như vậy thiên kiêu không ít đều là cấp thấp cảnh giới thanh danh cực cao, đến cuối cùng cũng là phai mở tại chúng sinh bên trong. Nhị sư tỷ mang theo trận cơ cùng trận kỳ cùng đi Liễu Hành Thiên rời đi, Lâm Phong thì mang theo Nguyệt Nhi Dạ Nhi hai con tiểu la lị đi đầu hồi thứ nhị sư tỷ cung điện. Đánh mấy trận, đói chết ta. Hai người đi làm ít đồ đến, chúng ta làm điểm ăn ngon. Lâm Phong đề nghị. Nguyệt Nhi Dạ Nhi nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đến tinh thần, lại phải có ăn ngon, hôm nay làm chút vật gì trở về đâu. Dù sao ở trong mắt các nàng, Lâm Phong trù nghệ đủ để hóa mục nát thành thần kỳ, vô luận các nàng làm cái gì trở về, đều có thể biến thành mỹ thực. Hai con tiểu la lị lanh lợi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn đi, Lâm Phong thì ngồi xếp bằng ngồi xuống. Dự định tiêu hóa một chút chiến đấu đoạt được, về phần chiến lợi phẩm, trực tiếp ném vào bảo hồ lô, không lại nói. Vừa mới ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại tiến vào trạng thái, Lâm Phong lập tức chân khí trong cơ thể trì trệ, tựa hồ có ngoại lực xâm lấn, cuốn quýt mở to mắt nhưng trước mắt một mảnh đen kịt. Ngay sau đó bị người đánh xuống cấm chế khóa lại thân thể, đã không động được cũng không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể cảm giác được bị người chống đỡ chạy rất xa. Tình huống như thế nào? Truyền thừa đã không tại trên tay của ta nha, chẳng lẽ lại là Lý Phàm trưởng bối xuất thủ, nhưng đây là tần quốc nha, nhị sư tỷ cung điện phòng bị kém như vậy sao? Giữa ban ngày đều để cho ta bị người bắt đi. Qua một hồi lâu, Lâm Phong mới cảm giác đỉnh chỉ dậy vò bị người nhét vào trên ghế, nhưng khóa chặt bản thân khí tức vẫn không có hủy bỏ, dẫn đến người không động đậy. Bất quá tựa hồ có thể mở miệng nói chuyện, Lâm Phong có chút thấp thỏm dò hỏi, xin hỏi ta có đắc tội vị đại ca kia sao? Người hiểu kỳ môn độn giáp, là nữ tử thanh âm, phi thường dễ nghe, mười phần êm tai, có chút thành thủ. Lâm Phong ngạc nhiên, hồi tưởng một chút, làm sao cũng nhớ không nổi chỗ nào nghe qua thanh âm này, khẳng định không biết người này. Lập tức có chút buồn bực, người bình thường bảo trì thân bí, đều là bản thân mang theo mạng che mặt che đầu một loại, lần đầu gặp dạng này, phủ lấy người khác đầu, ngươi ngược lại là nhẹ nhõm. Không hiểu, ta liền nghe người nói qua tam kỳ cùng bắt môn loại hình. Lâm Phong lắc đầu nói, vậy ngươi học qua trận đạo? Nữ tử kia tiếp tục đặt câu hỏi. Lâm Phong lắc đầu nói, chưa từng học qua. Thái thượng linh bảo giám có bộ phận trận pháp tri thức, nhưng cái này tựa như là bách khoa toàn thư, ngươi có thể tra được tài liệu cặn kẽ, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể học được, nộ tính mới là mấu chốt, mà phương diện này bản thân lại là cái không hố. Vậy ngươi làm sao phá kia tổ ong mê cung? Nguyên lai ở chỗ này chờ bản thân, Lâm Phong có chút buồn bực, thành thật trả lời nói, vậy căn bản không phải mê cung, kiếp tiên tuyển truyền thừa thủ đoạn, bất quá là xem ai có thể chống nổi 81 cái không gian mà thôi. Nữ tử không khỏi trầm ngâm, cái này sao có thể, huống chi 81 cái không gian, liền xem như chính mình lúc trước cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua thứ 70 cái nha. Kia làm sao có thể không phải mê cung? Lâm Phong có chút im lặng, bận bịu giải thích nói, cũng coi như mê cung, nhưng là ở dưới loại áp lực này, liền có vẻ hơi quá mức không hợp thói thường. Tổ ong mê cung có 6 cái lối ra, 6 bên cạnh liền có 42 cái lối ra, mà lại căn bản là liên hệ. Căn bản là không có cách xác định cái nào mới là điểm cuối cùng, loại tình huống này căn bản không hợp với lẽ thường. 99% người bị bệnh hôi miệng đã khỏi khi uống thứ N mỗi sáng. Bim gịt. Nữ tử kia suy tư một chút, nói, ngươi đối với trận pháp thấy thế nào? Ta không hiểu. Không hiểu cũng nói một chút. Thì, ngươi yêu cầu thật thấp nha, Lâm Phong có chút im lặng. Chính là quỷ dị nha, biến hóa nhiều, lợi hại loại hình đi. Lâm Phong suy tư một chút nói, trận pháp chi đạo ở chỗ chính, thiên cương có 36, địa sát có 72, đây là cơ số không thể đổi, sao là biến hóa? Ngươi hỏi như vậy, ta một kẻ tay ngang hiểu cái gì nha? Ngươi nhìn lên bầu trời tinh tinh, đánh cái so sánh đi, liền khi bọn hắn chỉ có 108 khỏa, mặc dù chỉ có 108 khỏa, nhưng là bọn hắn vị trí, mỗi một khỏa độ sáng tùy thời đều đang biến hóa, để cho người ta nhìn không thấu. Ta nói là loại biến hóa này, không phải 36 thêm một bậc tại 37. Lâm Phong im lặng nói. Trầm mặc sau một lát, nữ tử kia mới mở miệng nói, ngươi nói rất có đạo lý, dứt khoát ngươi cùng ta học trận pháp đi. Liên tự mình cái này ngộ tính, học trận pháp, là sống dính sao, trận pháp thứ này có trận pháp đại sư, nhiều kiếm chút tiền mua mấy cái trận bàn mang ở trên người tốt bao nhiêu. Ừm. Thế mà nhanh như vậy liền phát hiện. Ngươi trước tiên nghĩ một chút, ta lần sau tới tìm ngươi thời điểm nói cho ta đáp án. Vừa mới nói xong, bốn phía lập tức yên tĩnh một mảnh, không có chút nào nửa điểm âm thanh. Thì ta, ngươi muốn đi cũng trước tiên đem ta cấm chế mở ra lại nói nha. Chương 68, nhị sư tỷ nổi giận. Nhị sư tỷ Liêu Tiếu Tiếu trầm ngâm nói, chủ quan, không nghĩ tới lại có thể có người xông vào hoàng cung bắt đi ngươi, nơi này đã không tính an toàn, ta dẫn ngươi đi chỗ an toàn. Xem ra nữ tử kia sở dĩ bỏ chạy, thuần túy là bởi vì nhị sư tỷ đến, bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đó là ai, gặp lại vừa rồi loại kia không nói đạo lý tỷ, chết như thế nào cũng không biết. Đi theo nhị sư tỷ một đường tiến lên, Lâm Phong nghi ngờ nói, không biết vừa rồi buộc chúng ta là ai. Sơ Kim. Liêu Tiếu Tiếu suy tư nói không chừng là thứ ba chân truyền, cũng chỉ có nàng có bản sự này tại ta Tần Quốc trong hoàng cung tới lui tự nhiên. Lâm Phong gật gật đầu, nhị sư tỷ điều phỏng đoán này, có rất lớn khả năng, dù sao thứ ba chân truyền kia biến ảo thuật giống như lúc, bắt trước người khác, ngay cả hàng thật chính mình cũng sẽ bị làm mơ hồ. Nơi này là hoàng gia lâm viên bên trong, phần lớn là cảnh quan, ngày bình thường khi nhàn hạ dùng để thưởng thức dùng. Trên đường đi người không nhiều, có nhị sư tỷ ở một bên, cảm giác gáp lực cũng không có lớn như vậy. Đi thẳng đến hoàng cung lối ra, trên đường cũng gặp phải một số người. Nhìn thấy nhị sư tỷ đều là cuống quýt tham kiến, trên mặt có nhiều vui mừng, nhưng nương theo lấy nhị sư tỷ rời đi, ngược lại không ít người lộ ra nghi hoặc thần sắc. Lâm Phong trong lòng siết chặt, phát giác có chút kỳ quái, nhị sư tỷ thế mà không cho tiền thưởng, đây là náo loạn nào? Trong lòng khẽ động, Lâm Phong dò hỏi, nhị sư tỷ, ngươi biết đại sư tỷ còn muốn bế quan bao lâu sao? Liêu Tiếu Tiếu hồi đáp, lấy thứ nhất chân truyền thực lực, hẳn là cũng ngay tại cái này 1-2 năm đi. Lâm Phong a một tiếng, bỗng nhiên vô đầu một cái nói, ai nha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, ta có chút đồ vật kéo tại chỗ ở, nếu không ta đi trước lấy một chút. Liêu Tiếu Tiếu nhìn Lâm Phong một chút, chậm rãi nói, không cần, ngày mai ta mang cho ngươi đi thôi. Hắc hắc. Lâm Phong cười ngây ngô một chút, tiếp tục nói, đều là chút không tiện đồ vật, không có việc gì, ta rất nhanh liền trở về. Quay người muốn đi gấp, Liêu Tiếu Tiếu khẽ vươn tay ngăn lại Lâm Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần đi. Không đi liền mất mạng. Lâm Phong kinh hô một tiếng, đồng thời từ bảo hồ lô bên trong khỏa ra 7-8 tấm dẫn bạo phủ, chân lực thúc giục phía dưới trực tiếp ném qua đi. Liêu Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng, đưa ngón trỏ ra, đối dẫn bạo phủ điểm mấy lần, vừa còn phát ra cực nóng khí tức dẫn bạo phủ lập tức tịt ngòi, từ không trung đến rơi xuống. Như vậy tà môn, Lâm Phong lạnh run, đồng thời sờ đến huyết độn trên bùa mặt, cái đồ chơi này chỉ cần bóp nát, có thể đổi lấy còn nhanh hơn kim đan đảo mệnh tốc độ, nhưng sau đó hội nguyên khí đại thương. Có thể bức ta tự thân ra tay giết ngươi, đây là ngươi phúc khí. Liêu Tiếu Tiếu một chỉ điểm ra, một cỗ không cách nào chống cự cự lực đánh tới. Lâm Phong sợ hãi, chẳng lẽ ta liền muốn như vậy mất mạng? Ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này đến là làm sao đắc tội ngươi, lão tam có thể nhường gia hỏa này chết hiểu rõ một chút sao? Trước mắt lóe lên ánh bạc, võ trang đầy đủ Liêu Tiếu Tiếu đăng tràng, một quyền đánh ra, trực tiếp bức lui giả Liêu Tiếu Tiếu. Ta ngược lại càng muốn biết, hắn là làm sao nhận ra ta là giả. Thứ ba chân truyền cười lạnh một tiếng. Nhị sư tỷ đến, Lâm Phong tốt xấu có chút khí, huyền cơ môn 7 mạch kim đan quá kinh khủng, đều là trong kim đan tinh phẩm, so với đồng dạng nguyên anh cảnh giới đều bất đắc chí nhiều nhường, tại loại này trạng thái dưới, Lâm Phong ngay cả dễ rủa đều làm không được. Ngươi làm ta ngốc nha. Lâm Phong khẽ nói đùa, nói cho ngươi chỗ sơ hở, tốt để ngươi lần sau giả bộ hoàn mỹ vô khuyết một chút sao, ta là sống dính đi. Không đúng, ta làm sao lại nghĩ đến còn có lần sau, loại này thể nghiệm tính cả sơn hải nhai, đều đã 2 lần, lại đến liền muốn mạng người. Thứ ba chân truyền đỉnh lấy Liêu Tiếu Tiếu dung mạo, nhìn một chút trên trời, mới nói, nàng cũng tới, ngươi ngược lại là để bụng, chỉ sợ lần này dẫn ta ra cũng là ngươi mắt một trong đi. Liêu Tiếu Tiếu nói, ngươi người này quá phiền phức, để cho người ta phòng vô ý cơm, so với bị động phòng ngự, vẫn là chủ động xuất kích càng ổn thỏa một chút, huyền cơ môn bên trong trở ngại môn quy ngươi không có cách nào chủ động xuất thủ, cho nên ta cho ngươi sáng tạo điều kiện này. Thứ ba chân truyền khẽ cười một tiếng, nói, không cùng lức lên sao, cũng có thể trực tiếp nhường tần quốc cao thủ ra mặt. Huyền cơ môn 7 mạch việc của mình, tự mình giải quyết, lao tư ở chỗ này, bất quá là không muốn ngươi chạy trốn, đem lời nói rõ mà thôi. Rất đáng tiếc, hắn xấu ta đạo tâm, hủy ta đạo quả, hắn phải chết. Đây là cực lớn cựu hận. Liêu Tiếu Tiếu giật mình chừng một chút Lâm Phong, Lâm Phong cũng là một chút kinh ngạc, bản thân căn bản liền không biết thứ ba chân truyền, lấy ở đâu loại thuyết pháp này. Hai người nhìn chăm chú ở giữa, thứ ba chân truyền đã xuất thủ, đưa tay chính là diễn hóa huyền vũ biến công tới, nàng quanh thân càng là lóe ra vô số phù văn, kim quang trận trận, lực phòng ngự hiếm thấy. Liêu Tiếu Tiếu chừng to mắt, gầm thét một tiếng nói, chết lao tam, ngươi có gan. Còn không phải sao, chẳng những có thể ngụy trang thành giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả mình huyền vũ phong công pháp luyện thể nàng đều chạm vào môn, liền ngay cả gần nhất mới đến huyền thiên cửu biến cũng bị nàng trộm đi, đây quả thực gặp quỷ. Liêu Tiếu Tiếu xuất thủ, đồng dạng toàn thân lấp lóe phù văn, lấy huyền vũ biến công tới, hai người cứng đối cứng, hai đạo kim quang ở chân trời lướt qua, quang đoàn bạo tạc, khí tức cuồng bạo tứ tán, tác động đến giữa sân Lâm Phong, bị lật tung lăn lộn mấy vòng. Ngay sau đó, song phương diễn hóa côn bằng biến, trên không trung liên tục va chạm 3 lần, nhiều lần đều là cứng đối cứng. Thứ ba chân truyền cái này tên giả mạo dùng đến Liêu Tiếu Tiếu bản lĩnh giữ nhà, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Đây quả thực muốn tức chết người, Liêu Tiếu Tiếu cả người đều đánh ra hỏa khí đến, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu như vậy kinh ngạc. Lao nương không tin ngươi chiêu này cũng biết. Liêu Tiếu Tiếu hừ lạnh một tiếng, đồng thời dưới tay đánh ra pháp quyết. 99% người bị bệnh hôi miệng đã khỏi khi uống thứ N mỗi sáng. Bim rịt. Không trung bạch hổ cự thú chợt hiện, khí tức cuồng bạo, một tiếng gầm rú, đại địa đều chấn động không thôi, huyền thiên cửu biến, bạch hổ biến. Lâm Phong xa xa nằm sấp, thấy cảnh này không khỏi sững sờ, nhị sư tỷ quả nhiên là ngon nhân, thế mà thật bị nàng mỏ ra cái này biến. Tuy nói Lâm Phong cũng hiểu huyền vũ biến cùng côn bằng biến, biết cái này bạch hổ biến vẫn như cũ không kịp hắn hai biến, nhưng tương lai tuế nguyện, sớm muộn có thể bị nhị sư tỷ không ngừng tu sửa hoàn mỹ. Thứ ba chân truyền cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng giống nhau như lúc bạch hổ chợt hiện, hai đầu bạch hổ đối mặt, uy danh chấn thiên. Mẹ nó! Liêu Tiếu Tiếu hai mắt đỏ bừng, thật sự là muốn bị tức chết, thế mà ngay cả mình tự sáng tạo chiêu này đều bị Lao Tam cho làm đi qua, ngày bình thường ở đâu xảy ra vấn đề, con hàng này ở nơi nào nhìn trộm. Hai hổ đánh nhau, lần này Liêu Tiếu Tiếu hơi chiếm thượng phong, tốt xấu là nàng tự thân lĩnh hội chiêu thức. Lĩnh ngộ so với thứ ba chân truyền muốn thấu triệt hơn một chút. Hừ. Thứ ba chân truyền bị đẩy lui mấy bước, đồng thời lại ra tay, lần này Lâm Phong cùng Liêu Tiếu Tiếu đều mắt trợn tròn. Huyền thiên cửu biến, hỗn độn biến. Thứ ba chân truyền sắp phiên thiên, chẳng những trộm nhị sư tỷ chiêu thức, thậm chí còn bản thân khai sáng biến đổi. Hỗn độn khai thiên, đục ngầu một mảnh, không phải thú không phải linh, ở sau lưng nàng hiện hiện một mảnh đục ngầu không gian. Đồng thời thứ ba chân chuyển hai tay để ép, vùng không gian kia toàn bộ hướng phía Liêu Tiếu Tiếu bao phủ tới. Lao Tam, ta thật sự là khinh thường ngươi, ngươi xứng đáng huyền vũ phong chiêu này, khai thiên. Liêu Tiếu Tiếu không những không giận mà còn cười, một quyền đánh ra, không có chút nào nửa phần lưu thủ, nhìn như bình thản vô cực một chiêu, lại có khai thiên chi thế. Chương 69, giữa các nàng có cố sự. Nhị sư tỷ một quyền này, mang theo vô song uy thế. Thứ ba chân chuyển diễn hóa hỗn độn biến lập tức chống đỡ không nổi đi, bị một quyền oanh thành mảnh vỡ. Đồng thời, thứ ba chân chuyển cũng bị đánh lật, cả người trên không trung lật lăn lộn mấy vòng, trên thân phủ văn kim quang lập tức vỡ tan. Một quyền này quá mạnh, cơ hồ ngưng tụ nhị sư tỷ lực lượng mạnh nhất, tại tức giận nhất tình huống dưới đánh ra tới. Hừ, lại ăn ta chiêu này. Thứ ba chân chuyển cười lạnh một tiếng. Liêu Tiếu Tiếu trong lòng căng thẳng. Nên không phải hỗn đả này ngay cả chiêu này cũng sẽ đi. Nhưng nàng rõ ràng suy nghĩ nhiều, sau một khắc thứ ba chân truyền đã từ nàng bộ dáng, biến ảo thành đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết bộ dáng. Liêu Tiếu Tiếu trừng to mắt, giật mình nói, ngươi sẽ không ngay cả lão đại đều có thể bắt trước đi. Thứ ba chân truyền căn bản không đáp lời, nàng cả người biến thành đại sư tỷ bộ dáng, khí chất cũng chỉnh thể biến đổi, nếu như không phải tận mắt nàng biến hóa. Chỉ sợ là Lâm Phong cùng Liêu Tiếu Tiếu đều biết nhận sai nàng là chân chính đại sư tỷ. Ngay sau đó, thứ ba chân truyền mở chừng hai mắt Liêu Tiếu Tiếu, một cỗ đầy trời sát khí lan tràn, phía sau nàng không gian xé rách, bức tranh triển khai, từng thanh danh kiếm bảy biện ra tới. Lâm Phong đơn giản muốn bạo tạc, thứ ba chân truyền ngay cả đại sư tỷ danh kiếm bảng đều có thể dùng đến, phối hợp nàng đối với nhị sư tỷ hiểu, nếu như nàng đối với đại sư tỷ cũng hiểu sâu như vậy lời nói. Nhị sư tỷ rất có thể đánh không lại giả đại sư tỷ. Giữa sân, Liêu Tiếu Tiếu bộ dáng có chút kỳ quái, nàng từng cùng đại sư tỷ đối chiến qua rất nhiều lần, hẳn là tương đối quen thuộc đại sư tỷ mới đúng, nhưng giờ phút này đại sư tỷ bộ dáng xác thực rất quái lạ. Thứ ba chân truyền bắt chước rất giống, vô luận dung mạo vẫn là khí chất, nhưng duy chỉ có đại sư tỷ giờ phút này sắc ý, cùng cặp kia hờ hững hai mắt, bị nàng trừng một cái, cơ hồ cảm giác được người đều phải nhanh sụp đổ. Sát khí kia quá kinh khủng. Ngươi ngay cả cái này đều biết. Liêu Tiếu Tiếu tựa hồ tại toàn thân phát run, thanh âm cũng không còn như vậy nguyên khí. Thứ ba chân truyền nhìn thấy Liêu Tiếu Tiếu bộ dáng này, không biết làm cảm tưởng gì, thở dài nói, ngươi tránh ra, ta chỉ giết hắn, không muốn thương tổn ngươi. Liêu Tiếu Tiếu cứ việc toàn thân run rẩy, nhưng vẫn như cũ lắc đầu, ngẩng đầu cười khổ nhìn xem nàng, sắc mặt trắng bệch. Đây là mình đời này bóng ma, tựa như một cái tâm ma, làm sao đều không thể thoát khỏi, bản thân không ngừng khiêu chiến lão đại, đơn giản chính là nghĩ vượt qua cái này loại tâm lý bóng ma, không có nghĩ rằng lão tam ngay cả cái này đều biết. Sợ, trong nội tâm chỉ có một cái sợ suy nghĩ, không sinh ra phản kháng suy nghĩ, liền như là làm sao cũng quên không lúc trước một màn, tại tuổi nhỏ tâm hồn, lưu lại làm sao cũng lau không đi một ngấn. Hắn là ta mang ra. Muốn tổn thương hắn, từ ta trên thi thể nhảy tới đi. Thứ ba chân truyền sau lưng, danh kiếm tại ra khỏi vỏ, từ họa bên trong diện hóa mà ra, mỗi một chôi đều có vô biên uy thế, một thanh, hai thanh, ba thanh, càng ngày càng nhiều uy thế liền càng mạnh. Liêu Tiếu Tiếu thân thể không ngừng run rẩy, khuôn mặt trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ cắn hàm răng kiên trì. Thẳng đến bầu trời hiển hiện 48 đem danh kiếm, Liêu Tiếu Tiếu vẫn không có không chịu tránh ra ý tứ. Thứ ba chân truyền trên mặt lần đầu hiển hiện một tia dãy rủa, cuối cùng cắn răng một cái, ngón tay khinh động, danh kiếm bay đi. Thứ hai chân truyền đừng trách ta nếu là không thiếu sót đại đạo, ta nếu là báo thủ, ta không muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi ngăn tại ta báo thủ trên đường. Đông nhiên, nàng lông mày nhíu lại, Lâm Phong thế mà dựa vào ẩn độn phù cùng từ Lý Phàm nơi đó thu được mà đến hồ lô lặng yên bay đến Liêu Tiếu Tiếu bên người, một quyển thân thể nàng, quay đầu liền chạy. Sơ sẩy, nguyên bản lấy thứ ba chân truyền thực lực, Lâm Phong ẩn độn phù căn bản giấu giếm không, nhưng bởi vì muốn bắt trước được danh kiếm bảng loại này nghịch thiên tồn tại quá khó khăn, chỉ bất quá muốn khắc chế Liêu Tiếu Tiếu, chỉ có đại sư tỷ trạng thái này, nàng mới bước lên nguy hiểm vì đó. Không có nghĩ rằng ngược lại bị Lâm Phong lợi dụng sơ hở, tiểu tử này bản sự thấp, nhưng lá gan lại không nhỏ. Thứ ba chân truyền cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi chạy sao? Tay nàng chỉ động, danh kiếm chuyển hướng bắn thẳng đến Lâm Phong mà đi. Lâm Phong ôm ấp Liêu Tiếu Tiếu, luôn luôn cường hoành quen Liêu Tiếu Tiếu vậy mà lộ ra mèo con sợ hãi bộ dáng, nàng lạnh cả người, tựa hồ nhận lớn lao kinh hãi. Lâm Phong thật sự là làm không rõ ràng. Vì cái gì đại sư tỷ kia kinh khủng bộ dáng, sẽ nhường Liêu Tiếu Tiếu nhận như vậy đại thương hại. Nhưng đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, bảo hồ lô tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng đỉnh phong bất quá chút cơ kỳ tốc độ, so với bằng được kim đan phi kiếm mà nói, quá chậm. Thoáng qua, phi kiếm là đến, Lâm Phong cắn răng một cái, làm bộ muốn bóp nát trong tay huyết độn phù đổi lấy đảo mệnh cơ hội. Đồng nhiên, chân trời một đạo hào quang rơi xuống, vô số huyền ảo phù văn vẩy xuống. Vờn quanh đang phi kiếm quanh thân, không ngừng hóa tiêu, ma diệt phi kiếm, bất quá sát na công phu 48 thanh phi kiếm vậy mà đều tổn hại. Ngươi nếu không chết, ta nhất định không dừng. Thứ ba chân truyền bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng xuất thủ, không giống với Liêu Tiếu Tiếu, tạm thời vẫn không có thể tìm tới nàng nhược điểm. Trực tiếp đối đầu lời nói, lấy đối phương trận đạo tiêu chuẩn, bản thân chiến thắng hy vọng quá mơ hồ. Nàng chỉ có thể quay người rời đi. Nhưng quay người cuối cùng thoáng nhìn, Lâm Phong lại có thể cảm nhận được nàng ánh mắt bên trong căm giận ngút trời. Nếu không phải âm thầm có người xuất thủ tương trợ, mạng nhỏ liền nằm tại chỗ này, thứ ba chân truyền là quyết tâm muốn giết mình. Thật có lớn như vậy cựu hận. Lâm Phong đếm kỹ quá khứ, lại làm sao cũng tìm không thấy một tia liên quan tới đắc tội thứ ba chân truyền địa phương. Thứ ba chân truyền rời đi, Lâm Phong dựa theo ký ức, một đường khống chế hổ lô bay trở về nhị sư tỷ cung điện. Trên đường mặc dù có cao thủ thần thức đảo qua, nhưng vừa phát hiện Liêu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong, liền không tiếp tục làm thăm dò. Trở lại nhị sư tỷ gian phòng, Lâm Phong đưa nàng đặt lên giường, muốn nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút, liền muốn quay người rời đi. 99% người bị bệnh hôi miệng đã khỏi khi uống thứ N mỗi sáng. Bim gịt. Nhưng nhị sư tỷ vươn tay bắt lấy Lâm Phong góc áo, ít có yếu đuối nói, ngươi khoan hãy đi, ở chỗ này theo giúp ta một hồi đi. Lâm Phong nhìn nàng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, không khỏi có chút đau lòng, thứ ba chân truyền là tìm đến mình, nhị sư tỷ vì bảo vệ chính mình mới thụ cái này thai bay vạ gió, không khỏi tự trách. Nhị sư tỷ trốn ở trên giường, ôm hai chân, ánh mắt có chút tồn đọng, nửa ngày mới bắt đầu khôi phục lại. Nàng là Liêu Tiếu Tiếu, không chỉ có thân phận cao quý không tả nổi, thực lực càng là mạnh không thấy, rất nhanh liền có thể thích đứng tới. Tiếp qua một trận, nàng tựa hồ hoàn toàn khôi phục, lúc này mới trêu đùa, bị tiểu tử ngươi nhìn một chút cho hay. Lâm Phong cười cười, hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng càng hiếu kỳ cái bên trong chi tiết, động động bờ môi. Nhị sư tỷ vượt lên trước một bước đưa ngón trỏ ra ngăn chặn Lâm Phong bờ môi, nói khẽ, đừng hỏi ta, có một số việc không nên do ta tới nói, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, ta hy vọng có một ngày coi như ngươi biết lao đại mặt khác, cũng không cần chán ghét nàng. Nhị sư tỷ nói có chút thâm ảo, nhưng Lâm Phong xem thường, chán ghét đại sư tỷ, kia là chuyện không có khả năng. Tiên lộ phiêu miểu, là đại sư tỷ cho mình cơ hội này, là đại sư tỷ bảo bọc bản thân, dẫn dắt bản thân tu tiên, mình coi như chán ghét khắp thiên hạ, cũng sẽ không chán ghét đại sư tỷ. Ngươi không phải nói muốn làm điểm hiếm lạ bánh ngọt cho ta ăn sao? Hiện tại ta liền muốn ăn. Liêu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Lâm Phong thở phào, cứ việc Liêu Tiếu Tiếu bóng ma tâm lý vẫn còn, nhưng nàng giờ phút này bộ hình dáng đã coi là tốt, chỉ cần không còn bước lên kia đoạn nhường nàng kinh dị đi qua, liền sẽ không có việc. Ta lập tức liền làm, cam đoan nhị sư tỷ chưa hề đều chưa thấy qua. Chương 70, ta nhiều ưu điểm như vậy ngươi không học. May mà tranh đấu thời gian không tính quá lâu, nơi này dù sao không phải huyền cơ môn, hai con tiểu la lị tìm lên nguyên liệu nấu ăn đến không dễ dàng như vậy, tốn hao không ít thời gian. Lâm Phong phân phó cung trong nữ quan đi chuẩn bị sữa bò, trứng gà, hoa quả cùng đường, chờ đến nữ quan trở về thời điểm, hai con tiểu la lị cũng mang về một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Lâm Phong không có nói cho các nàng biết vừa chuyện phát sinh, miễn cho dọa sợ các nàng, cọ sát lấy hai người cái đầu nhỏ nói, hôm nay nhìn Phong ca ca cho các ngươi làm ưu đỉnh. Ưu đỉnh thuộc về cơm tây món điểm tâm ngọt, cách làm cũng tương đối giản dị, nhưng nhị sư tỷ cùng tiểu la lị khẳng định là chưa thấy qua. Lâm Phong mang theo nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, vẫy lui cung trong cung nữ, bản thân tự thân động thủ, hai con tiểu la lị từ bảo hồ lô bên trong móc ra cái ghế đầu ỉ lại một bên quan sát, nhị sư tỷ cũng cóng lấy hai tay, thò đầu ra tại quan sát. Xem ra, các nàng đối với đỉnh thứ này đều là tương đối hiếu kỳ. Lâm Phong nhường hai con tiểu la lị phân biệt nhóm lửa hai cái lò, trên kệ nồi, một bên Lâm Phong để vào đường trắng thêm nước, lửa nhỏ mở nấu, chuẩn bị chế biến đến nước chè đậm đặc, biến thành tông màu nâu mới thôi. Một bên khác, Lâm Phong dùng để nấu sữa bò, vẫn như cũ dùng lửa nhỏ đun sôi, sữa bò tươi người bình thường không thể uống, cho nên mọi người còn hết sức tò mò Lâm Phong làm sữa bò làm gì. Chuẩn bị cho tốt về sau, Lâm Phong làm ra một đống ly rượu nhỏ, đem nước chè đổ vào, yên lặng chờ làm lạnh, sữa bò cũng chưa ở trong chén làm lạnh. Sau đó, Lâm Phong đánh nát mấy quả trứng gà tiến trong chén, dùng vượt mức bình thường tốc độ tay, đem trứng gà đánh cân xứng. Đổ vào làm lạnh sữa bò cùng đường trắng, quay vân, loại bỏ rơi tạp chất bộ phận, tính thả 20 phút tả hữu, mới bưng lên đến đem trứng dịch đổ vào chứa nước chè ly rượu nhỏ bên trong. Thanh lý nồi lớn, đổ nước cách lồng hấp, lúc đầu dùng nướng phù hợp, nhưng liên quan tới làm sao đem đan lô dùng ra lò nướng hiệu quả, còn có đợi nghiên cứu, Lâm Phong cũng không có nếm thử, trực tiếp dùng trưng. Đợi đến trứng dịch ngưng kết về sau, Lâm Phong mới lấy ra, xong nhị sư tỷ nói, nhị sư tỷ, có băng quyết cái gì không, đánh cái băng quyết đến làm lạnh một chút chứ sao. Nhị sư tỷ im lặng nói, hỏa quyết ta ngược lại thật ra sẽ, cái đồ chơi này không có tác dụng gì. Ngươi chờ ta để cho người ta đi trong cung tìm tới. Tần quốc hoàng cung tự nhiên có hiểu băng quyết tu sĩ, bị nhị sư tỷ sai người gọi, trực tiếp lấy nước sạch phụ trợ, đem ly rượu nhỏ cho đóng băng bắt đầu. Lâm Phong thấy nóng mắt, chiêu này lực sát thương không được, nhưng là tác dụng cực cao nha, đặc biệt không ít mỹ thực, đóng băng về sau càng sướng miệng hơn nha. Nhị sư tỷ lườm hắn một cái nói, đợi chút nữa ta nghiên cứu một chút, tối nay dạy ngươi. Lâm Phong cười hắc hắc. Nhị sư tỷ chính là người biết chuyện, qua một trận, chờ đợi thật sự là quá dày vò, nhị sư tỷ cùng tiểu la lị thực sự nhịn không được, xuất thủ đập nát mấy cái khối băng, lấy ra bên trong ly rượu nhỏ chuẩn bị ăn bắt đầu. Lâm Phong thấy một lần bận bịu ngăn lại bọn hắn, mang tới mấy cái đĩa nhỏ, ngược lại quay đầu lại vỗ chén, lập tức chân mượn đỉnh rơi ra tới. Vàng cam cam, chân mượn, cùng 12 phái bánh ngọt có chút khác nhau, Lâm Phong lại đưa tới muỗng nhỏ tử. Ba người không kịp chờ đợi đảo một ngụm nhỏ ăn hết. Cảm giác thoải mái trượt là mấu chốt, dinh dưỡng là thứ yếu. Ba người lập tức híp mắt hưởng thụ bắt đầu. Dạ nhi cùng cái tiểu hồ ly, một ngụm nuốt một cái tiểu đỉnh, lập tức lại đi gõ cái thứ hai. Nguyệt nhi tương đối trung thực, nhị sư tỷ thì tương đối thục nữ, ngụm nhỏ ăn, có chút hưởng thụ. Vật liệu còn nhiều, Lâm Phong để các nàng ăn, bản thân bắt đầu tiếp tục ngồi dậy đến, hoa quả có sẵn. Như là hoa quả bí đỉnh, sữa bò bí đỉnh, đa dạng phong phú, khẩu vị khác nhau, lập tức chinh phục nhị sư tỷ. Chậm chút thời điểm làm nhiều vài món thức ăn. Liêu Tiếu Tiếu thỏa mãn nói. Lâm Phong hiếu kỳ nói, có khách nhân đến. Liêu Tiếu Tiếu gật đầu nói, đúng, ba cái. Nhị sư tỷ khách nhân, không phú thì quý, tốt xấu không thể nhường nàng rơi mặt mũi. Lâm Phong một suy nghĩ, đến chuẩn bị cho tốt điểm, nhìn một chút vật liệu. Làm mười mấy món thức ăn phẩm dư xài, trong lòng lập tức có phương án suy tính. Làm đồ ăn ngay miệng, nhị sư tỷ nhàn nhảm chán ra ngoài đi một chút, hai con tiểu la lị thì một người móc một con mứt quả chạy đến trong viện đi chơi, chuẩn bị cho tốt món ăn, còn lại đều là chậm lửa chịu nấu canh phẩm, không chênh lệch nhiều công hoàn thành. Thu thập xong đồ vật, chỉ nghe thấy trong viện truyền đến tiếng ồn ào âm, bây giờ tu vi cao, thính lực cũng tốt, tựa hồ là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thanh âm. Cung quýt đuổi đi ra, chỉ thấy Nguyệt Nhi cưỡi tại một đứa bé trên thân, nàng hóa hình về sau, bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, tinh xảo như cái búp bê, làn da thủy nộn có thể bóp xuất thủy đến, giờ phút này lại như cái nữ đại vương, cưỡi tại đứa bé trai kia trên thân, nắm tay nhỏ không ngừng xông người khác khuôn mặt đánh tới. Dạ Nhi ở một bên trợ uy, một bên kêu to, một bên ghét bỏ nhìn xem đứa bé kia, khinh bị nói, đánh hắn, nhìn hắn còn dám hay không làm loạn, thế mà nghĩ liếm ta mức quả. Nhìn Nguyệt Nhi bộ dáng kia, Lâm Phong có chút im lặng, nàng bộ dạng này tốt như vậy nhìn quen mắt, đặc biệt như chính mình đánh Lưu Hạo lúc đó, 10 phần vô lại dạng, vô đầu một cái. Lâm Phong có chút im lặng, ta nhiều ưu điểm như vậy ngươi không học, lệch học chút không tốt. Lâm Phong đi ra phía trước, kéo ra Nguyệt Nhi, nàng khí hô hô bộ dáng, 10 phần đáng yêu, bị Lâm Phong kéo ra, còn phồng má chừng trên mặt đất tiểu tử kia một chút. Ngươi chờ đó cho ta. Hai người các ngươi khi dễ ta một cái, không công bằng, ta muốn để cho người. Đứa bé trai kia xưng khuôn mặt, nhìn ăn mặc 10 phần quý giá, thân phận tất nhiên không nhỏ. Bất quá 4-5 tuổi bộ dáng, nhưng tu chân tiên môn, linh trí mở sớm, đầu óc cũng đặc biệt dễ dùng. Hắn chỉ vào Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi khóc lóc kể lể, thuận tay móc ra một thanh tiểu một kiếm, nâng lên bú sữa khí lực một thanh làm gãy, lập tức từ nhỏ kiếm gỗ bên trong tung ra một đạo hào quang bay thẳng chân trời. Lâm Phong nhìn bầu trời một chút, không biết hắn gọi người nào tới, niên cấp đủ lớn không, nếu là quá nhỏ, đợi lát nữa bản thân tự thân sắn tay háo ra sân, nhiều không có ý tứ nha. Bạn sẽ có thể kiếm 40 triệu đồng mỗi ngày khi học được mèo này. Bim gịt. Nháy cái nhãn công phu, tiểu tử này hậu trường liền đến, Lâm Phong lập tức mắt trợn tròn, đến lại là nhị sư tỷ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng sững sờ. Làm sao cũng không nghĩ tới tiểu tử này hậu trường là nhị sư tỷ, lập tức tâm kêu không tốt, lần này Phong ca ca không che được, có thể hay không bị đánh đòn nha. Nhị sư tỷ vừa đến, trầm mặt, nhìn một chút tiểu thí hài kia, lại nhìn xem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai người, trầm giọng nói, lại gây ra chuyện gì. Tiểu thí hài lập tức ủy khuất chỉ vào Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nói, cái này hai nhỏ tiểu nha đầu đánh ta. Các nàng vì cái gì đánh ngươi? Ta nhìn các nàng đều ở nơi đó liếm cái kia đường xuyên xuyến, liền cũng nghĩ qua đi liếm một ngụm. Tiểu thí hải ủy khuất nói. Liêu tiếu tiếu mặt tối sầm, đưa tay chính là một bàn tay đánh vào tiểu thí hải gương mặt bên trên. Bất quá nàng ra tay có nặng nhẹ, lực khống chế độ, không phải nàng thể phách, có thể đem tiểu thí hải đánh thành mảnh vỡ. Nhưng ngay cả như vậy, tiểu thí hải vẫn là thê thảm lăn trên mặt đất vài vòng, mới bò lên đến. Nhìn hắn bộ dáng ngược lại là không có việc gì, đứa nhỏ này tư chất đã tiến vào luyện khí cảnh, thể phách cũng coi như cường kiện. Hắn có chút ủy khuất, vì sao bị đánh là chính mình. Nhị sư tỷ hổ lấy khuôn mặt, nhìn hắn chầm chầm nói, Liêu Thiên bảo ngươi đi nhà ngươi, nhìn thấy có muốn đổ vật, ta lúc đầu là dạy thế nào ngươi. Liêu Thiên bảo ủy khuất xẹp xẹp miệng, đi lên phía trước, mang theo thương lượng ngữ khí, bộ dáng hơi ra nói, kia đường xuyên xuyên bán không. Chương 71, cái này chết muội khống. Vừa nhắc tới tiền sự tình, Dạ Nhi con mắt lập tức sáng lên, cũng không tức giận, một suy nghĩ, duỗi ra hai cái ngón tay, nói, đương nhiên bán. Liêu Thiên bảo vui mừng, trong túi càn khôn linh thạch quá nhiều, tay quá nhỏ ôm đồm không đủ, trực tiếp bắt hai thành, một mặt hưng phấn nhét vào Dạ Nhi trong tay nói, đến 10 xuyên. Dạ Nhi một nhìn trong tay linh thạch, tay nhỏ lắc một cái. Cái này tất cả đều là ngũ phẩm linh thạch nha, cái này thổ hào hài từ nơi nào đến, cuống quýt đem linh thạch thu hồi đến, miễn cho hắn hối hận. Nguyệt Nhi nuốt nước miếng, cuống quýt móc ra 10 chuỗi đường hồ lô đưa qua đi, tiền hàng thanh toán xong, cũng không sợ hắn đổi ý. Liêu Thiên bảo tiếp nhận mức quả, dư thừa cất vào, xé mở giấy dầu, liếm một ngụm, lại trực tiếp miệng lớn cắn xuống một cái, lập tức hưng phấn nhảy nhót, thật sự là ăn ngon. Bận điệu một mặt hiến vật quý bộ dáng. Lại có chút đau lòng móc ra một cái, hiến cho Liêu Tiếu Tiếu, cao hứng nói, tỷ, ngươi nói biện pháp thật tốt dùng, sớm biết dễ dàng như vậy, ta còn trắng chịu cái này bỗng nhiên đánh làm gì đâu. Hắn ngược lại là hưng phấn, bây giờ có ăn, cũng không để ý trả thù sự tình, đứa nhỏ này thở mạnh, không mang thù. Liêu Tiếu Tiếu im lặng vô vô cái chán, uổng phí Liêu gia mỗi cái đều là khôn khéo chủ, cũng không biết làm sao sinh ra như vậy thằng ngu đến. Nguyệt Nhi Dạ Nhi hai nhỏ nha đầu xuẩn manh, con hàng này so với các nàng còn muốn xuẩn. Nguyệt Nhi đoán chừng cũng không tiện, ngẫm lại, móc đem hạt dưa đưa tới, nói, cho ngươi, cái này tính tiện đưa. Liêu Thiên Bảo kinh hỉ nhận lấy, cười khúc khích, ngay cả xác dây lưng cùng một chỗ ăn hết. Liếm liếm đầu lưỡi, dư vị nói, thứ này không tốt như vậy ăn nha. Liêu Tiếu Tiếu im lặng nguyết hắn một cái, khe nói, lao đầu tử cùng ngươi ca đi đâu. Tiếu Tiếu, đến, chúng ta tới. Nơi xa, Liêu Hành Thiên xa xa liền chiêu hô tới. Hắn không mặc hoàng bào, mà là đổi thành hoa lệ tư phục, nhanh chân đi đến, bày biện một khuôn mặt tươi cười, thật không có trên đại điện uy nghiêm, đầy người kim quang, rất có điểm thổ hào đại thúc cảm giác. Phía sau hắn đi theo một cái nam nhân, 27-28 tả hữu, tấm lấy khuôn mặt, tướng mạo anh Tuấn, có 7-8 phần Liêu Hành Thiên cái bóng, nhưng ánh mắt hung ác, đi tới, chừng một chút Lâm Phong liền quát, ta là sẽ không đem muội muội giao cho ngươi. Lâm Phong kinh ngạc, đầu cơ hồ muốn hỗn loạn, đây là cái nào cùng cái nào sự tình. Liêu Tiếu Tiếu khó được mặt đỏ lên, đưa tay chính là một bàn tay đánh tới, Liêu Hành Thiên cười ha hả vung tay lên, đưa nàng một bàn tay hóa giải mất, cười làm lành nói, Tiếu Tiếu, cho ngươi đại ca chút mặt mũi, hắn tốt xấu là thái tử. Liêu Tiếu Tiếu khí hô hô quay đầu, một cái nhấc lên Liêu Thiên Bảo liền tiến đại sảnh, hắn thực sự cầm người đại ca này không có cách nào. Liêu Hành Thiên chừng một chút nam tử kia nói, biết nói chuyện không? Nam tử kia có chút bất đắc dĩ, âm thanh lạnh lùng nói, ta, Liêu Chiêu Nguyên. Lâm Phong có chút im lặng, nhưng quy củ vẫn còn, bận bịu bái nói, tiểu tử Lâm Phong gặp qua bệ hạ, thái tử. Liêu Hành Thiên khua tay nói, không muốn câu nệ, hôm nay nơi này không có quốc chủ, liền làm chúng ta là Tiếu Tiếu đứa bé kia người nhà là được. Lâm Phong gật gật đầu, ngươi tùy ý. Nhưng trên thực tế luôn cảm thấy nhị sư tỷ cái gia đình này người đều không phải đèn cạn dầu, đều là phiền phức. Đám người trở lại đại sảnh ngồi xuống, mị vị nhao nhao trình lên, Liêu Hành Thiên nhịn không được hút hút nước bọt, coi như hắn là quốc chủ, cũng chưa ăn qua như thế phong phú mỹ thực. Liêu Chiêu Nguyên mặc dù không nói chuyện, nhưng nghiêm mặt lỏng mấy phần, nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt cũng chẳng nhiều sao trướng mắt. Cái này một bữa ngược lại là như Liêu Hành Thiên nói, nơi này không tồn tại vấn đề thân phận. Ngay cả Nguyệt Nhi Dạ Nhi cũng có thể ngồi cùng bàn ăn cơm. Ăn vào một nửa, Liêu Hành Thiên cười tủm tỉm nói, tiểu gia hỏa tay nghề thật tuyệt, ta đều nghĩ giữ ngươi lại tới. Tại bí cảnh bên trong ngươi biểu hiện rất tốt, làm cũng rất tốt, mặc dù coi như ngươi giết hai người kia, đối với ta Tần Quốc mà nói, cũng không quan trọng, nhưng nếu là làm như vậy, ngược lại đối với ngươi không tốt. Lâm Phong mỉm cười, mặc dù lúc ấy cũng rất muốn làm kia hai tên gia hỏa chấm dứt hậu hoạn, nhưng trên thực tế nếu thật là làm như vậy, đó chính là cùng tẩy tâm các kết bất tử không cần đại thủ, kết quả này cũng có thể tiếp nhận. Liêu Hành Thiên tiếp tục nói, có chút hài tử phẩm hạnh không tốt, nên dạy huấn sẽ dạy một chút, làm trưởng bối còn phải cảm ơn ngươi mới tốt. Hắn lời nói rõ này liếc, Lý Phạm những này tùy ngươi đánh như thế nào, chỉ cần không giết chết, kia làm trưởng bối cũng không cần nhúng tay, một khi nhúng tay Tần Quốc cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mặt khác, ngươi lần này mặc dù thu hoạch được truyền thừa, nhưng cũng cùng ngươi không có cái gì đại dụng, ngược lại là ta Tần Quốc chiếm tiện nghi, cùng Kỳ Môn Phong làm cái không tệ giao dịch, nghe Tiếu Tiếu nói qua liên quan tới ngươi tình huống, ta cũng suy tính một chút, vừa làm đền bù ngươi, tối nay liền nhường Tiếu Tiếu dẫn ngươi đi. Đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn, vô dụng khoai lang vòng tay, đổi lấy cần dùng đến đồ vật, không lỗ. Cái này một bữa, Liêu Hành Thiên ăn đến hết sức hài lòng. Mang theo cười rời đi, Nguyệt Nhi Dạ Nhi chiếm tiện nghi, Liêu Hành Thiên một người tiễn đưa cái linh thạch, thất phẩm, kinh người không cẩn thận tay đều run một chút. Liêu Chiêu Nguyên Lâm, vẫn như cũ chừng Lâm Phong một cái nói, ta tuyệt đối sẽ không đem muội muội giao cho ngươi. Lâm Phong có chút im lặng, cái này chết muội khống, Liêu Tiếu Tiếu khoát tay, kém chút lại một cái tắt đánh tới, dọa đến Liêu Chiêu Nguyên quay đầu liền chạy. Liêu Thiên Bảo bưng lấy mức quả nở nụ cười chạy mất. Lâm Phong lại nhường Nguyệt Nhi cho hắn mười mấy xuyên, mừng đến hắn nhảy lên cao ba thước. Thu xếp tốt Nguyệt Nhi Dạ Nhi về sau, Liêu Tiếu Tiếu mang theo Lâm Phong đi ra cung điện. Trên đường đi người ở thưa thớt, tựa hồ phòng thủ cũng không nghiêm mật, nhưng trên thực tế mỗi một khắc đều có kim đan cao thủ lấy thần thức tại càn quét bốn phía, so với đơn thuần vệ đội tuần tra, muốn an toàn rất nhiều lần. Hội con nhà giàu tiết lộ cách họ kiếm tiền ở Sài Gòn. Bim rịt. Càng chạy người càng ít, địa phương cũng càng ngày càng vắng vẻ, cuối cùng đến một chỗ đại điện dừng lại. Liêu Tiếu Tiếu móc ra một khối ngọc bội đặt ở đại môn một chỗ lỗ hổng bên trong, đồng thời hai tay bóp ra pháp quyết, đạo đạo kim quang phóng tới đại môn, trọn vẹn hơn 60 dưới, lúc này mới cảm giác được chung quanh chấn động, đại điện phòng môn dần dần mở ra. Liêu Tiếu Tiếu một phát bắt được Lâm Phong đi tới đi vào, đồng thời đại điện đóng lại. Đại điện rộng lớn, có vài chục cây cột, chạm chỗ long phượng, nạm vàng khảm ngọc, vị trí trung tâm đất sụt ba phần, có một cực đại kim long đầu từ đó duỗi ra, kéo dài đến một bộ phân thân tử. Lâm Phong sắc bị vàng son lộng lẫy lóe mù con mắt, giật mình nói, nơi này là Tần Quốc Long Mạch. Phàm nhân đồng dạng gọi Long Mạch, nhưng trong tiên môn người đều gọi hắn Linh Mạch. Liêu Tiếu Tiếu giải thích nói. Lâm Phong cảm giác cuống họng tốt khô ráo, nói một câu đều rất khó khăn, kia nhị sư tỷ dẫn ta tới nơi này là ý tứ. Liêu Tiếu Tiếu đẩy Lâm Phong nói, ngươi có 3 ngày thời gian, không muốn lãng phí thời gian, an tâm tu luyện, ta ở một bên cùng ngươi. Lâm Phong hoảng hốt vội nói tạ, lúc này mới kích động chạy đến long đầu chỗ ngồi xếp bằng xuống, Tần Quốc vốn là linh khí tràn đầy, giờ phút này trong đại điện linh khí càng là dư giả đến làm cho người giận sôi tình trạng. Lâm Phong chu thiên vận hành, ít có cảm giác được một cỗ thoải mái cảm giác, liền như là ngày đó tại Thiên Tuyết Phong vô thượng bí cảnh hưởng thụ thiên địa căn tưới tiêu cảm giác. Tần Quốc đầu này linh mạch, so với thiên địa căn cũng bất đắc chí nhiều nhường, dù sao cũng là Tần Quốc lập quốc căn bản. Chương 72, có cơ hội bắt người đi chắn linh nhãn. Lâm Phong cả người sảng khoái rất, ngày bình thường đồng dạng muốn 36 cái chu thiên mới có thể luyện hóa một tia linh khí, đây là Thiên Tuyết Phong, nếu là đổi hắn linh khí thưa thất địa phương, chỉ sợ tu vi chẳng những không thể vào bước, còn phải lui lại. Ngồi ngay ngắn long mạch phía dưới, ngày bình thường cảm giác tựa như là tại nho nhỏ vũng bùn bên trong rẽ rủa cá con, nhẹ nhàng du lịch liền đến đầu, nhưng bây giờ khác biệt. Đơn giản chính là nhảy vào biển cả đồng dạng cảm giác. Cái gì gọi là trời cao biển rộng mặc ta du, hiện tại chính là loại cảm giác này. Lâm Phong vui chơi, cả người giống như thần trợ, tiến vào trạng thái đặc biệt nhanh, một cái đại chu thiên đi xuống, cả người đã đắm chìm vào. Nhị sư tỷ Liêu Tiếu Tiếu ngồi xếp bằng ở một bên, đập lấy hạt dưa đánh giá hắn, hơi lắc đầu, có chút đáng thương nhìn xem con hàng này, bất đắc dĩ nói, ai, nhìn tốc độ này, luyện hóa quá chậm. Cái này nửa tinh tư chất quả nhiên tuổi mụ, chiếu cái bộ dáng này 3 ngày ngay cả nhất phẩm đều chưa hẳn có thể tăng lên. Cái thứ 2 chu thiên, cái thứ 3 chu thiên, Lâm Phong ngay cả vận chu thiên, làm cái thứ 3 chu thiên vừa đi xong, một cỗ linh khí tia bay tới, hơi hoàng nhưng mảnh như cọng tóc, đây chính là linh tinh, là thiên địa linh khí cô đọng mà thành. Tham lam hấp thu tiến thể nội, Lâm Phong trạng thái lập tức thoải mái không thôi, tiếp tục vận hành chu thiên. Lấy Lâm Phong bây giờ linh thai lục phẩm cảnh giới, một ngày vận hành cái gần 110 cái chu thiên không thành vấn đề. Thực lực càng cao, nhưng vận hành chu thiên số lần càng nhiều, hấp thu linh khí cũng càng nhiều, nhưng chính vì vậy, tấn cấp nhu cầu càng tăng lên gấp bội. Giống như là nhị sư tỷ ở trong loại hoàn cảnh này tu luyện, linh khí giống như chảy ra đồng dạng bị nàng đặt vào thể nội, nhưng 10 phần có thứ tự, linh mạch hướng đi cũng 10 phần ổn định, không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Nhưng Lâm Phong khác biệt, nhị sư tỷ vừa đáng tiếc xong, toàn bộ đại điện linh khí lập tức biến mất một bộ phận, cơ hồ có 1/5 bộ dáng, cảm giác này quá kinh khủng, tựa như lập tức trước mắt phòng ở sụp đổ 1/5. Liền xem như nhị sư tỷ cũng dọa kêu to một tiếng, nhưng ngay sau đó là không ngừng kinh hãi, linh mạch mặc dù cường thế, nhưng như thế tấn manh tiêu hao, đơn giản chưa từng nghe thấy, linh mạch không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, tại bổ sung đại điện ẩn chứa linh khí. Còn chưa bổ sung hoàn thành, lập tức lại là 1/5 linh khí biến mất. Nhị sư tỷ cơ hồ muốn sụp đổ, mới nửa canh giờ không đến công phu, toàn bộ đại điện linh khí tại héo rút, nàng ngồi xếp bằng tu luyện đều nhanh hấp thu không đến linh khí. Cực kỳ đáng sợ là, nương theo lấy trong đại điện linh khí không đủ, linh mạch bản thân bắt đầu hao tổn bắt đầu. Nói đùa sao? Linh mạch tại rơi phẩm. Liêu Tiếu Tiếu trợn mắt hốt mồm, cảm nhận được đại điện dị thường biến hóa. Đây thật là người tốc độ tu luyện sao, nói đến không phải Lâm Phong tu luyện chậm, mà là linh khí đến quá chậm, cái này nếu là đem hắn nhét vào linh mạch nhãn bên trong đi chắn linh mạch, không chừng thời gian vài ngày là có thể đem linh mạch móc sạch. Cực phẩm linh mạch nha, Tần Quốc lập quốc gốc dễ nha, thế mà nhịn không được ra hỏa này hấp thu, đơn giản chưa từng nghe thấy. Đồng nhiên, Nàng nghĩ đến còn tại huyền cơ môn thời điểm, có một lần cũng là như thế, thiên tuyết phong lão đại xuất thủ, dẫn trăm phong linh mạch đi qua, hại trăm phong cáo lên thủ tọa phong. Lúc kia cũng cảm giác là lạ, thiên tuyết phong linh mạch giống như có từ cực phẩm ngã vào thượng phẩm cảm giác. Lão đại giải thích là nàng tiến vào đốn ngộ trạng thái, cần linh lực quá to lớn, bị bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Trên thực chất là không có tổn thất, trong môn cao tầng cũng là cảnh cáo nàng một phen, liền coi như thôi, dù sao loại này đốn ngộ trạng thái cực kỳ chân quý. Khó trách lão đại từ đó về sau, lựa chọn muốn đột phá cảnh giới, sợ là sợ hai ép không được việc này liên quan hệ, mới ra hạ sách này. Tinh tế hồi tưởng, chỉ sợ ngày đó gây nên loại kêu biến hóa chưa chắc là lão đại, vô cùng có khả năng tiểu vương bắt đàn này. Liêu Tiếu Tiếu gấp đến độ dầm chân, cười khổ nói, chết lão đại, ngươi tốt xấu thông báo cái nhà, ngươi hại khổ ta. Nàng trong ngực ngọc bội đang lóe lên, linh mạch là tần quốc 10 phần trọng yếu tồn tại, cấm chế không phải tầm thường, là từ tần quốc lao tổ bày ra, ngăn cách hết thể cùng liên lạc với bên ngoài thủ đoạn, duy chỉ có cái này đã là chìa khóa, lại là máy truyền tin ngọc bội. Tiếu Tiếu, xảy ra chuyện gì, toàn bộ tần quốc linh mạch đều đang rung chuyển, ngay cả lao tổ đều kinh động. Liêu Hành Thiên cấp bách hỏi thăm. Trong miệng hắn lao tổ cũng không phải là nhất cổ vị lao tổ kia, tương truyền vị lao tổ kia đang ngủ say, không đến diệt quốc nguy cơ thời điểm sẽ không xuất thế. Tần quốc là lấy quốc làm căn bản tu chân đại phái, lao tổ phần lớn là Liêu gia tổ tiên, người tu chân tuổi thọ quá dài, phàm nhân xuất hiện năm đời cùng đường hoặc là lục đại cùng đường đều là một cái kỳ tích. Nhưng Liêu gia là tu chân thế gia, tình huống không giống nhau lắm, liền trước mắt mà nói. Liêu Tiếu Tiếu ra ra ra ra thái ra ra ra ra vô cùng có khả năng cũng còn sống. Nhưng tu chân thế gia thân tình quan hệ không liên lạc được quá khẩn mật, đồng dạng năm đời bên trong còn có chút tình cảm, lại đến liền tương đối lạnh nhạt, phần lớn ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Liêu Tiếu Tiếu cười khổ nói, ta đánh giá thấp tên tiểu hỗn đả này linh lực nhu cầu, làm sao bây giờ, ta đá hắn ra ngoài đi, lại hành hạ như thế xuống dưới. Không chừng đem chúng ta nhà linh mạch dạy vò thành thượng phẩm. Liêu Hành Thiên trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, ta xin phép một chút lão tổ. Lão tổ ý là tạm thời trước tiên đem tần quốc linh mạch hoàn toàn tập trung qua, chúng ta người Liêu gia nói 102, 3 ngày liền 3 ngày, ta cũng không tin tần quốc linh mạch nhịn không được 3 ngày. Hắn nói xong cũng đi chuẩn bị đi, đồng thời hạ phong miệng lệnh, không cho phép tần quốc người nghị luận việc này, vấn đề này có chút quá huyền ảo. Có người luyện hóa linh lực, tốc độ so với linh mạch bản thân phun ra nuốt vào linh lực còn nhanh hơn, không phải linh lực không đủ, mà là bổ sung linh lực theo không kịp tiết tấu. Chỉ chốc lát công phu, tần quốc các địa linh nhãn bị ngăn chặn, khiến linh khí chỉ từ đại điện chảy ra, lập tức làm dịu áp lực. Liêu Tiếu Tiếu có chút im lặng, loại này cao quy cách khoản đãi, nàng đều không có hưởng thụ qua, bây giờ linh lực bổ sung đuổi theo tốc độ, đại điện lần nữa toát lên đầy linh khí. Hội con nhà giàu tiết lộ cách họ kiếm tiền ở Sài Gòn. Bim gịt. Liêu Tiếu Tiếu cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, tu luyện bắt đầu. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, người Liêu gia là đến chết vẫn sĩ diện. 3 ngày đảo mắt liền qua, Lâm Phong ngắn ngủi 3 ngày đã xông lên linh thai thất phẩm cấp độ, nguyên bản bởi vì nuốt linh quả mà tấn thăng linh thai lục phẩm, căn cơ có chút phù phiếm, giờ phút này cũng bị bổ sung viên mãn. Hai mắt vừa mở, Lâm Phong thở ngụm khí, vui vẻ nói, thoải mái. Liêu Tiếu Tiếu ngồi xếp bằng ở một bên, chống đỡ đầu ăn hạt dưa, gặp hắn nói chuyện, lúc này mới nổi giận nói, ngươi ngược lại là thoải mái. Còn không phải sao, mình bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tần quốc người cũng giống như thế, không ít người còn tưởng rằng tần quốc linh mạch xảy ra vấn đề đâu, may mắn cao tầng phản ứng kịp thời, lúc này mới duy trì được linh mạch không tổn hại. Ta quyết định. Về sau ta nếu là nhìn nhà ai môn phái không vừa mắt, ta liền đem ngươi ném đi chắn linh nhãn. Liêu Tiếu Tiếu cười nói. Lâm Phong kinh ngạc, không biết làm sao về lời này, phát giáng ốc. Liêu Tiếu Tiếu đi tới vô vô hắn nói, về sau nhà ai môn phái đắc tội ngươi, ngươi liền hướng nhà hắn linh mạch nhãn bên trên một ngồi sổm, ta cam đoan bọn hắn toàn phái bi thương. Đi theo Liêu Tiếu Tiếu ra đại điện, trước đại điện chờ đợi người không nhiều, Liêu Hành Thiên tự mình đến. Sau lưng còn bày biện một phương pháp bảo. Đến, ta kiểm tra một chút tiểu tử này tư chất. Liêu Hành Thiên cười ha ha một tiếng. Chương 73, hai người các ngươi mệnh ta mua. Loại này linh khí hấp thu tốc độ, nửa tinh tư chất,

chỗ nào không biết huyền cơ môn cao tầng thật rất coi trọng Lâm Phong, nhưng huyền cơ môn truyền thống chính là như thế, cao tầng sẽ không xuất thủ can thiệp. Có thể thắng được phần này coi trọng, đó cũng là Lâm Phong bản thân ưu tú, mặc dù đỉnh lấy nửa tình tư chất, nhưng trên thực tế vô luận chiến lực vẫn là tu hành tốc độ, thậm chí trả hết đại đạo các tầng thứ 14, bất kỳ cái gì một cái phương diện đều đủ để nhường huyền cơ môn trọng điểm bồi dưỡng. Thật coi hắn là ngoại môn đệ tử sao, cái gọi là ngoại môn nội môn đệ tử, đối với Lâm Phong mà nói chưa hề đều không có ý nghĩa. Hán tử vừa mới bắt đầu chỉ chính là huyền cơ môn bảy mạch cuối cùng một phong truyền thừa. Đã các phương đều người tới, Liêu Tiếu Tiếu không có khả năng khư khư cố chấp lúc này giết hai người, bây giờ nặng là tìm tới Lâm Phong truyền tống vị trí. Còn lại sự tình muốn nhìn tẩy tâm các, huyền cơ môn cùng Tần Quốc thảo luận kết quả. Liêu Tiếu Tiếu lòng có chút loạn, lúc trước vô ngực cùng lão đại cam đoan qua, sẽ chăm sóc tốt tiểu tử này, không nghĩ tới bị thứ ba chân truyền trước mặt mọi người đánh mặt. Nói đến, ban đầu chiếu cố tiểu tử này, một là bởi vì lão đại nhờ vả, hai là bởi vì cảm thấy chơi vui. Nhưng bây giờ ẩn ẩn đã có chút cải biến, chiếu cố hắn, thuần túy là ý nghĩ của mình, không có quan hệ gì với lão đại. Lâm Phong là bản thân tiểu sư đệ, nếu là hắn có chuyện bất chắc, cho dù là tẩy tâm các, cuối cùng cũng có một ngày, Liêu Tiếu Tiếu muốn để bọn hắn trả giá đắt. Đi vào trước truyền tống trận, Tần Quốc không ít cao thủ canh giữ ở bốn phía. Bởi vì cần bảo trì này địa hoàn chỉnh tính. Huyền cơ môn thứ tư chân truyền là cái 27-28 tuổi nữ tử, tướng mạo văn tĩnh ngọt ngào, tóc dài tới eo, tại tóc cuối cùng lấy dây lụa buộc lên, nàng hai mắt linh động, tay trái khẽ vướt bên thai mái tóc, tay phải trên giấy ghi chép, đang suy tính Lâm Phong khả năng thất lạc địa điểm. Nàng mặc dù nhìn lên đến 27-28 bộ dáng, nhưng trên thực tế tuổi tác còn không có Liêu Tiếu Tiếu lớn. Liêu Tiếu Tiếu nhìn lên đến bất quá 17-18 tuổi, là bởi vì nàng tiến vào kim đan cảnh giới thời điểm, về đẩy tuổi tác dung mạo, mặc dù không làm một tia điều chỉnh, nhưng nàng thích bản thân 17-18 tuổi thanh xuân bộ dáng. Thứ tư chân truyền tên là Lâm Nhược Vũ, là cái thực chất bên trong rất cổ quái nữ nhân, nói dễ nghe một chút là cái chính trực người, nói khó nghe chút chính là cái lão cổ đồng loại hình. Nàng 16 tuổi nhập môn, 27 tuổi tiến vào kim đan cảnh giới, là thuộc về thiên tài phạm trù, nhưng nàng đối với dung mạo không làm một tia sửa chữa, thậm chí tuổi tác cũng là thuận tự nhiên dừng lại tại 27 tuổi bộ dáng. Phải biết, liền ngay cả lão đại loại kia lôi thôi lết thiết người đều đem tuổi tác dừng ở chừng 20 tuổi, cơ bản không có kim đan không điều chỉnh bản thân tuổi tác, duy chỉ có lão tứ quái thai này. Ta không nghĩ tới ngươi lại tới. Liêu Tiếu Tiếu ra vẻ buông lòng nói. Lâm Nhược Vũ thở dài nói. Ta lúc đầu dự định thu hắn làm đệ tử, vốn là cho hắn thời gian suy tính một chút, về huyền cơ môn về sau sẽ lại hỏi thăm hắn đáp án, không nghĩ tới xảy ra loại chuyện này. Liêu Tiếu Tiếu buồn cười nói, ngươi đây là nghị chiếm ta cùng lão đại tiện nghi có phải hay không, hai ta cùng hắn là cùng bối phận, ngươi nhất định phải lớp 10 cái bối phận, lại nói tiểu tử kia chưa chắc sẽ theo ngươi học trận pháp. Lâm Nhược Vũ thản nhiên nói, nói thật ta một mực không muốn hắn cùng các ngươi hai xen lẫn trong cùng một chỗ. Các ngươi một cái sát tính quá nặng, một cái quá tục khí, rất dễ dàng dưỡng thành thói hư tật xấu. Liêu Tiếu Tiếu im lặng nói, ha ha, ngươi cái chết lão tứ, chê ta tục khí có phải hay không, vậy ta từ nay về sau liền không cùng ngươi cái này định chế trận bản, ta nhìn ngươi tu luyện to lớn tiêu hao ai cho ngươi trèo trống. Lâm Nhược Vũ có chút bất đắc dĩ, nàng cảm thấy mình siêu thoát thế gian, nhìn hết thế gian phồn hoa, nhưng miễn không phải là chịu lấy thế tục liên lụy. Nghiên cứu trận đạo quá phí tiền, làm trận cơ đòi tiền, chế tạo trận kỳ cũng muốn tiền, luyện chế trận bản cũng phải tốn tiền, ngũ muội ở phương diện này rất đâm tâm, tổng thể không thiếu nợ, Liêu Tiếu Tiếu là lớn nhất kim chủ, có chút đắc tội không nổi cảm giác. Tổng tới nói, huyền cơ môn bảy mạch có đầu tiền tài liên, Liêu Tiếu Tiếu không thể nghi ngờ là đứng tại tiền tài liên đỉnh, không nói bản thân, bảy mạch trừ đại tỷ, tam tỷ không tốn tiền còn tốt. Người khác là chỉ vào Liêu Tiếu Tiếu sinh hoạt. Chỉ là nàng không biết, thứ ba chân truyền từ trước đến nay đều là trực tiếp đi Liêu Tiếu Tiếu trong bảo khố kiếm tiền ra, trực tiếp nhảy qua Liêu Tiếu Tiếu vòng này, cũng trách Liêu Tiếu Tiếu đổ vật quá nhiều, thẳng đến gần nhất mới phát hiện vấn đề này. Nàng có chút buồn bực, đành phải chuyển đề tài nói, ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao cùng đại tỷ bàn giao đi, vấn đề này giấu giếm không bao lâu, tam tỷ người này nói như thế nào đây? Ngày bình thường là dạy vò người một điểm, nhưng cũng không phải không hiểu trái phải rõ ràng người, tội gì nhất định phải níu lấy hắn không chịu buông tay. Liêu Tiếu Tiếu cười khổ nói, lão đại bên kia, đến lúc đó ta chỉ có thể dập đầu cầu xin tha thứ, ngươi vẫn là nắm chặt điểm đi, đại khái vị trí có thể tính ra tới sao. Lấy linh thạch tiêu hao trình độ mà tính lời nói, có hơn phân nửa Trung Châu khoảng cách, nếu như tại Trung Châu có thể Tây Vực còn tốt xử lý, dù sao Thiện Tâm Tông mặc dù đáng ghét điểm, nhưng vẫn là man chính phái. Như vậy vấn đề lớn nhất, chính là bọn hắn bị truyền tống đến bên kia đi đúng không? Liêu Tiếu Tiếu nhìn xem Nam Cương Phương Hướng nói. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, đúng, ngươi minh bạch, U Minh Hải chỗ kia, Trung Châu trong tiên môn người không người nào nguyện ý đi, Thiện Tâm Tông Hòa Thượng đều không muốn đi, sợ siêu độ không đến. Liêu Tiếu Tiếu thở dài, kia là xấu nhất kết cục, kia phiến đất địa so với Sơn Hải Nhai lại tốt đi nơi nào. Trung Châu còn tốt, lấy Tần Quốc tăng thêm Huyền Cơ môn thế lực, muốn bắt đầu rất đơn giản, chúng ta đi xem một chút đại điện thảo luận kết quả đi. Liêu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói. Hai người kết bạn mà đi, đến đại điện ngoài cửa, đụng phải không ít người đi ra ngoài tới. Hai người tiến lên hướng phía một người bài nói, gặp qua Không Hư Tử sư thúc. Không Hư trưởng lão gật gật đầu, để cho hai người đi theo tại sau lưng, vừa đi bên cạnh nói ra, hắn rất có thể bị truyền tống đến U Minh Hải địa giới đi. Hai người gật gật đầu, Liêu Tiếu Tiếu dò hỏi, thảo luận ra kết quả sao? Không Hư trưởng lão nói, tẩy tâm các hoa rất lớn đại giới, lớn đến bọn hắn sớm muộn sẽ đau lòng không được. Ý hắn rất rõ ràng, vấn đề này bỏ qua, nhưng Liêu Tiếu Tiếu trong lòng lại hết sức khó chịu, nàng không thiếu bất kỳ vật gì, nhưng liền hiếm có như vậy cái tiểu sư đệ. Không Hư Tử tiếp tục nói, không nên nghĩ không ra, nói đến tẩy tâm các chỉ là tòng phạm, ta lần này tới là môn chủ ý tứ, nếu thật là bị truyền đến U Minh Hải, nói không chừng cũng là một loại kỳ ngộ. Chương 75, Đại sư tỷ tại U Minh Hải hốt qua. Tẩy tâm các bồi thường là châm đối với hắn, chờ tìm về hắn đến, các ngươi mang theo hắn đi tẩy tâm các đi một chuyến, dùng bọn hắn linh mạch tu hành nửa tháng đi. Không Hư Tử nói xong liền dẫn đầu rời đi. Lưu lại Liêu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ đứng tại nơi đó, Liêu Tiếu Tiếu sắc mặt có chút lạ, khó trách Không Hư Tử trưởng lão nói sẽ là nhường tẩy tâm các sẽ đau lòng đại giới, thật nhường Lâm Phong ngăn ở linh nhãn nửa tháng, tẩy tâm các tám thành muốn bị giày vò khóc, nhưng nhìn ý tứ này, Huyền Cơ môn đã sớm biết ngày đó Thiên Tuyết Phong linh mạch dị biến cùng Lâm Phong có quan hệ. Huyền Cơ môn cao tầng một bộ bình tĩnh cảm giác, tựa hồ cũng không cho rằng Lâm Phong sẽ xảy ra chuyện, liền ngay cả môn chủ loại kia cường đại mà nhân vật thần bí đều cảm thấy như vậy. Sơ Kim. Lúc đầu Liêu Tiếu Tiếu liền đối với Lâm Phong có lòng tin, giờ phút này càng là kiên định mấy phần, liền nhà mình tiểu sư đệ kia nhảy nhót bản sự, muốn hắn có việc cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút Liêu Tiếu Tiếu nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Liêu Tiếu Tiếu nói, khác địa phương có Tần Quốc cùng Huyền Cơ môn đầy đủ, ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến U Minh Hải. Lâm Nhược Vũ trầm mặc chốc lát nói, ta cũng cùng đi chứ. Liêu Tiếu Tiếu buồn cười nói, ngươi ngược lại là đệ bụng, thật dự định thu hắn làm đồ đệ, càng muốn cao chúng ta một đời có phải hay không, ta cũng coi như, ngươi không sợ lao đại ra thuận tay đâm ngươi một kiếm. Lâm Nhược Vũ vốn đang rất bình tĩnh, nhưng tựa hồ vừa nghĩ tới hình ảnh kia, lập tức toàn thân lạnh run. Ta, trước xem tình huống một chút, trong nháy mắt liền đổi giọng. U Minh Hải tọa lạc tại Nam Cương phạm vi, không giống với Trung Châu Huyền Cơ môn, trừ Huyền Cơ môn bản thân, còn có Vạn Kiếm phái, Tẩy Tâm các loại nhiều cái tiên môn, cho dù là Thiện Tâm Tông phạm vi, cũng có hắn tiên môn sáng lập ở nơi đó, chỉ là không có ngũ đại tiên môn như vậy khổng lồ. U Minh Hải có vô số tiên môn, nhưng Nam Cương mặt đất, tất cả tiên môn đều là về U Minh Hải quản. Nam Cương khác biệt Bắc Hải, lại là lấy đảo nhỏ số lượng nổi danh trên đời. Nghe nói U Minh Hải có lớn nhỏ 3.000 đảo. Lâm Phong nhìn xem bên cạnh thiếu nữ, nhịn không được tại nàng trắng non gương mặt bên trên đâm đâm, nàng khí tức bình ổn, xem ra đã tốt hơn nhiều, nhưng này chỉ là mặt ngoài. Nha đầu ngốc này, chúng ta cũng liền gặp qua vài lần, về phần liều mạng như vậy tới cứu ta sao? Lâm Phong thở dài. Bên cạnh thiếu nữ là Diệp Thi, luyện khí kỳ Diệp Thi, điểm ấy hoàn toàn vượt qua Lâm Phong dự kiến, nhưng cũng may mắn có nàng, mới để cho mình trốn qua một kiếp. Nhưng thứ ba chân truyền tu vi cỡ nào tinh xảo, kia là có thể cùng nhị sư tỷ đánh cái ngang tay ngon nhân. Mặc dù Diệp Thi trên thân cũng có kim đan kỳ cao thủ ban thưởng bảo bối, nhưng này bảo bối vẹn vẹn kéo lại Diệp Thi mạng nhỏ, về sau tại không gian vượt qua bên trong hoàn thành cuối cùng sứ mệnh, triệt vỡ vụn. Nàng hiện tại thể nội tình huống phi thường hỏng bét, phế phủ chấn động, nội thương quá nghiêm trọng, Lâm Phong trên tay đan dược không ít, cũng không ngừng đút nàng ăn hết, nhưng vẫn như cũ không thấy tốt hơn. Mỗi ngày nàng thanh tỉnh thời điểm đều sẽ bị thương thế tra tấn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng như cũ nháy cặp kia mắt to, an ủi Lâm Phong, bản thân không có việc gì. Không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì. Lâm Phong bi phẫn nện lấy đại địa. Diệp Thi thương thế tại tăng thêm, mỗi một ngày ngủ say thời gian càng nhiều, bây giờ đổi lại là có hơn nửa ngày đều đang ngủ say. Nơi này là nơi nào, Lâm Phong không biết, nhưng một phương này thiên địa mười phần cổ quái, linh khí mười phần thưa thớt, mặc cho Lâm Phong tu luyện thế nào đều không thể thu nạp một tia linh khí. Mà lại người ở đây đầu đều có ma bệnh, thấy mình liền kêu đánh kêu giết, đơn giản không thể nói lý, may mắn đều là chút luyện khí cảnh có thể nói ngay cả môn đều không có vào người. Lâm Phong bây giờ trốn ở một chỗ dân trạch, phòng ở chủ nhân tựa hồ đã rời đi, hồi lâu không có chủ nhân bộ dáng, Lâm Phong cũng không khách khí trực tiếp chiếm. Mấy ngày nay, Lâm Phong thường xuyên từ cửa sổ khe hở quan sát tình huống bên ngoài. Người ở đây đầu góc tuyệt đối với có bệnh, chỉ cần đụng phải người liền sẽ lẫn nhau chém giết, đơn giản liền đuổi theo đời là cựu nhân. Kể từ đó, Lâm Phong còn cảm thấy tương đối bình thường, tối thiểu không phải đuổi theo tự mình một người giết. Khu khu khu. Bên cạnh truyền đến vài tiếng ho khan thanh âm, là Diệp Thi tỉnh lại. Lâm Phong cuống quýt chuyển qua thân thể, xem xét một chút nàng tình huống. Diệp Thi nháy mắt to nói, Lâm Sư Huynh, mấy ngày nay xuống tới, ta cảm thấy nơi này rất có thể là U Minh Hải. Lâm Phong sững sờ, ngũ đại tiên môn một trong U Minh Hải, nơi này Lâm Phong không có ý định tới qua, ngày bình thường vội vàng tu luyện cùng làm ăn, đến mức không có làm sao hiểu. Nhưng đường đường ngũ đại tiên môn làm sao biết như vậy tả tính nha. Diệp Thi giải thích nói, U Minh Hải mặc dù cũng là ngũ đại tiên môn, nhưng lại không giống với hắn tiên môn, dùng một số người thuyết pháp để hình dung, bọn hắn tu được không phải tiên, mà là ma. Ngẫm lại cũng liền thoải mái, nguyên lai là tu ma, khó trách gác như vậy. Diệp Thi có chút kỳ quái nhìn một chút Lâm Phong nói, Lâm Sư Huynh ngươi không biết nơi này tình huống sao. Ngươi xuất thân Thiên Tuyết Phong. Thứ nhất chân truyền tương truyền liền từng là U Minh Hải người, về sau mới bị Thái Thượng trưởng lão mang về nhà. Còn có việc này, Lâm Phong hơi cho mày, lại nghĩ tới nhị sư tỷ ngày đó bộ dáng, không nghĩ tới đại sư tỷ lại là tại cái địa phương quỷ quái này xuất sinh. Lâm Phong dò hỏi, liên quan tới đại sư tỷ tình huống, ngươi còn biết chút cái gì sao? Hội con nhà giàu tiết lộ cách họ kiếm tiền ở Sài Gòn. Bim gịt. Diệp Thi trong mắt một tia sáng hiện lên. Lâm Phong đang suy nghĩ đại sư tỷ sự tình, ngược lại không có chú ý tới, nàng lúc này mới lắc đầu nói, hắn ta cũng không biết, đây đều là bí ẩn, ta cũng là ngẫu nhiên nghe sư phụ đề cập qua một câu như vậy, nghe nói sư phụ ta cũng là nghe Phong chủ nói. Lâm Phong thở dài, thật cũng không đang đổi hỏi, Thoại Phong nhất chuyển nói, ta chuẩn bị đi trong thành một chuyến, nhìn có hay không phù hợp đang ăn dược, dù sao trong cơ thể ngươi thương thế dạng này mang xuống không phải biện pháp. Lâm Phong lúc đầu nghĩ trực tiếp nếm thử luyện chế, nhưng rất đáng tiếc, bản thân chỉ có một cái tam phẩm tiểu đan lô, căn bản không có biện pháp luyện chế cao cấp hơn đan dược. Mà lại Lâm Phong thẩm tra Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trong tư liệu, vốn cho là bản thân hẳn là có thể luyện chế kim đan cảnh đan dược, dù sao mình có thể luyện chế cửu âm đan, đây là lục phẩm đan sư mới có thể luyện chế linh dược. Nhưng rất đáng tiếc, Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trong ghi chép, tứ phẩm đan sư là cái thiên khảm. Muốn luyện chế kim đan cảnh trở lên đan dược, nhất định phải đan sư lĩnh ngộ đan đạo, không có đan đạo liền không có đan văn, không thành được dược. Lâm Phong liền một cái nửa đường xuất ra giã lộ, chỗ nào hiểu cái gì đan đạo, lúc này mới từ bỏ bản thân luyện, ngược lại tìm kiếm mua sắm cơ hội. Người ở đây sinh địa không quen, huyền cơ môn bảo hồ lô chữ vật pháp bảo cực kỳ chân quý, rất dễ dàng để cho người ta động tà niệm. Lâm Phong dứt khoát từ bảo hồ lô lấy ra một ít linh thạch đan dược dự bị, lại lấy ra mấy bộ y phục đem bảo hồ lô khỏa thành bao phục cột vào trên thân. Thanh huyền kiếm ngược lại không lo lắng, nó mặc dù thần dị rất, chém sắc như chém bùn, nhưng bề ngoài thực sự quá kém, nhét vào trên đường đều rất khó để cho người ta không người đi kiếm. Làm xong hết thảy, Lâm Phong mới đưa Diệp Thi cóng lên người, đi ra phía ngoài. Còn chưa đi ra vài dặm địa, liền bị người phát hiện. Không ít người vây quanh, một bộ hung ác bộ dáng, dẫn theo trên đại đao vết máu cũng còn không có làm.